Sư huynh A. Đây là sư huynh A. Nỗ lực nhiều năm như vậy, rốt cuộc có năng lực có thể đem sư huynh đánh ngã, ô hát dễ ạ. Hai người tốc độ mau cực kỳ, chung quanh người quan sát chừng lớn đôi mắt không chớp mắt nhìn, cũng không có biện pháp thấy rõ bọn họ động tác, từ Dương Dạ nhất bọn người kích động cực kỳ, chân chính nhìn đến cao thủ quyết đấu, người mới có thể phát hiện, chính mình thật sự còn có rất nhiều bay lên không gian. Thần Hy từ nhỏ huấn luyện chưa bao giờ lơi lỏng quá, hiện giờ thánh linh không gian cho nàng tu vi, cũng bất quá chính là nàng thân thể tố chất đạt tới trình độ nhất định mà thuận lý thành trương sự tình mà thôi. Cho nên giờ phút này, tuy rằng nàng là vừa rồi mới tiến giai đến thiên cảnh cửu giai, nhưng vận dụng lên, lại một chút cũng không uổng lực. Dần dần mà, đại gia liền có thể nhìn ra tới, Hà Thanh dập hạ xuống hạ phong. Hà Thanh hàng kích động, ngao ngao ngao ngao. Tiểu tẩu tử, ngươi là ta thần tượng, cố lên cố lên. Tấu hắn ngao ngao. Rốt cuộc, ở miễn cưỡng tiếp Thần Hy nhất chiêu lúc sau, Thần Hy theo sát phi thân dựng lên, một chân từ thượng đi xuống khấu hạ. Này một chân mang theo kiểu giai tu vi ám kình, Hà Thanh dập toàn lực một chán, thân thể đó là mềm nhũn, ngay sau đó bị Thần Hy một cái chân khác đá tới rồi trên vai. Lúc này đây tuy rằng hắn phản ứng như cũ cũng đủ mau, chính là lực đạo cũng đã xa xa không đủ, tiếp này một kích, thân thể biến không chịu khống chế chân sau. Vẫn luôn đẩy đến diễn võ trường bên cạnh lan can chỗ, hắn mới đứng vững thân mình. Thần Hy đứng ở diễn võ trường trung ương, hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. A a a a thiếu phu nhân hảo soái, thánh nữ đại nhân a a a a. Hà Thanh dập này rơi xuống bại, chung quanh liền vang lên thật lớn tiếng hoan hô, đặc biệt là Hà Thanh hàng, đều nhất vui sướng. Hà thiếu chủ sắc mặt quả thực so than đen con hắc. Mọi người đang ở hoan hô, thanh âm vừa mới tiểu xuống dưới một chút, La Ngọc liền vội vội vàng chạy tới, nhìn mắt chung quanh hoàn cảnh, trong mắt hiện lên một mặt giảo hoạt, gân cổ lên đánh hô, thiếu chủ, thiếu chủ. Mộ Dung ra người tới, bọn họ đã hướng bên này lại đây. La Ngọc cũng là có tu vi người, tuy rằng ở Hà Gia cái này địa phương nàng tu vi không tính tối cao, nhưng làm chính mình thanh âm có một ít xuyên thấu tính, vẫn là có thể làm được. Mộ Dung ra, mọi người một đốn. La Ngọc rất là e sợ cho thiên hạ không loạn bổ sung một câu, Mộ Dung tiểu thư lại đây. Nha, mọi người đôi mắt, đống nhiên liền sáng. Thần Hy ánh mắt xem qua đi, quả nhiên. Liền nhìn thấy cách đó không xa trong đám người, một thân bạch tí hề, thánh khiết cao nhã Mộ Dung Vũ, chậm rãi hướng nàng đi tới. Phần 247 Chương 246 xem ta không hố chết người, canh 1 Mộ Dung Vũ Thần Hy trong ánh mắt thánh nữ quả một mặt ý cười, trên thế giới này trước mắt hận nhất nàng người, Mộ Dung Vũ tuyệt đối bài thượng tiền tăng danh, thật vất vả tiến giai trở thành tuyệt thế cao thủ, lại ở nháy mắt đã bị nàng gắt gao áp xuống đi. Loại này nghẹn quất, nhưng không dễ chịu. Rất xa, nàng đều có thể cảm giác được Mộ Dung Vũ cặp kia mặt ngoài ôn hòa trong ánh mắt, nhìn nàng thời điểm là như thế nào âm thầm. Trải qua vừa mới như vậy vui sướng một trận hưng phấn lúc sau, mọi người đã dần dần bình tĩnh trở lại. Hiện giờ nhìn đến Mộ Dung ra người, đặc biệt là Mộ Dung Vũ, trong lòng những cái đó nhi ác lược ước số liền không ngừng ra bên ngoài bạo. Mộ Dung Vũ A. Đã từng khoác lác nhất lửa nóng thánh nữ truyền thừa người. Nàng cùng Đông Phương Thần Hy chính là vẫn luôn đều ở vào đối địch trạng thái, nàng là Mộ Dung gia đại tiểu thư, mà Đông Phương Thần Hy là dược môn đệ tử đích truyền, nàng bị truyền là Hà gia đương gia chủ mẫu nhất chọn người thích hợp, mà Đông Phương Thần Hy lại là Hà thiếu chủ công khai thừa nhận bạn gái. Hai người kia, vốn là có thâm cừu đại hận, hiện giờ, mọi người tự động tránh ra trung gian lộ, làm Mộ Dung gia người có thể thuận lợi tiến văn di động võng. Mộ Dung lão gia tử cũng đi theo tới. Hắn biết, kỳ môn giang hồ các đại thế gia người đều ở Hà Gia, lúc này hắn nếu không tới, khẳng định bị những người này cười chết. Mặc dù biết tới lúc sau sẽ bị người chế dễ ước, chính là hắn vẫn là đến căng ra đầu lại đây. Lúc này đây, Mộ Dung Vũ đi ở Mộ Dung gia đằng trước, Thần Hy lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn Mộ Dung Vũ hướng nàng đi tới. Mộ Dung Vũ trầm mặc, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Thần Hy trên người, vẫn luôn đi đến Thần Hy trước mặt, lúc này mới dừng lại. Ngươi là khi nào trở thành thánh nữ truyền thừa người? Mộ Dung Vũ hỏi. Thần Hy nhún mày, mở miệng, 5 tuổi bắt đầu. T. Trung quanh một trận hút không khí thanh. Mộ Dung Vũ sắc mặt trầm xuống. Ta là 5 tuổi thời điểm mới bắt đầu biết một chút sự tình. 5 tuổi phía trước có phải hay không thánh nữ truyền thừa người, ta cũng không biết. Thần Hy rất là nhẹ nhàng bâng cơ bỏ thêm một câu. Người chung quanh vừa nghe, lúc này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, 5 tuổi A. Đây mới là bình thường sao. 5 tuổi phía trước vẫn là cái tiểu hài tử, mặc dù nàng thân phận đặc thù, phỏng chừng nàng chính mình cũng không biết, 5 tuổi thời điểm mới chậm rãi biết một ít, này cũng có thể lý giải. Này cũng liền vừa lúc giải thích, nàng vì cái gì có như vậy cao tu luyện thiên phú, vì cái gì y hề võ song tu đều có thể có này phiên thành tiểu, thánh nữ truyền thừa người, này thiên phú có thể kém sao. Nguyên lai nàng đã sớm biết chính mình sự thánh nữ truyền thừa người, chỉ là không có khắp nơi trương dương mà thôi. Mọi người cười như không cười nhìn Mộ Dung Vũ, chật chật chật. Thánh nữ truyền thừa người người như vậy tuyển, khẳng định là yêu cầu từ nhỏ bồi dưỡng, nơi nào có thay đổi giữa chừng. Cái này Mộ Dung Vũ, nhân ra thấp thấp giọng, người cái này hàng giả lại khắp nơi trương dương, hận không thể toàn thế giới đều biết, quả nhiên, tiểu nhân vật chính là tiểu nhân vật, một chút cao thủ phong độ đều không có. Lúc trước ở Thánh nữ Vương Mộ, ngươi được đến, là cái gì truyền thừa? Mộ Dung Vũ nói. Thần Hy đáy mắt ý cười càng sâu, Nga. Một ít công pháp, y lý thuật, đều là đã từng viễn cổ thánh nữ suốt đời sở học, còn có viễn cổ thập tam vương tương truyền thừa. Mộ Dung Vũ tay nháy mắt nắm chặt, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Quỷ môn lão môn chủ vẫn luôn cho rằng nàng mưu kế thành công, muốn cho nàng cái này chân chính quỷ môn thánh nữ đi được đến thánh nữ truyền thừa, lại không biết nhân ra viễn cổ thánh nữ đã sớm biết nàng mưu lược, tương kế tự kế. Vừa lúc dùng nàng cái này quân cờ hiểm hộ chân chính thánh nữ truyền thừa người. Nàng là một cái quân cờ. Từ trong thân thể kia cổ nhàn nhạt huyết mạch truyền thừa xuất hiện thời điểm chính là. Nhớ tới chính mình đã từng đối thánh nữ truyền thừa người chờ mong. Nhớ tới chính mình đã từng ở quỷ môn chịu quá khuất nhục. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm lấy máu, mắt thấy liền phải khống chế không được. Lúc này, Thần Hy lại bỗng nhiên cười mở miệng, Mộ Dung tỷ tỷ, ngươi đâu? Ngươi lúc trước được đến truyền thừa là cái gì? Thần Hy cười tủm tỉm, kia trương sứ bạch khuôn mặt nhỏ bởi vì vừa mới đánh nhau giờ phút này còn đỏ bừng. Hơn nữa nàng tuổi trẻ, cả người lộ ra linh khí, ánh mắt tinh lượng, nhìn phi thường thảo hỉ. Giờ phút này nàng cặp kia nhấp nháy mắt to, tựa hồ là thật sự đối Mộ Dung Vũ được đến truyền thừa tò mò dường như. Mộ Dung Vũ căn chặt răng, nói, cùng ngươi không sai biệt lắm, chính là một ít công pháp cùng y y thuật. Thần Hy bỗng nhiên cười đi qua đi kéo lại Mộ Dung Vũ tay, rất là thân thiết nói, Mộ Dung tỷ tỷ, không nghĩ tới chúng ta hai cái thế nhưng đều là thánh nữ truyền thừa người, phía trước ta còn vẫn luôn tưởng chính mình vận khí tốt, được đến cho rằng viễn cổ đại năng kinh nghiệm mà thôi, còn tưởng rằng ta hết thảy đều là chút kỳ ngộ. Thẳng đến tối hôm qua, ta trong thân thể sở hữu năng lượng bộc phát ra tới, viễn cổ thánh nữ dưới tòa thần thánh tuyết kỳ lần xuất hiện. Ta mới biết được nguyên lai ta cũng là thánh nữ truyền thừa người, cái này hảo, quỷ môn xuất hiện tuyệt thế cao thủ, nhưng chúng ta danh môn chính đạo rồi lại hai cái thánh nữ truyền thừa người ở, cái này toàn bộ kỳ môn giang hồ liền an toàn, chúng ta về sau, muốn cùng nhau bảo vệ chính đạo Nga. Thần Hy nói lời này khi cười tủm tỉm, nói chuyện ngữ tốc cũng rất nhanh, Mộ Dung Vũ bị nói sửng sốt, nhìn chính mình trước mặt này trương thiên chân linh động khuôn mặt nhỏ, bản năng cảm thấy nguy hiểm. Người chung quanh cũng là sửng sốt. Còn tưởng rằng này hai người sẽ đánh nhau đâu. Không nghĩ tới là kết quả này. Nhất khiếp sợ không gì hơn Mộ Dung gia láo gia tử. Từ Thần Hy cái này thánh nữ truyền thừa người xuất hiện, hắn liền cảm thấy thế giới một mảnh u ám, chính là hiện tại. Đúng vậy. Ai nói thánh nữ truyền thừa người cũng chỉ có thể lại một cái. Hai cái đều có phải thế không không thể a? Mộ Dung chính mới vừa nháy mắt phản ứng lại đây, cười ha ha. Ha ha ha ha ha. Các ngươi hai đứa nhỏ có thể hảo hảo ở chung, cộng đồng trợ giúp chính đạo đồng minh đối địch, kia đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Kinh đô trong khoảng thời gian này quỷ môn cao thủ thường xuyên xuất hiện, cũng không biết rốt cuộc còn có bao nhiêu cao thủ ở. Cái kia quỷ môn thánh nữ, còn có viễn cổ lão môn chủ lưu lại đám kia người, hiện tại cũng không biết ở nơi nào, nhớ tới này đó, chúng ta liền ngủ không yên a. Hiện tại có các ngươi hai cái, cuối cùng cũng là làm chúng ta phóng chút tâm. Mộ Dung chính mới vừa thực kích động, xem ra, Mộ Dung gia còn không có đi đến tuyệt cảnh. Thần Hy cười tủm tỉm nhìn Mộ Dung Vũ, nàng liền biết, Mộ Dung lão gia tử tuyệt đối sẽ là cái này phản ứng. Mộ Dung Vũ, xem ta không hố chết ngươi. Phần 248 Chương 247 thi đấu cộng đồng trưởng thành, canh 2. Thần Hy liền ở Mộ Dung Vũ bên người, Mộ Dung Vũ lý nàng là gần nhất. đã từng vô số lần Mộ Dung Vũ đều là nắm chắc thắng lợi, nàng cho rằng quyền chủ động vẫn luôn là ở chính mình trong tay, cái này tiểu nha đầu, tuy rằng thiên phu tuyệt hảo, nhưng chính mình liền tính không phải thánh nữ truyền thừa người, rốt cuộc cũng là quỷ môn thánh nữ, hơn nữa có Mộ Dung gia làm yểm hộ, nàng muốn thu thập cái này nha đầu, cũng bất quá là thời gian vấn đề. Đã từng, nàng chưa bao giờ sợ hãi quá cái này thiếu nữ, chính là hiện tại, nhìn trước mắt cái này thiên chân linh động, cả người đều tản ra ta thực thiện lương hơi thở thiếu nữ, Mộ Dung Vũ trong lòng đống nhiên run lên, không ngọn nguồn cảm thấy, rất nguy hiểm, thực. Không có cấp Mộ Dung Vũ phản ứng cơ hội, thậm chí cũng chưa cấp người chung quanh phản ứng cơ hội, thần hy không ngừng cố gắng nói, là đâu? Mộ Dung lão gia chủ nói rất đúng, quỷ môn có cường đại nội tình, mọi người đều biết, chân chính quỷ tu thọ mệnh vô hạn, điểm này nhi bọn họ đối thượng chúng ta danh môn chính đạo người thật sự quá có ưu thế. Hơn nữa quan trọng là quỷ môn lão môn chủ thế nhưng còn để lại không ít viễn cổ thời kỳ quỷ tu cao thủ. Điểm này nhi, đối chúng ta toàn bộ kỳ môn giang hồ người đều là uy hiếp. Hiện giờ, thánh nữ truyền thừa người xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện vẫn là hai cái. Phỏng chừng viễn cổ thánh nữ đại nhân cũng biết quỷ môn khó đối phó, cho nên an bài hai cái truyền thừa người ra tới cộng đồng bảo vệ đại gia. Hiện giờ chúng ta có hai cái thánh nữ truyền thừa người. Còn có đôi bất luận cái gì tà đạo đều có tuyệt đối áp chế hà gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả. Lúc này đây, chúng ta đối thượng quỷ môn, vẫn là có rất lớn nắm chắc, Mộ Dung tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau, bảo vệ đại gia được không? Nay tôi cười, thật sự muốn nhiều chân thành liền có bao nhiêu chân thành. Hà Thanh Dập đứng xa xa nhìn cái kia tiểu nha đầu cười khanh khách bắt đầu hố người, đôi mắt hiện lên một mạt ý cười, rất là cấp lực mở miệng. Phi thường có kỳ môn giang hồ người lãnh đạo đại nhân vật phong phạm, đúng vậy. Mộ Dung tiểu thư cũng là thánh nữ truyền thừa người, hiện giờ kỳ môn giang hồ chính đạo yêu cầu người trợ giúp, thần hy tuy rằng hiện tại tu vi rất cao, nhưng rốt cuộc tuổi quá tiểu, nàng từ nhỏ ở Nam Hồ trấn lớn lên, đối kỳ môn giang hồ hiểu biết khẳng định không có Mộ Dung tiểu thư nhiều, về sau, chúng ta còn sẽ có rất nhiều địa phương yêu cầu Mộ Dung tiểu thư hỗ trợ. Hà Thanh Dập nhìn thoáng qua thần hy, như là biết nàng trong lòng nghĩ như thế nào giống nhau, nói, quỷ môn người thọ mệnh vô hạn, tối hôm qua vị kia tiến giai tuyệt đỉnh cao thủ rất có thể chính là vị kia quỷ môn thánh nữ, ngươi suy nghĩ một chút, nàng thọ mệnh là vô hạn, mà chúng ta mặc dù lại lợi hại, thọ mệnh cũng là hữu hạn, hiện giờ thần hy tiến giai tin tức đã truyền khắp, cái kia quỷ môn thánh nữ khẳng định cũng biết, nàng tu vi không có thần hy cao, khẳng định sẽ trốn tránh không ra. Rốt cuộc, nàng chỉ cần chờ đến chúng ta thọ mệnh toàn bộ kết thúc, như vậy toàn bộ kỳ môn giang hồ, chính là nàng, thọ mệnh vô hạn, điểm này nhi chúng ta thật sự vô pháp nhi so, hiện giờ biện pháp tốt nhất, chính là mau chóng giải quyết này hết thảy, chúng ta yêu cầu Mộ Dung tiểu thư hỗ trợ. Thọ mệnh vô hạn. Hà Thanh Dập một ngụm một cái thọ mệnh vô hạn. Thần Hy cấp Hà Thanh Dập một cái vừa lòng ánh mắt, sư huynh không hổ là nàng sư huynh, nàng mới vừa làm mở đầu. Sư huynh liền biết nàng muốn làm cái gì. Cái này thọ mệnh vô hạn, tự nhiên là cố ý nói cho Mộ Dung Vũ nghe. Quỷ tu thọ mệnh vô hạn, Mộ Dung Vũ người này hình quỷ tu thọ mệnh lại là hữu hạn, nàng nhiều lên căn bản là không có khả năng, chính là trước mắt nàng không phải thần hy đối thủ. Như vậy, chỉ có một biện pháp, chính là chạy nhanh động tác, chỉnh đốn hảo tự mình lợi thế. Thần hy cùng Hà Thanh Dập đều không nghĩ đợi, Mộ Dung Vũ giống như là cái bom hẹn giờ. Càng sớm diệt trừ càng tốt, nàng có thể lập tức đống nhiên tiến giai đến thiên cảnh thất giai, ai biết nàng quá một đoạn thời gian có thể hay không lại lần nữa tiến giai. Những cái đó quỷ môn lão môn chủ lưu lại ngàn năm lão quỷ, còn không biết rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, hiện tại, chỉ có bức Mộ Dung Vũ nhiều hoạt động, bọn họ mới có cơ hội tra được dấu vết để lại. Mộ Dung lão gia tử thật cao hứng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính mình mặt mũi, cuối cùng là bảo vệ. Vội vàng liền cùng Hà Thanh Dập, kỳ thật cũng là đối ở đây các đại thế gia người ta nói, điểm này nhi Hà thiếu chủ yên tâm, ta Mộ Dung thế gia là tám đại thế gia trung võ tu đệ nhất gia tộc, đối kháng tà đạo chúng ta bụng làm dạ chịu, hiện giờ kỳ môn giang hồ ra loại sự tình này, Vũ Nhi lại là thánh nữ truyền thừa người, chúng ta liền càng có trách nhiệm đi bảo hộ đại gia, ta Mộ Dung gia tuyệt không chối từ. Mộ Dung Vũ trải qua một đoạn thời gian nhanh chóng tự hỏi, rốt cuộc nghị thông suốt, lộ ra một cái tiêu chuẩn ôn hòa tươi cười, nói, đó là đương nhiên, thần hy muội muội, khó được chúng ta hai cái đều có như vậy gặp gỡ, có thể may mắn trở thành thánh nữ truyền thừa người, ta nhất định sẽ giúp ngươi đối kháng quỷ môn. Không sai. Hiện giờ vẫn là lấy Mộ Dung đại tiểu thư thân phận lưu tại này nhóm người trung gian mới càng an toàn, nàng tu vi không có Đông Phương Thần Hy cao, căn bản không có khả năng cùng nàng đối thượng, hai người phía trước liền có thù oán, nàng nếu là lại mạnh mẽ chèn ép Đông Phương Thần Hy, phỏng chừng sẽ chọc giận nàng, đến lúc đó không hảo xong việc. Nàng có thể cắn nuốt người khác công pháp để cao tu vi, hà gia có nhiều như vậy cao thủ, quỷ môn bên kia còn có không ít cao thủ, nàng còn có cơ hội. Trước mắt, an toàn quan trọng nhất. Thọ mệnh vô hạn. Duy nhất khuyết điểm chính là cái này, nàng thọ mệnh, cũng là hữu hạn. Cho nên, nàng động tác cần thiết nhanh lên nhi. Lưu tại này nhóm người trung gian, là an toàn nhất. Nhìn Mộ Dung Vũ kia ôn hòa tươi cười, Thần Hy câu môi cười, Mộ Dung tỷ tỷ, người ta đều là thánh nữ truyền thừa người, người xuất thân võ học thế gia, từ nhỏ phải đến tốt nhất huấn luyện, mà ta tuổi còn nhỏ, lại không có gì kinh nghiệm. Nếu không, ta hai thi đấu, cho nhau. Giao lưu một chút, cộng đồng trưởng thành thế nào? Quyển sách Tử Vong Đầu Phát, xin đừng đăng lại. Phần 249. Chương 248 chật vật đến cực điểm 1, canh 1. Trung quanh một tĩnh. Mộ Dung Vũ trên mặt kia ôn hòa tươi cười nháy mắt cương ở trên mặt. Buồn văn tử. Đầu phát. Ngay cả một bên vẫn luôn tươi cười đầy mặt nhất phái đại gia phong phạm Mộ Dung lão gia tử. Sắc mặt cũng nháy mắt trướng thành màu gan heo. Người chung quanh đều bị trước mắt biến hóa cả kinh sửng sốt, đến bây giờ đều có chút phản ứng không kịp. Mộ Dung Vũ cùng Đông Phương Thần Hy hai người kia, chính là từ lúc bắt đầu chính là đối địch trạng thái. Hiện giờ cái này cảnh tượng, bọn họ còn tưởng rằng Mộ Dung Vũ gần nhất, hai người liền phải đánh lên tới đâu. Không nghĩ tới chẳng những không đánh lên tới, hai người còn thân mật, này xác thật đem bọn họ kinh không nhẹ. Bất quá Đông Phương Thần Hy nói cũng đúng. Trước mắt kỳ môn giang hồ đúng là dùng người hết sức, Mộ Dung Vũ rốt cuộc trong thân thể có huyết mạch truyền thừa, giả lấy thời gian, khẳng định có thể trở thành một phương cao thủ, Mộ Dung gia thế lực cũng không dùng khinh thường. Hiện giờ lúc này, thêm một cái người đối kháng quỷ môn, bọn họ này đó chính đạo người trong liền nhiều một phần an toàn, Đông Phương Thần Hy này cách làm, xem như đại nghĩa. Không hổ là thánh nữ truyền thừa người, không hổ là hà gia tương lai thiếu phu nhân. Nhưng mà hiện tại, mọi người cười cười, dù sao cũng là thù địch sao. Đông Phương Thần Hy tuổi còn nhỏ, chỉ cần đại cục thượng nàng cố, muốn tìm Mộ Dung Vũ xả giận, cũng thực bình thường sao. Lý giải lý giải. Hà Thanh dập đáy mắt ý cười cơ hồ muốn tràn ra tới, đây là hắn Thần Hy, mặc dù vũ lực giá trị siêu quần, mặc dù lại nàng nhất đắc ý thời điểm, cũng không có đã quên hình, nàng đầu góc trước sau thanh tỉnh, vĩnh viễn đều biết, nên như thế nào tốt nhất lợi dụng trước mắt hết thảy. Hà Thanh dập chiều Dạ Nhất xử cái ánh mắt, Dạ Nhất lập tức đã chịu, vội vàng liền nghiêm trang mở miệng, Mộ Dung tiểu thư, chúng ta vừa mới cùng thiếu phu nhân quá so chiêu, thiếu phu nhân công phu rất lợi hại, chúng ta nhìn này trong chốc lát, quả thực được lợi không ít, võ học tiến bộ yêu cầu không ngừng khai thác tầm mắt, hiện giờ kỳ môn giang hồ đúng là dùng người hết sức, chúng ta tất cả mọi người muốn đi vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, ngài cũng là cao thủ, hơn nữa cùng chúng ta. Hoàn toàn không phải một cái con đường người trên, khẳng định có thể cho chúng ta một ít không giống nhau dẫn dắt, liền cùng chúng ta thiếu phu nhân quá hai chiều, làm chúng ta cũng mở rộng tầm mắt. Đêm lão đại mở miệng, gia tổ người tự nhiên đi theo phụ họa. Hà gia người đều nói như vậy, chung quanh xem náo nhiệt người còn có cái gì không rõ, sôi nổi cười mở miệng thỉnh Mộ Dung Vũ làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, tân búc nhất đỉnh cho nàng mang, dù sao. Chính là muốn cùng Thần Hy đánh một trận mới được. Mộ Dung Vũ móng tay đều đã mau chặt đứt, nhưng mà hiện giờ cái này trường hợp, không chấp nhận được nàng cự tuyệt, chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng. Thần Hy cười, hai người từng người đẩy ra, triển khai khoảng cách. Thần Hy nhìn một cái cấp Trần Mặc xử cái ánh mắt. Trần Mặc một đốn, nhìn nhìn nhà mình sư muội kia cười xấu xa ánh mắt, đồng nhiên, thật giống như là minh bạch cái gì. Hắc hắc. Thần Hy đứng xa xa nhìn Mộ Dung Vũ. Đáy mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, ta cũng không tin, lúc này đây, ngươi còn có thể nhịn được. Hoàn toàn đã không có làm bộ dáng ý tứ, Thần Hy dẫn đầu ra tay, trực tiếp công thượng Mộ Dung Vũ mệnh môn. Mộ Dung Vũ đôi mắt nhíu lại, trên người nàng cũng có thiên cảnh thất giai tu vi, ứng đối năng lực tự nhiên sẽ không kém, chỉ là hiện giờ này trước công chúng, muốn dùng như thế nào. Mộ Dung Vũ thân mình một nghiêng, né tránh, Thần Hy đệ nhị chiêu đã đến phụ cận. Lúc này đây, Thần Hy chính là phải cho Mộ Dung Vũ tuyệt đối đả kích, nàng quỷ môn công pháp không thể dùng, ra tay khẳng định chịu hạn chế, thiên cảnh thất giai tu vi căn bản là không có biện pháp hoàn toàn phát huy ra tới, lần này đối chiến, hoàn toàn là nàng đơn phương đối Mộ Dung Vũ trà đạp. Mộ Dung Vũ đối Thần Hy cũng là hận cực, cho nên chính thức khai chiến, đây cũng là nàng trước mắt duy nhất một lần có cơ hội có thể cùng Thần Hy chính diện động thủ, trong lòng kia cổ hận ý đã áp chế không được, nàng ra tay, đồng dạng không lưu tình. Hai cái đều là tuổi thanh xuân thiếu nữ, đều là như vậy dung mạo xuất chúng, đồng dạng một thân bạch y, đều là thánh nữ cao quý thánh nữ truyền thừa người, hai người đánh nhau lên, chung quanh người xem đều là mùi ngon. Tuy rằng đều là đồng dạng ở diễn võ trường thượng đối chiến, hiện trường không khí lại rốt cuộc không giống vừa rồi như vậy sinh động náo nhiệt, tất cả mọi người cảm giác được này trong đó túc sắt cùng nguy hiểm. Chỉ thấy diễn võ trưởng trung ương kia hai cái bạch y hẻ nữ tử ngươi tới ta đi, hai người ra tay đều là phi thường tàn nhẫn, cơ hồ chiêu chiêu chí mệnh, mọi người đều không khỏi trong lòng lạnh cả người, đặc biệt là nhìn đến vừa mới còn vẻ mặt tươi cười thiên chân linh động tiểu cô nương. Kia từng đạo dọa người trưởng phong từ Mộ Dung Vũ cổ bên cạnh sẽ qua, mọi người đều không tự giác, cảm giác chính mình cổ lạnh căm căm. Này, cũng quá dọa người. Mộ Dung Vũ nếu là hơi chút tránh đi chậm một chút, tuyệt đối mất mạng. Dần dần mà, Mộ Dung Vũ bắt đầu hạ xuống hạ phòng, mà Thần Hy lại là càng đánh càng thuận tay, ra tay càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tàn nhẫn, Mộ Dung Vũ thực mau chống đỡ không được. Chính mình trước mắt bao người bị người buộc đuổi theo đánh, loại này trải qua đối với Mộ Dung Vũ như vậy đại tiểu thư tới nói quả thực không thể chịu đựng được, chính là cố tình nàng liền vận dụng chính mình toàn bộ năng lực cơ hội đều không có. Chỉ có thể bị động từ đối phương đánh. Đáng giận. Diễn võ trường thượng đều là bình thường bùn đất mà, nơi này chỉ là bình thường đại gia huấn luyện địa phương, mặt đất thực bình thường. Mộ Dung Vũ là một thân bạch y, hiện giờ bị Thần Hy đuổi theo đánh, đặc biệt là Thần Hy thường xuyên ra chân, mỗi một lần Mộ Dung Vũ đều muốn né tránh, chính là sao có thể mỗi lần đều né tránh. Rất nhiều thời điểm đều là dùng cánh tay chặn lại, như vậy một chạm vào, thời gian dài. Mộ Dung Vũ trên người liền nơi trốn là dấu chân, màu trắng trên quần áo dính không ít bùn đất, hơn nữa đại lượng hoạt động, không ngừng đổ mồ hôi, thoạt nhìn dị thường chật vật. Thần Hy lần này mục đích chính là nhục nhã Mộ Dung Vũ, bước nàng mất đi lý trí, tự nhiên sẽ không làm Mộ Dung Vũ có một chút ít thoải mái, Mộ Dung Vũ đánh không lại nàng, nàng tưởng bức Mộ Dung Vũ rất đơn giản. Cơ hồ là nghĩ mọi cách làm Mộ Dung Vũ tiếp xúc mặt đất, không ngừng trên mặt đất lăn qua lăn lại. Kia một thân bạch y đi, lăn như vậy vài vòng, cũng đã hoàn toàn thay đổi, Thần Hy trên người chiến bào lại như cũ lượng bạch mới tinh. Mộ Dung Vũ hận cắn một ngụm ngân nha, biết rõ Thần Hy ở cố ý nhục nhã nàng, chính là nàng lại một chút biện pháp cũng không có. Người chung quanh nhìn đều có chút không đành lòng, như vậy một cái mỹ lệ động lòng người nữ hài tử bị đánh trên mặt đất lăn qua lăn lại một thân chật vật, liền bọn họ xem, đều có chút đau lòng. Tấm tắc. Thần Hy cũng không có trực tiếp đánh tới Mộ Dung Vũ, kỳ thật liền tính nàng giờ phút này chật vật bất kham trên người cũng không có chịu cái gì thực chất tính thương, chính là Thần Hy chính là khống chế được chính mình ra chiêu, làm nàng mỗi một lần muốn né tránh đều cần thiết tới gần mặt đất. Đáng giận! Đáng giận! Mắt thấy Mộ Dung Vũ nhẫn mại đã tới rồi cực hạn, kia trương thánh khiết gương mặt đã vặn vẹo sắp biến thành lệ quỷ, Thần Hy bỗng nhiên một cái ra chân, một chân đá thượng Mộ Dung Vũ bụng. Phúc Mộ Dung Vũ còn tưởng rằng Thần Hy hồi vẫn luôn nhục nhã nàng, không nghĩ tới nàng lần này thế nhưng nghiêm túc đi lên, tránh né không khai thật thật an một chân. Này một chân lực độ cũng không nhỏ, Mộ Dung Vũ đương trường hộc máu, thân mình trực tiếp bay về phía đám người, Trần Mặc phương hướng. Nhìn hướng chính mình bay tới Mộ Dung Vũ, Trần Mặc ánh mắt sáng lên, hắn liền biết, tiểu sư muội đáng yêu nhất ha ha ha ha. Mắt thấy người này hướng chính mình tạp lại đây. Trần Mặc trong lòng cừu hận bỗng nhiên liền nảy lên trong lòng, cơ hồ là bản năng, bỗng nhiên ra tay, một trưởng huy hướng về phía Mộ Dung Vũ. Phúc thân mình ở giữa không trung, bị Thần Hy đá vượng vượng hồ hồ Mộ Dung Vũ, không hề phong bị, liền bị Trần Mặc một trưởng này, một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra, thân mình hướng trái ngược hướng bay đi. Phanh! Thật mạnh ngã trên mặt đất, liền lăn vài vòng, giơ lên từng trận bụi đất. Mọi người! Mộ Dung Vũ nằm trên mặt đất. Thân bị trọng thương, đã có chút bỏ không đứng dậy. Nàng liền phun ra hai khẩu huyết, trước người màu trắng trên và táo lúc này tất cả đều là huyết, trên mặt cũng dính đầy vết máu, tóc đã cùng bùn đất không sai biệt lắm nhan sắc. Bởi vì trên mặt đất lăn vài vòng, nàng màu trắng quần áo lúc này tất cả đều là hôi, huyết nhiễm đi, lúc này đỏ sậm, cả người chật vật đến cực điểm. Thần Hy nhướng mày, đại sư huynh A, người cũng thật tàn nhẫn. Bất quá, ta thích. Ha ha ha ha. Mộ Dung lão gia tử giờ phút này rốt cuộc gan mại không được, bạo nộ nói, các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Thần Hy cười, Mộ Dung lão gia chủ, ngươi quá chuyện bé xé ra to, luận võ là lúc khó tránh khỏi xuất hiện một ít thất thủ thời điểm. Nói nữa, hiện giờ kỳ môn giang hồ đúng là dùng người hết sức, Hà gia yêu cầu Mộ Dung tiểu thư nhân tài như vậy, ta nhưng nói cho ngươi, vừa mới Hà gia thân binh đoàn đội 21 người, cùng dạ tổ toàn thể nhân viên cùng nhau thượng, cũng chưa có thể đánh quá ta, ngươi không nhìn thấy bọn họ một đám đều mặt mũi bầm dập sao. Tới rồi Mộ Dung tiểu thư nơi này, chẳng lẽ ta còn là cố ý không thành? Ngươi chính là cố ý. Mộ Dung lão gia tử bạo nộ, chính là lời này, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Thần Hy đều đã nói, Hà gia như vậy nhiều cao thủ cùng nhau thượng đều bị nàng đánh mặt mũi bầm dập, nhân gia kia vẫn là người một nhà đâu. Tới rồi Mộ Dung Vũ nơi này, nếu nàng là cố ý, Mộ Dung Vũ đã sớm bị đánh chết, căn bản là sẽ không có mệnh tồn tại. Đáng giận. Mộ Dung Chính mới vừa tức giận công tâm, hơi kém khí hộp máu. Lúc này Thần Hy đã là thánh nữ truyền thừa người, lại là Hà thiếu chủ bạn gái, hiện giờ quỷ môn chính là ra đời một vị tu vi so Hà Thanh Dập còn cao quỷ tu, Hà gia còn không đem nữ nhân này trở thành tổ tông giống nhau cung phụng. Hắn căn bản là lấy nàng không có cách nào. Kia Trần thiếu chủ đâu? Ngươi vừa rồi là có ý tứ gì? Quan báo tư thủ. Vẫn là có ý định mưu sát, làm cho đại gia mặt, ngươi như vậy đánh lén, không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Trần Mặc cười thực ưu nhã, hoàn toàn không sao cả bộ dáng, ta nói Mộ Dung lão gia chủ, ngài lao hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào nơi trốn tìm cha đâu? Ta sư muội ở chỗ này chỉ điểm đại gia luyện võ, là các ngươi chính mình chạy tới xem náo nhiệt, mời các ngươi thi đấu, cũng là các ngươi chính mình đáp ứng, hiện tại kỹ không bằng người bị điểm thương liền ở chỗ này hô to gọi nhỏ, cũng quá ném phân một chút, đây là Mộ Dung gia tác phong. Đến nỗi ta, làm cho đại gia mặt ra tay, này còn gọi đánh lén sao? Nói nữa, như vậy cái đại gia hỏa hướng ta tạp lại đây, bảo hộ chính mình là ta bản năng phản ứng, bằng không ngươi muốn cho ta thế nào? Đứng ở nơi đó tùy ý nàng tạp thương ta, vẫn là tránh ra tới làm nàng tạp trên mặt đất. Ngươi Mộ Dung lão gia tử bạo nộ. Mộ Dung lão gia tử, bọn tiểu bối chi gian cãi nhau ầm ĩ mà thôi, lại không phải cái gì đại sự, liền không cần như vậy cùng tiểu bối so đo đi. Trần Cảnh Niên lúc này, chậm gì gì mở miệng. Mộ Dung Chính mới vừa một hơi nghẹn ở yết hầu, hơi kém ngất đi. Hảo! Nếu là luận bàn, khó tránh khỏi sẽ có thất thủ thời điểm, Mộ Dung tiểu thư cũng không coi trọng thương, không tính cái gì đại sự. Các vị, hiện giờ quỷ môn xuất hiện tuyệt đỉnh cao thủ, ta hy vọng đại gia có thể đồng tâm hiệp lực, trước đem trước mắt nguy hiểm vượt qua đi, cái khác sự tình, về sau lại nói. Nói lời này chính là Hà Thanh Dập. Lúc này, rốt cuộc hắn mới là Hà gia thiếu chủ, kỳ môn giang hồ tương lai đương ra người, vẫn là hắn nói chuyện, nhất có uy hiếp lực. Thực rõ ràng, nhân gia giữ gìn chính là chính mình tương lai lão bà. Mọi người thực thức thời, biết lúc này nên làm chút cái gì, vì thế sôi nổi phụ họa Hà Thanh Dập nói, một cái tiếp theo một cái tỏ vẻ sẽ nghe theo Hà gia lãnh đạo, đồng tâm hiệp lực, mặc dù là có thủ oán, trước mắt cũng tạm thời bông, chờ vượt qua trước mắt nguy cơ lại nói. Mộ Dung gia hoàn toàn cô lập. Mộ Dung Vũ té ngã sau liền vẫn luôn không nói chuyện, thị nữ Thu Dung qua đi giảng một thân huyết ô nàng nâng dậy tới, mặt ngoài, tuy rằng nàng thực chật vật, sắc mặt cũng không tốt lắm, cũng vẫn luôn không nói chuyện, nhưng chỉ có Thu Dung biết, lúc này Mộ Dung Vũ, rốt cuộc có bao nhiêu dọa người. Cổ tay của nàng, đã sắp bị nàng bóp nát. Chính là nàng không dám tỏ vẻ ra tới, chỉ có thể cố nén đỡ Mộ Dung Vũ rời đi. Hôm nay chuyện này, lấy Mộ Dung Thanh Phong cùng Mộ Dung Thành ra tới tỏ vẻ một chút Mộ Dung gia lập trường mà kết thúc. Mọi người tin tưởng tràn đầy, Mộ Dung Vũ khuất nhục nhất gì? Hà gia đại sảnh. Thần Hy rửa mặt trải đầu thay đổi một thân đơn giản quần áo đi vào đại sảnh, Hà lao gia tử Hà Thanh Dập còn có Trần Cảnh Niên Trần Mặc đều ở. Mới vừa ra tới, Hà lao gia tử liền cười ha ha, ngươi nha đầu này, thật là phi giống nhau thông minh a. Lần này làm xinh đẹp. Thần Hy cười hì hì nói, hì hì. Ra ra, ta như vậy kiêu ngạo, ngài còn như vậy khen ta, những cái đó chán ghét ta người nếu là đã biết, khẳng định tức chết. Hà Lao gia tử sắc mặt một hù, tức chết đánh đổ, đó là hắn buồn đáng chết. Phần 251. Chương 250 mục đích. Canh 3. Thần Hy cười tủm tỉm đi vào Hà Thanh Dập bên người ngồi xuống, Hà Thanh Dập vẻ mặt kiêu ngạo nhìn chính mình tương lai tức phụ nhi. Thần Hy nói, ra ra, sư phụ sư minh, Mộ Dung Vũ lớn như vậy, phỏng chừng cũng chưa chịu quá hôm nay khuất nhục như vậy, nàng thật vất vả lên tới thiên cảnh thất giai, kết quả nháy mắt đã bị ta hoàn toàn nghiền áp, thậm chí còn như vậy nhục nhã. Đặc biệt lúc ấy sư huynh lại cố tình nhắc nhở nàng nàng thọ mệnh là hữu hạn, căn bản là không có điều kiện chờ đến ta cùng sư huynh thọ mệnh kết thúc, hiện giờ nàng khẳng định hận không thể lập tức liền giết sạch chúng ta, lúc này nàng động tác khẳng định sẽ nhiều, chỉ cần chúng ta nhìn chằm chằm khẩn, nói không chừng là có thể tra ra quỷ môn lão môn chủ lưu lại những cái đó lão quỷ rốt cuộc giấu ở địa phương nào. Từ Mộ Dung Vũ xuất hiện, Thần Hy trong đầu liền có cái này chủ ý. Đó là cái từ nhỏ đã bị phủng ở đám mây người, một lần lại một lần gặp như vậy đả kích, nàng cũng không tin, Mộ Dung Vũ còn nhịn được. Nhìn trước mặt đã khôi phục kia ngoan ngoãn bộ dáng, tiểu nữ hài giống nhau ngồi ở chính mình tôn tử bên người thiếu nữ, Hà Lao gia tử cảm khái, nàng hôn mê cả ngày, thẳng đến buổi chiều mới tỉnh lại lúc sau liền trực tiếp đi diễn võ trường, ngay sau đó Mộ Dung gia người liền đến, nàng làm ra phản ứng, cơ hồ đều là lâm thời. Nhưng mà chính là này phân lâm thời ứng biến năng lực, lại làm chỉnh chuyện đều tiến hành có trật tự, quỷ môn đám lao già đó tồn tại, trước sau đều là cái tai họa, cùng với chính mình khổ ha ha đi tìm, không bằng bức Mộ Dung Vũ chính mình đi liên hệ. Như vậy bọn họ Hà gia bên này tìm lên, cũng liền đơn giản nhiều. Tốc độ cũng sẽ mau rất nhiều. Nha đầu này mới mười mấy tuổi a. Trần Cảnh Niên lúc trước là như thế nào tìm được nàng? Mộ Dung Vũ là quỷ môn thánh nữ sự tình. Ở đây vài người đều biết, cho nên đại gia giờ phút này đều minh bạch, Thần Hy dụng ý, Trần Mặc đôi mắt sáng lấp lánh, hiển nhiên là đối Thần Hy đem Mộ Dung Vũ đưa đến trước mặt hắn đương cầu đá rất là vừa lòng. Thần Hy cười, nhìn ngươi đắc ý, còn không phải là đánh nàng một trường sao. Có không có gì ghê gớm, Mộ Dung Vũ còn sống hảo hảo đâu. Trần Mặc cười nói, này không giống nhau a. Dưới loại tình huống này đánh nàng một trường sao, quả thực so muốn nàng nửa cái mạng hiệu quả còn đồng. Ngươi đầu góc chuyển thật mau, lần này xem như thế sư huynh ra khẩu khí, tạ lạp. Không khách khí. Thần Hy cười tủm tỉm, lúc này tâm tình cực hảo. Nàng quay đầu, đối Hà Thanh Dập nói, như vậy kế tiếp sự tình, nên ngươi Nga. Yên tâm, ta nhất định tìm được những cái đó lao quỷ, thật sự không có biện pháp, cùng lắm thì lại đi nhục nhã Mộ Dung Vũ một đốn. Hà thiếu chủ nói rất là đơn giản nhẹ nhàng. Thần Hy. Mấy người hàn huyên trong chốc lát, liền từng người đi trở về. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập trở lại chính mình trụ sân. Thần Hy hỏi Hà Thanh Dập nói, sư huynh, ta tối hôm qua không trở về, ngươi có hay không cùng ta ba ba nói à? Ta không thấy, bọn họ nhất định sốt ruột chết. Yên tâm, ít như vậy sự tình ta sao có thể làm không xong. Đã sớm gọi điện thoại cùng bọn họ nói, không có việc gì. Nga. Vậy là tốt rồi. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy kia bộ dáng, mặt mày luôn là mang theo một cổ tươi cười, đồng nhiên liền có chút ngứa răng, ngươi tâm tình tốt như vậy. Là bởi vì vừa mới đánh bại ta. Là nha. Thần Hy buột miệng thốt ra. Ách. Nhìn Hà Thanh Dập lại lần nữa đêm đen đi sắc mặt, Thần Hy vội vàng chạy tới khoe mẽ. Sư huynh, ta có phải hay không rất lợi hại? Ta rất lợi hại đúng hay không? Ngươi biết không? Từ nhỏ ngươi trong lòng ta chính là một cái truyền kỳ, một cái thần thoại. Là bất luận kẻ nào vĩnh viễn cũng vô pháp siêu việt, ta hảo sùng bái ngươi, hảo hâm mộ ngươi. Sư huynh ngươi quá lợi hại, thế nhưng có thể đem ta một cái nũng nịu tiểu cô nương huấn luyện cho tới bây giờ tình trạng này, ta có thể có hôm nay này phiên thành tựu, ít nhất có ngươi hơn phân nửa công lao. Thần Hy lập tức nhào vào Hà Thanh Dập trong lòng ngực, sư huynh, ta hảo cảm kích ngươi, ngươi đối ta thật tốt. Vẫn là sư huynh đau ta. Hà Thanh Dập. Vốn đang tưởng trang trang sinh khí cùng này tiểu nha đầu nháo nháo, chính là hiện tại nghe nàng này ngọt ngào thanh âm, cảm thụ được này viên đầu nhỏ ở chính mình ngực cọ á cọ, này trái tim, liền rốt cuộc cường ngạnh không đứng dậy, liền trang đều trang không ra. Ai? Đời này xem như bại cho nàng. Cầm lòng không đậu liền vươn đôi tay, đem nàng ôm vào trong ngực, túi đầu nhìn chính mình trong lòng ngực tiểu nha đầu, Hà Thanh dập mãn nhãn sùng địch, hảo, ta khi nào trách ngươi? Ngươi muốn thế nào liền thế nào? Lan lộn lâu như vậy, có mệt hay không? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không cần. Thần Hy lúc này tinh thần thực. Ngươi vội đi. Kế tiếp, cũng không ta chuyện gì nhi, ta đi cảnh lan hoa viên đi. Có việc gọi điện thoại. Hà Thanh dập sắc mặt một khổ, ngươi phải đi a. Vốn dĩ bọn họ còn có thời gian, chính là hiện tại, Mộ Dung Vũ cái dạng này, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, không thể cả ngày bồi nàng, nói không chừng, liền đi cảnh lan hoa viên thời gian đều không có. Thần Hy cười tủm tỉm nhón mũi chân ở hắn đôi môi thượng hôn một cái, ngoan a. Sự tình phía sau đều là về tình báo, ta ở chỗ này cũng giúp không được vội a. Ta ba mẹ bọn họ đều tới hảo chút tiền, chúng ta vẫn luôn vội vàng cũng chưa hảo hảo bồi bồi bọn họ. Ngươi phía trước nói tốt muốn bồi bọn họ hiện tại cũng chưa thời gian, ta lại không đi hống hống ta lao ba, ngươi không sợ hắn sinh khi a? Hà Thanh Dập không nói, hắn sợ. Hảo, nếu là có thể, buổi tối đi cảnh lan hoa viên trụ, ta đi trước nga. Giúp ngươi hống hảo ngươi nhạc phụ tương lai. Như vậy vừa nói, Hà Thanh Dập sắc mặt mới đẹp chút, bất quá nhìn Thần Hy rời đi bóng dáng, đem Mộ Dung Vũ cấp hận thượng, nếu không phải nữ nhân này, hắn hiện tại dùng đến như vậy vội sao. Thần Hy thực mau trở về tới rồi cảnh lan hoa viên, chuẩn bị bồi người nhà hảo hảo ở kinh đô chơi một chút, nàng không biết chính là, này một chơi, liền chơi có đại sự xảy ra. Phần 252 Chương 251 cả ngày bị bảo hộ cũng là phiền nào a. Thần Hy trở lại cảnh lan hoa viên thời điểm, Đông Phương Minh đang cùng toàn gia người ở uống xong ngọ trà, Đông Phương cần một nhà cũng ở. Ta đã trở về. Thần Hy cười khanh khách hô một câu, vui sướng liền chạy qua đi. Sự tình xong xuôi. Đông Phương Minh cười nói. Xong xuôi. Thần Hy đắc ý nâng cầm lên, có ta Đông Phương Thần Hy ra ngựa, còn có cái gì làm không xong sự sao? Lão ba, người nữ nhi ta vừa mới đã trải qua một kiện không tiền khoáng hậu khoáng cổ thức kim đại sự, từ giờ trở đi, người nữ nhi ta, từ đây thiên hạ vô địch vạn người kính ngưỡng mọi người cúng bái cứu vớt vạn danh với nước lửa, quả thực không gì làm không được. Ai u? Thần Hy đang ở khoe khoang, nên diện liền bay tới một con búp bê vải hoa, thẳng tắp hướng nàng chán thượng tạp tới. Thần Hy tiếp được nhìn lên, nguyên lai là Đông Phương Tuyết một cái món đồ chơi. Đông Phương Húc tùy tay cầm lấy Đông Phương Tuyết một cái món đồ chơi tựa như nhà mình kia vô địch tỷ tỷ cấp ném qua đi, xoa eo hô to, đi ngươi không gì làm không được, chính là bởi vì có các ngươi này giúp thông minh vô địch đến phát rồ ra hỏa, tiểu gia ta này thông minh đầu mới không có dùng võ nơi, ngao ngao ngao ta hận chết các ngươi này đó thiên tài. Thiên tài liền tính, làm gì nhất định phải so với ta đại A. Nếu là so với ta tiểu nên thật tốt ta. Ô ô ô ô. Thương tâm. Ách. Thần Hy ha hốc mồm. Đông Phương Minh cười nói, ngươi đệ đệ mấy ngày nay có chút động kinh, cảm thấy các ngươi này đó ca ca tỷ tỷ đều quá lợi hại, gia tộc có ngươi cùng hắn ba cái liền cái gì đều giải quyết, chúng ta Húc Bảo Bảo trưởng thành, lại phát hiện cái này ra không cần hắn, tại đây sinh khí không biết tương lai nên làm gì đâu. Thần Hy. Tô Lâm một bên tước trái cây, một bên đối Thần Hy nói, đừng nghe tên tiểu tử thúi này. Này tiểu hỗn đản chính là đang ở phúc chung không biết phúc, nhớ năm đó ngươi lão mẹ ta nằm mơ đều tưởng có ca ca tỷ tỷ đau ta, năm đó kiếp kêu một cái khổ a. Sau lại gặp được ngươi lão ba cái này đại thúc, bị hắn dăm ba câu một lừa gạt, một không cẩn thận liền thượng hắn tạc thuyền. Đông Phương Minh sắc mặt tối sầm. Tô Lâm nhướng mày, ngươi chừng ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi không phải đại thúc sao? Đông Phương Minh sắc mặt càng đen. Tô Lâm nhấp nhấp môi. Xem xét hắn liếc mắt một cái, trên mặt nháy mắt thay nụ cười ngọt ngào, đưa qua đi một khối trái cây, ăn khối trái cây, thực ngọt. Thần Hy. Mọi người. Thần Hy đi qua đi đem đồ chơi phóng tới Đông Phương Tuyết bên người, chính mình cũng thuận tiện ở nàng chơi tiểu thảm ngồi xuống dưới, tiểu húc rốt cuộc làm sao vậy. Đông Phương Nghị xem xét hắn liếc mắt một cái, nói, còn có thể làm sao vậy. Đại nam tử chủ nghĩa phàm vào, cũng có lẽ là tới rồi tuổi dậy thì. Đối chính mình tương lai. Mê mang. Sau đó đâu? Sau đó. Chính là phát hiện gia tộc nhất yêu cầu sự tình, đều bị hai ta làm. Hắn kia viên thông minh đầu nhỏ, vô dụng võ nơi. Thần Hy. Nếu không, ta đi tham gia quân ngũ đi. Đông Phương Húc đông nhiên nói, đôi mắt còn sáng lấp lánh, nghỉ hè thời điểm ta đi theo Hà Đại ca đi qua quân khu, lúc ấy ta chính là đi theo những cái đó tham gia quân ngũ cùng nhau huấn luyện, mọi người đều khen ta lợi hại đâu. Lao tỷ, ta huấn luyện thời điểm, thành tích nhưng một chút cũng không cần những cái đó chính quy quân nhân kém Nga. Nô. Dù sao, lão tỷ ngươi kinh thương, lão ba cũng là kinh thương, nhà ta không thiếu tiền, tam ca làm chính trị, ta đây. Dứt khoát làm quân nhân hảo, tương lai cùng Hà Đại ca giống nhau, lộng cái tướng quân đương đương, thế nào? Đông Phương Húc có chút chờ mong nhìn mọi người, nhưng mà, đại gia lại chỉ là vẻ mặt yên lặng nhìn hắn. Ta không đáp ứng. Mở miệng chính là Tô Lâm. Ta liền ngươi này một cái bảo bối nhi tử, ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi lão ba, ngươi tỷ, ngươi tương lai tỷ phu, còn có ngươi tam ca, một đám đều có thể cho ngươi phô hảo lộ, rất tốt tiền đồ đang chờ ngươi. Ngươi thế nhưng còn không hài lòng, muốn đi tham gia quân ngũ. Ta mới không làm, ta luyến tiếc. Quá nguy hiểm. Nhi tử, mụ mụ luyến tiếc a. Mụ mụ nhất yêu cầu ngươi, ngươi không thể đi tham gia quân ngũ a. Ngươi nếu là đi tham gia quân ngũ, mụ mụ có phải hay không một năm đều khó gặp đến ngươi vài lần. Ta không cần. Chọc mau ta sẽ đi đem quân doanh xúc, dù sao có ngươi tỷ ở, mụ mụ cũng sẽ không có sự. Đông Phương Húc. Thần Hy. Thần Hy vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nhà mình lão ba, ngươi rốt cuộc đối ta mụ mụ làm cái gì, nàng hiện tại, biến hảo. Lợi hại. Phúc Bạch Bình rốt cuộc nhịn không được, cười phun. Mẹ ngươi kia thuần túy là bị ngươi ba sủng ra tới, ngươi cũng không nghĩ, một nữ nhân, nhi tử thông minh, nữ nhi hiếu thuận, lao công sủng ái, ăn uống không lo, chật chật chật. Cuộc sống này quá như vậy dễ chịu, ngươi nói, nàng có thể không càng ngày càng đắc ý sao? Người này một khi tự tin, một khi đối sinh hoạt tràn ngập sức sống, tự nhiên liền biến. Lợi hại. Liên Bạch Bình đều là có chút hâm mộ Tô Lâm, nàng gả cho Đông Phương cần thời điểm. Tốt xấu vẫn là ăn Chu Vân những người đó một ít khổ sở đầu, chính là Tô Lâm không giống nhau, gả cho Đông Phương Minh lúc sau, nàng sinh hoạt có thể nói là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ đó về sau, nàng liền rốt cuộc không ăn qua cái gì khổ, một năm so từng năm nhẹ xinh đẹp. Một nữ nhân có thể quá thành như vậy, tuyệt đối có kiêu ngạo tư bản. Thần Hy gật gật đầu, xác thật là như thế này. Bất quá có đôi khi, Thần Hy cảm thấy, Tô Lâm đây là tương đối thông minh. Đông Phương ra hoàn cảnh như vậy, còn có trong nhà những người này, Tô Lâm càng đãi càng hiểu biết đại gia, chỉnh thể mà nói, nhà bọn họ những người này, tính cách còn đều là tương đối bưu hãn, mặc kệ là nàng, vẫn là Đông Phương Húc, Đông Phương Nghị, vẫn là Lao Ba Đông Phương Minh, đều không quá thích mềm mại thậm chí yếu đối người. Trước kia Tô Lâm có chút nhát gan, nhưng Đông Phương ra cho nàng như vậy thoải mái hoàn cảnh, nếu nàng còn vẫn luôn nhát gan đi xuống, liền có chút nói không thông. Thời gian lâu rồi, liền theo không kịp cái này gia đình tiết tấu. Hiện giờ như vậy nàng, vừa lúc. Thần Hy quay đầu nhìn về phía Đông Phương Húc, trừ bỏ ta cùng ngươi ca nguyên nhân không suy xét, ngươi nhất muốn làm, là chỗ nào hành. Phương Đông nhíu môi, nhìn Đông Phương Nghị, nói, kỳ thật đi. Lòng ta, rất muốn làm chính trị, chỉ là. Cái này tam ca không phải ở làm này một hàng sao. Nhà ta có hắn là đủ rồi. Ta cũng không cần thiết lại đi làm, ta này không phải muốn làm điểm nhi đối gia tộc hữu dụng sự tình sao. Cả ngày bị các ngươi bảo hộ, cũng là loại phiền nào a? Phần 253. Chương 252 tiện nghi liền không cần. Thần Hy trực tiếp một cái thú đông liền ném qua đi, ngươi đủ rồi a. Quả nhiên là đang ở phúc chung không biết phúc. Ừ, chính là. Đông Phương Nghị đi theo phụ họa. Đông Phương Húc một phen kết quả thú đông. Đi vào ca ca tỷ tỷ bên người ngồi xuống, nói, tỷ, ngươi tưởng a, nhà ta này bối cảnh, ta nếu là làm chính trị nói, tuyệt đối không ai dám chọc ta, ta muốn làm cái gì, tuyệt đối không ai dám can thiệp ta đúng hay không. Hiện tại chính giới đi, ta không nói ngươi cũng hiểu, rất nhiều thời điểm có chút người không phải không muốn làm chút cái gì. Chuyện tốt, chính là hoàn cảnh không cho phép a. Người khác đều là người xấu, ngươi nếu là không xấu. Kia căn bản là không có biện pháp ở cái kia trong vòng sinh tồn đi xuống. Ngươi nói ta đi. Này đâu đủ thông minh đi. Những cái đó yêu cầu. Thông thấu một ít sự tình, ta cũng hiểu a. Nhưng là đồng dạng, ta có cũng đủ cường ngạnh hậu trường, ta không có nỗi lo về sau a. Như vậy ta, nếu là cưới làm chính trị, tuyệt đối có khả năng điểm nhi. chuyện tốt ngươi nói đúng không? Thần Hy gật gật đầu, xác thật là như thế này, có nàng ở, có Hà gia ở, Đông Phương Húc muốn làm cái gì, thật đúng là không ai dám dùng những cái đó mì nước đường hoàng đổ vật đi khó xử hắn. Chính là Đông Phương Húc rồi dám, những việc này, ta Tam ca hoàn toàn có thể làm được sao? Dù sao chỉ cần lão tỷ địa vị của ngươi không ngã, Tam ca làm vẫn là ta làm, căn bản không gì khác nhau. Rồi dám chết ta. Thần Hy cùng Đông Phương Nghị liếc nhau, Đông Phương Nghị rất là áy náy sờ sờ Đông Phương Húc đầu, thực xin lỗi a. Tam ca so ngươi sinh ra sớm mười mấy năm, làm hại ngươi nảy viên thông minh đầu nhỏ, liền phải đặt ở nơi đó dì sắt. Phúc mọi người cười phun. Hảo! Đừng dối dám, thu thập một chút, chúng ta đi ra ngoài chơi chơi đi. Sư huynh lâm thời có việc, mấy ngày nay sẽ rất bận, không thấy được liền có thời gian tới bồi chúng ta, ta hiện tại dối dánh, chúng ta không đợi hắn, hiện tại liền đi ra ngoài thế nào. Buổi tối ở Hoàng gia khách sạn ăn cơm. Tiểu Húc ca! Tạm thời đừng nghĩ, đi ra ngoài đi một chút, nói không chừng ngươi lập tức liền biết ngươi nhất muốn làm gì, còn có a. Ai nói cho ngươi ngươi Tam ca làm này một hàng ngươi liền không thể làm. Đi, đi ra ngoài tìm xem linh cảm đi. Đông Phương Húc vừa nghe, cũng cảm thấy có chút đạo lý, kia. Chúng ta đi chỗ nào chơi a? Thần Hy nghiêng đầu tưởng tượng, nói, đi dạo phố a. Kinh đô bên này đồ vật, chính là rất tuyệt nga. Mẹ cùng Tam bá mẫu lại đây lúc sau cũng chưa đi hảo hảo đi dạo, này trạm thứ nhất, tự nhiên nữ sĩ ưu tiên, hôm nay đi dạo phố. Thuần túy đi dạo phố. Đông Phương Húc. Làm hắn đi dạo phố tìm linh cảm, lão tỷ ngươi quả thực thật tài tình. Nhưng mà Đông Phương Húc không biết chính là, lúc này đây đi dạo phố, thật đúng là đã bị hắn tìm được linh cảm, nghiêm khắc tới nói, là linh cảm tới tìm hắn. Đi dạo phố tuyệt đối là sở hữu nữ nhân yêu nhất, quả nhiên. Vừa nghe đến đi dạo phố cái này từ, Tô Lâm cùng Bạch Bình đôi mắt lập tức liền sáng. Đi chỗ nào dạo? Đi chỗ nào dạo? Hai người gấp không chờ nổi nói. Nô! Thương trường đi! Kinh đô mấy nhà đại hình thương trường ta đều biết ta. Chúng ta một nhà dạo, hôm nay dạo không xong ngày mai tiếp theo dạo. Hảo a hảo a! Tô Lâm Bạch Bình chăm miệng một lời. Đông Phương Minh! Đông Phương Cần! Đông Phương Nghị! Kia hảo, chạy nhanh đi thu thập đồ vật, ta đi kêu La Ngọc bị xe, lại đi nhìn một cái đại tẩu có đi hay không. Hành! Đúng rồi Thần Hy, ngươi chuyên viên trang điểm đâu? Giúp ta hóa cái trang làm tạo hình. Bạch Bình nói, ta cũng muốn, nếu không Thần Hy ngươi giúp chúng ta hóa cũng đúng a. Tới lâu như vậy, rốt cuộc có thể hảo hảo đi ra ngoài chơi chơi, ta phải trang điểm xinh xinh đẹp đẹp mới được. Đông Phương Tuyết bỗng nhiên hét lên, ta, nha bà bối, ngươi cũng trang điểm xinh xinh đẹp đẹp đi dạo phố đúng hay không? Bạch Bình cười tủm tỉm bế lên nhà mình bảo bối nữ nhi. Xinh đẹp, xinh đẹp. Đông Phương Nghị khỏe miệng quất thẳng tới, vừa nghe đến đi dạo phố, nữ nhân này nhóm phản ứng, cũng thật là đáng sợ. Cái này, Thần Hy a, các ngươi nữ nhân đi dạo thương trường, ta cùng ngươi Tam bá liền không cần đi đi. Làm ngươi Tam ca cùng Tiểu Húc đi theo, giúp các ngươi dò sách. Đúng vậy đúng vậy. Ngươi Tam bá ta ánh mắt quá lão, đi theo chỉ biết gây trở ngại các ngươi, có Thần Hy ở, khẳng định có thể cho các ngươi chọn rất nhiều thời thượng xinh đẹp đồ vật. Đối với nữ nhân tới nói không mua thuần dạo cũng là một loại hưởng thụ, nhưng đối với nam nhân tới nói, mặc kệ mua không mua, đi dạo phố đều là một loại tra tấn. Đông Phương Nghị cùng Đông Phương Húc nháy mắt khổ liền. Sôi nổi đáng thương hề hề nhìn Đông Phương Minh. Thần Hy chớp chớp mắt, chưa nói muốn các ngươi đi theo dạo A. Cũng không cần các ngươi phát biểu ý kiến gì, các ngươi. Chỉ cần đi giúp từng người tức phụ nhi dò sách đài thọ là được. Đông Phương Cần. Đông Phương Minh. Chính là. Bạch Bình theo sát mở miệng, ngươi ánh mắt lao bất lao ta còn không rõ ràng lắm. Yên tâm, không cần ngươi phát biểu ý kiến gì, đi theo ta đi dò sách là được. Tiểu Húc muốn giúp ta ôm Tiểu Tuyết, ta Lâm Lâm còn có Thần Hy ba nữ nhân đổ vật Tiểu Nghị một người như thế nào xách lại đây. Các ngươi hai cái cũng đi theo đi. Đông Phương Cần. Đông Phương Minh. Cuối cùng, Bạch Bình cùng Tô Lâm liền như vậy vui sướng đánh nhịp quyết định, An Dung cũng phải đi, thuận tiện cũng đem Đông Phương Huy kêu đi dò sách, nàng tuy rằng mang thai, nhưng dưỡng thực hảo, nếu mệt liền trước tiên trở về, có Thần Hy tại bên người, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì nhi. Nhiều như vậy nữ nhân đều đi, Đông Phương Tình tự nhiên cũng sẽ đi theo. Vì thế, nửa giờ lúc sau, một đám người chuẩn bị xong, phần phật lên xe thẳng đến kinh đô lớn nhất thương trường. Kinh đô là cả nước đỉnh cấp quốc tế hóa đại đô thị, nơi này thương phẩm tuyệt đối đủ phong phú đủ xinh đẹp, nữ nhân thấy, đi không nổi kia tuyệt đối là bình thường hiện tượng. Một đám nữ nhân chính là chuyên môn tới phá của, tự nhiên điên cuồng một trận càn quét. Nhà này thương trường Thần Hy phía trước đã tới, tương đối muốn quen thuộc một ít, trước hết dạo chính là trang phục khu, hiện giờ chính trực thu đông, lúc này quần áo vẫn là rất nhiều dạng hóa, vào một nhà nhãn hiệu cửa hàng, mọi người liền bắt đầu dịch bất động chân. Đông Phương Tình dẫn đầu tiến vào trong tiệm, có chút lãnh đạo đối nhân viên cửa hàng nói, đem các ngươi nơi này thích hợp bổn tiểu thư tất cả đều lấy tới, tiện nghi liền không cần. Phần 254 Chương 253 đối lập. Nghe thấy cái này Đông Phương Tình nói như vậy, mặt sau theo sát tiến vào An Vinh một đốn, hơi hơi nhíu nhíu mày, ngay sau đó bung ra, ở Đông Phương Huy nâng hạ tiến vào. Sau đó Thần Hy đoàn người cũng đi theo vào được. Đây là một nhà xa hoa nhãn hiệu cửa hàng, bên trong hướng dẫn mua đôi mắt đều thực độc, thực xảo. Thần Hy này đoàn người tiến vào phía trước, trong tiệm cũng không có mặt khác khách nhân, cho nên Đông Phương gia này một đoàn toàn bộ tiến vào, nhân viên cửa hàng vẫn là thật cao hứng. Chính là nghe được Đông Phương Tình như vậy một câu, đang chuẩn bị tiếp đãi nàng hướng dẫn mua tiểu thư liền dừng một chút, bất quá, vẫn là dơ lên chức nghiệp hóa mỉm cười, rất là chuyên nghiệp chiêu đãi Đông Phương Tình. Nàng cầm một kiện màu đen vai rộng đầm dây cấp Đông Phương Tình xem, này váy liền áo là cực hảo nguyên liệu, hơn nữa trên vai đai đeo thực độc đáo, khoan thả mang theo nếp hốn, hơn nữa có không ít hoa văn, hơn nữa quần áo chỉnh thể cắt may, rất là đẹp. Tiểu thư ngài nhìn một cái này có thích hay không, màu đen nhất thần bí trang trọng, cũng có loại cao quý cảm giác, cái này váy hơi hơi lộ ra một cổ nho nhỏ điểm mỹ, chỉnh thể lại rất trầm ổn, thực thích hợp tiểu thư khí chất. Hướng dẫn mua vẫn là rất có ánh mắt, Đông Phương Tình tuổi không lớn, tự nhiên không thích hợp xuyên qua thành thục, nhưng nàng khí chất thiên lãnh, cho nên hướng dẫn mua lựa chọn cái này màu đen, trầm ổn chung hơi hơi mang theo một tia tuổi trẻ sức sống, rất là thích hợp. An Dung nhìn đến cái này quần áo, trước mắt sáng ngời nói, Tình Tình, cái này không tồi ra. Thật xinh đẹp sao? Đây là năm nay tân khoản sao? Cuối cùng một câu, An Dung là hỏi hướng dẫn mua. Hướng dẫn mua cười nói, là năm nay tân khoản, sắc thật thực thích hợp vị tiểu thư này. Đương nhiên, giá cả cũng thật xinh đẹp. Tiểu thư nếu không đi trước thử xem, nhìn xem bay lên hiệu quả thế nào. Hướng dẫn mua cười nói. Đông Phương Tình bị hai người như vậy vừa nói, cũng có chút tâm động, trong lòng đối cái này váy còn tính vừa lòng, liền đi thử thử. Bên kia, Thần Hy các nàng cũng chọn tới rồi chính mình thích quần áo, Bạch Bình là cái thói quen đương mẹ nó người, này không phải thời trang trẻ em cửa hàng, Bạch Bình vừa tiến đến, liền thói quen tính đem ánh mắt đặt ở thích hợp Thần Hy xuyên y hề phục thượng, vì hai tử là nàng phản ứng đầu tiên. Tô Lâm bề ngoài tuổi trẻ, quần áo cũng hảo tuyển, cũng chọn tới rồi một kiện. Hai người cũng đi phòng thử đồ. Đông Phương Tình ra tới, thay tân váy, cả người cảm giác đều không giống nhau, xinh đẹp rất nhiều. An Dung vừa thấy liền cười, thực thích hợp ngươi a. Nhìn, đẹp đi. Nàng đem Đông Phương Tình đẩy nói gương biên làm Đông Phương Tình chính mình xem. Đông Phương Tình chính là có chút kiêu ngạo tự ti. Điểm này Nhi An Dung đã sớm đã nhìn ra, nàng chính mình trong lòng, luôn thích đem chính mình cùng Thần Hy tương đối. Chính là Thần Hy như vậy nữ hài tử, nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể tương đối thượng. Cho nên lúc này, An Dung thực hy vọng, có thể làm Đông Phương Tình tìm được một chút tự tin, minh bạch thuộc về con đường của mình. Nhìn trong gương chính mình, Đông Phương Tình cười, sắc thật thật xinh đẹp, chính mình thực vừa lòng, nàng cười khanh khách đối hướng dẫn mua nói, hảo, cái này ta muốn, nhìn nhìn lại cái khác. Nói xong quay người lại. Vừa lúc nhìn đến bên kia Thần Hy từ phòng thử đồ ra tới, này sắc mặt, nháy mắt liền thay đổi. Thần Hy xuyên chính là một kiện màu đỏ rực váy, hơn nữa, là lễ phục dạ hội hình thức. Làn váy vùng địa cực váy dài, ngọn lửa nhan sắc, mang theo chút lửa mỏng ren vải dệt, cao quý trung mang theo một cổ phiêu dở, tuy rằng là màu đỏ rực, nhưng phong cách thượng chính là vì một ít tuổi trẻ nữ hài tử thiết kế, mặc ở Thần Hy trên người rất là xinh đẹp. Như vậy một đối lập. Một cái điệu thấp xa hoa, băng sơn mỹ nhân, một cái, lại mỹ lóa mắt. Thần Hy mới vừa ra tới, vì nàng phục vụ hướng dẫn mua liền trước mắt sáng ngời, cảm giác hôm nay này váy, có thể bán đi ra ngoài khả năng tính rất lớn, đây chính là trong tiệm trước mắt giá cả tối cao quần áo, chỉ cần bán một kiện, nàng trích phần trăm liền đuổi kịp bán mười mấy kiện bình thường một chút quần áo. Bạch Bình cùng Tô Lâm cũng là trước mắt sáng ngời, nữ hài tử sao? Chính là muốn trang điểm, Thần Hy tuy rằng ở các nàng trước mặt rất là ngoan ngoãn, nhưng các nàng biết, cái này nữ hài tử là rất có bản lĩnh, trong xương cốt cũng không chỉ là một cái đơn giản tiểu nữ hài, cái này màu đỏ lễ váy phong cách tuy rằng thực tuổi trẻ hóa, nhưng cũng không phải bình thường ngây ngô tiểu hoa nhi là có thể khống chế, Thần Hy ăn mặc, chính thích hợp. Không tồi, không tồi, xinh đẹp cực kỳ. Bạch Bình cười khen. Tô Lâm cũng là đầy mặt tươi cười, nói, đúng vậy. Mới vừa nhìn đến này lóa mắt nhan sắc, ta còn có chút lo lắng Thần Hy tuổi còn nhỏ có thể hay không vạn nhất căng không đứng dậy đâu. Không nghĩ tới thượng thân hiệu quả tốt như vậy. Hướng dẫn mua ở một bên cười mỹ mắt, nhưng kính khen, vị tiểu thư này thật là xinh đẹp, cái này lễ phục thật đúng là không phải giống nhau tiểu cô nương có thể khống chế, nếu chỉ là cái ngoan ngoãn ngây ngô tiểu nữ hài. An mặc khẳng định giống như là trộm xuyên mụ mụ quần áo, này lễ phục cao quý, xa hoa, nội liễm đại khí, đồng thời lại có tuổi trẻ người linh động, cũng chỉ có vị tiểu thư này như vậy, mặc vào tới mới đẹp. Này lễ phục là chúng ta trong tiệm quý nhất một kiện, hôm nay vừa đến, trước mắt còn không có người thí xuyên qua đâu. Tiểu thư ngài là cái thứ nhất, hiệu quả liền tốt như vậy, này cùng ngươi quả thực quá có duyên. Thấy thế nào? Đều cảm thấy trước mắt nữ hải tử có chút quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra rốt cuộc là ai, hướng dẫn mua có chút nghi hoặc, bất quá cũng không tưởng quá nhiều, rốt cuộc các nàng như vậy trong tiệm, xã hội thượng lưu tiểu thư các nàng cũng gặp qua không ít, nhưng không thường tới, cũng không phải đều nhận thức, phỏng chừng là trước đây đã tới, nhưng các nàng không nhớ rõ. Bất quá nghe vừa rồi các nàng chọn quần áo khi nói chuyện thiếm, hướng dẫn mua sẽ biết Thần Hy cùng bên này một đám người quan hệ. Cái kia tuổi trẻ như là sinh viên giống nhau nữ nhân sao, thế nhưng là nàng mụ mụ, bên cạnh nam nhân kia tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng có thể nhìn ra tới, là có chút tuổi, Thần Hy kêu hắn ba ba. Nói như vậy, nữ nhân kia, là mẹ kế. Mẹ kế thuộc hạ kiếm ăn, còn có thể là mẹ kế như vậy vẻ mặt ôn hòa, ở nhà như vậy được sủng ái, này nữ hải tử cũng là cực có thủ đoạn, hoặc là, chính là gia gia mãi mãi bối lão nhân thực sủng ái. Như vậy đại gia tộc, chỉ cần có người sủng, như vậy cái này lễ phục khẳng định mua nổi. Đông Phương Minh nhíu nhíu mày, cái này quá đỏ, hơn nữa. Có chút thành thục, Thần Hy vẫn là xuyên điểm nhi điểm mỹ đẹp. Làm lão ba, Đông Phương Minh vẫn là yêu thích tiểu công chúa giống nhau nữ nhi. Tô Lâm cũng không phản ứng Đông Phương Minh, nói thẳng, người ba ánh mắt quá già rồi, ta xem liền rất hảo, này đỏ thâm nhan sắc, vui mừng. Nói nữa. Này phong cách vốn dĩ chính là thiếu nữ hình, nữ hài tử mặc màu đỏ đẹp, cái này vừa lúc làm Thần Hy 18 tuổi sinh nhật thời điểm xuyên, tuyệt đối xinh đẹp. Chính là. Thần Hy, đừng nghe ngươi ba, bá mẫu cũng cảm thấy đẹp, đến lúc đó sinh nhật tiến hội, chúng ta Thần Hy muốn đổi vài kiện xinh đẹp quần áo, cái này liền tính trong đó một kiện hảo, mẹ ngươi nói đúng, vui mừng. Bạch Bình cùng Tô Lâm ý kiến nhất trí. Cái này muốn, mau trước bế lên đến đây đi. Tô Lâm trực tiếp đánh nhịp quyết định. Đông Phương Minh ở một bên sờ sờ cái mũi, như thế nào cảm giác hắn ở cái này trong nhà càng ngày càng không địa vị. Một bên Đông Phương Húc nhìn nhà mình lão ba, không cần khổ sở, ta ở cái này trong nhà cũng không địa vị. Ngươi xem, mua quần áo các nàng liền thẳng đến nữ trang cửa hàng, cũng chưa nhớ tới phải cho ta mua. Ô ô ô ô. Thần Hy cười tủm tỉm nhìn Đông Phương Minh, xoay người đi thay quần áo. Đông Phương Tình vẫn luôn ở một bên nghe này hết thảy, đó là trong tiệm quý nhất quần áo. Cơ hồ là bản năng, Đông Phương Tình nói thẳng, Thần Hy, cái này váy ta cũng thích, này đỏ thâm nhan sắc ngươi xuyên vẫn là có chút không quá thích hợp, ngươi vẫn là cái tiểu nữ hài đâu. Diễm lệ nhan sắc vẫn là ta xuyên tương đối thích hợp, cái này quần áo cho ta đi. Trung quanh một tĩnh, An Dung nháy mắt nhíu mày, Tình Tình. Đại tẩu, ta nói chính là sự thật ta. Kia kiện váy sắc thật là ta tương đối thích hợp xuyên A. Nói nữa, Thần Hy có như vậy nhiều quần áo, nàng nghĩ muốn cái gì dạng không có. Nàng công ty thiết kế sư có thể chuyên môn cho nàng thiết kế lượng thân đặt làm, lại không thiếu này một kiện. Chúng ta tới nơi này một chuyến không dễ dàng, đi trở về lúc sau liền mùa không được. Đông Phương Tình nói đương nhiên, An Dung sửng sốt. Đông Phương Tình nhìn Thần Hy, khẽ mỉm cười, tựa hồ chính là thực bình thường một sự kiện giống nhau. Thần Hy, cho ta thử xem bái. Dù sao ngươi cũng không thiếu này một kiện a. Ta thật sự thực thích, ta không giống ngươi có như vậy nhiều quần áo, khó được đụng tới một kiện thích, cái này cho ta đi. Ngươi lại chọn kiện này nàng. Nhìn Đông Phương Tình cặp kia kiêu ngạo, đáy mắt lại có một cổ che giấu hèn mọn đôi mắt, Thần Hy đôi mắt có chút rét run. Cái này đại đường tỷ, nàng không có gì cảm giác, hai người không có gì giao thoa, nhưng nàng vẫn luôn đều biết, cái này tỷ tỷ vẫn luôn đều thích cùng nàng tương đối, tránh ở thế giới của chính mình kiêu ngạo, hiện giờ cùng nàng chênh lệch càng ngày càng xa, nàng rốt cuộc, trốn không nổi nữa. Đại đường tỷ, nay quần áo ta đã muốn, ngươi khí chất thiên lãnh, phỏng chừng khống chế không được như vậy nhiệt liệt nhan sắc, ta lưu trữ sinh nhật tiến thời điểm xuyên, đại tỷ muốn cùng ta đoạt sao. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Phần 256 Chương 255 Tà Khanh Hòa. Đông Phương Tình trên mặt tươi cười nháy mắt liền cương ở trên mặt, cả người đều có chút dại ra, hoàn toàn không nghĩ tới nàng đều nói như vậy, Thần Hy thế nhưng vẫn là như vậy không lưu tình. Thần Hy nói xong, không lại xem Đông Phương Tình, đối bên người Tam Bá Mẫu còn có Tô Lâm nói, ta đi trước thay thế, các ngươi trước chọn, ta liền không chọn lễ phục, mặt sau chọn một ít tầm thường quần áo là được. Thần Hy xoay người trở lại phòng thử đồ đem trên người lễ phục thay thế. Không phải liền nhất định một hai phải cái này lễ phục, tuy rằng nàng xác thật thực thích, nhưng không có cũng không cái gọi là, nàng nghĩ muốn cái gì dạng lễ phục, đều có thể có được, chính là, nàng một chút cũng không nghĩ làm những người này ở trên người nàng tìm tồn tại cảm. Đông Phương Tình ghen ghét nàng, cái gì đều thích cùng nàng tương đối, ở trong lòng nàng, còn nghĩ chính mình Đông Phương gia đại tiểu thư thân phận, chính là cố tình, nàng năng lực theo không kịp nàng. Hiện giờ, ỷ vào tỷ tỷ thân phận tưởng ở trên người nàng tìm tồn tại cảm, tưởng đè nặng nàng làm chính mình trong lòng cân bằng một ít. Ha ha! Nàng vì cái gì muốn chịu đựng nàng? Thần Hy vào phòng thử đồ, Tô Lâm trực tiếp đi chọn quần áo, Đông Phương Minh coi như không nhìn thấy, Đông Phương Húc cũng cùng không biết dường như, này một nhà ba người đều không phải dễ khi dễ, đối với Đông Phương Tình đối Thần Hy loại thái độ này, bọn họ là sẽ không đứng ra cho nàng dưới bậc thang. Bạch Bình cười nói vài câu giải vây, sau đó liền mặc kệ, cùng Tô Lâm cùng nhau chọn quần áo đi. Đông Phương Tình đem trong tay quần áo nắm chặt chiếc khẩn, sắc mặt có chút tái nhợt, có chút khuất nhục, cảm thấy Thần Hy phát đạt, khinh thường nàng. Vừa mới Đông Phương Tình nói chuyện quá đột nhiên, Thần Hy phản bác cũng quá nhanh, An Dung cũng chưa phản ứng lại đây, hiện giờ cái này tình hình, nàng trong lòng thực tức giận Đông Phương Tình làm, chính là làm đại tẩu, nàng vẫn là đến ra mặt. Tình Tình, kia lễ phục sắc thật không thích hợp ngươi, Thần Hy lập tức sinh nhật liền đến, chúng ta tới chính là cho nàng ăn sinh nhật, ngươi cái này làm tỉ tỉ, khiến cho nàng một chút, màu đỏ vui mừng, thích hợp cùng ngày xuyên, ngươi lại chọn điểm nhi khác đi. Mặc dù là an ủi nói, An Dung nói trong lòng cũng có chút khó chịu, Đông Phương Tình tâm tư nàng minh bạch, chính là, cũng không thể như vậy không biết tự lượng sức mình. Đông Phương Huy sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên cũng bị Đông Phương Tình cấp khí tới rồi, lúc này hắn nhìn xem bên người thê tử, nghị thê tử đã từng nói với hắn quá về tình nhi những lời này đó, quả nhiên, vẫn là thê tử cẩn thận. Tình Tình, lại đây chọn đi. Hôm nay đại ca mời khách, ngươi thích, đại ca đại tẩu tặng cho ngươi. Nghe được lời như vậy, Đông Phương Tình xoay người nói, cảm ơn đại ca đại tẩu. Nhưng mà kia trên mặt, biểu hiện ra ngoài, lại là ẩn nhận khuất nhục, giống như chính mình có bao nhiêu ủy khuất giống nhau. Đông Phương Huy sắc mặt tối sầm, quyết định trở về hảo hảo giáo dục cái này muội muội. Cái này việc nhỏ liền như vậy qua đi, mọi người tiếp tục chính mình quét hóa chi lữ. Nữ nhân một khi điên cuồng lên là thực doa người, bởi vì An Dung mang thai, Đông Phương Huy vẫn luôn tại bên người bồi. Đông Phương Húc muốn giúp đỡ ôm Đông Phương Tuyết, dư lại mấy nam nhân, liền chuyên môn phụ trách giúp này mấy người phụ nhân dọn đồ vật. Ga ra, Đông Phương Nghị đem hai tay túi toàn bộ bỏ vào cốp xe, thở hổn hển khẩu khí, rất là kinh hách nhìn chính mình ba ba cùng tiểu thúc. Ông trời, nữ nhân này cũng quá khủng bố, lao ba, tiểu thúc, này, muốn hay không gọi điện thoại kêu xe tải tới. Nay đã là bọn họ này ba nam nhân lần thứ ba xuống dưới tặng đồ. Hiện giờ mở ra xe, không sai biệt lắm đều đã đầy, làm nhiều, lại đủ xuống dưới một lần. Đông Phương Minh cùng Đông Phương Cần khỏe miệng vừa kéo. Xe tải. Mệt ngươi nghĩ ra. Ai ngờ, Đông Phương Nghị lại lần nữa bổ sung một câu. Hiện giờ tiểu tuyết còn không có lớn lên cũng đã như vậy khủng bố. Chờ tiểu tuyết trưởng thành, còn có, thần hy nếu là tương lai lại có cái nữ nhi, ta ông trời, nhà ta ra tới đi dạo phố thật đúng là đến khai xe tải. Đông Phương Cần. Đông Phương Minh. Đông Phương Nghị bỡ là mua tới mấy thứ này, ủy khuất nói, ai. Mua được hiện tại cũng chưa mua được ta đồ vật, nam nhân thật không địa vị. Đông Phương Cần. Đông Phương Minh. Trạng vạng, mấy người phụ nhân rốt cuộc dạo mệt mỏi, đoàn người đến Hoàng gia khách sạn ăn cơm chiều. Hoàng gia khách sạn coi như là kinh đô mấy nhà tối cao quy cách khách sạn chi nhất, mấy người phụ nhân hôm nay đối với chính mình chiến tích rất là vừa lòng, hiện giờ một đám đều cười tủm tỉm tới nơi này ăn cơm, duy độc Đông Phương Tình sắc mặt vẫn luôn đều không tốt lắm, chẳng qua, bị đại gia tự động xem nhẹ. Ăn uống no đủ, mọi người cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị trở về, đoàn người trải qua dưới lầu đại sảnh, chậm gì gì cho nhau cười nói đi phía trước đi, lúc này, mặt sau một khắc nói thang máy môn mở ra, bên trong ra tới một hàng tây trang dày da, khuôn mặt nghiêm túc người, trong đó một người, sắc mặt không kiên nhẫn rồi lại có chút vội vàng đối bên người cầm đầu một cái lao nhân nói, Phương tiên sinh, lấy chúng ta trước mắt tình cảnh, chuyện này vẫn là thực có lời, mạnh ra bên kia. Ngươi không cần phải nói, ta không đáp ứng. Người này, cũng chính là Phương Hoài, trực tiếp đánh gãy người nọ nói, rất là trực tiếp cự tuyệt hắn. Phương gia trong khoảng thời gian này gặp đại biến, hiện giờ Phương gia cũng chỉ dư lại Phương Hoài một người, Phương Yến tang lễ vừa mới xong xuôi, Vu Phương cầm vào trong nhà lao, đời này đều ra không được, đến nỗi Phương Như. Lúc này Phương Hoài, nhìn ra được tới, hắn so với phía trước tiểu tụy không ít, người ngoài có lẽ này đây vì hắn là bởi vì trong nhà biến cô quá lớn, nhưng mà người khác không biết chính là, rời đi người chung, hắn duy nhất để ý một cái. Cũng chính là cái kia chưa bao giờ coi trọng quá nhi tử, Phương Yến. Hiện giờ kinh đô, hình thức có chút quỷ dị, tuy rằng hiện giờ Phương gia hơi kém tử tuyệt, mạnh gia cũng bị Hà gia đả kích không nhẹ, nhưng mà toàn bộ kinh đô, trước mắt thực lực nhất cường thịnh, như cũng là này hai nhà, mạnh gia cùng Phương gia, ở gặp như thế đả kích dưới, như cũ vẫn duy trì nguyên bản cách cục. Chỉ là tương đối tới nói, vẫn là Phương gia tác dụng chậm tương đối nhược một ít, rốt cuộc, Phương Hoài liền dư lại một cái người cô đơn. Trọng đại đả kích lại không có làm Phương Hoài xử sự thái độ trở nên mềm yếu, hắn như cũ là cường ngạnh, có nguyên tắc. Không lưu tình chút nào cự tuyệt vừa mới tên kia nam tử, vừa lúc quản gia đã đuổi tới đón hắn, lao ra. Xe đã bị hảo. Phương Hoài gật gật đầu, trực tiếp rời đi. Phương tiên sinh. Phương tiên sinh, này. Chuyện này đối chúng ta có lợi mà vô hại. Này. Phương tiên sinh Vương Hoài cũng không quay đầu lại rời đi, người này khí hơi kém đỉnh đầu bốc khói. Hiện giờ này hình thức, tuy rằng mạnh gia hình như là đắc tội Hà gia, nhưng Hà gia từ trước đến nay đều mặc kệ chính giới sự tình, chỉ cần mạnh gia điệu thấp một đoạn thời gian, coi như cái kia nữ nhi sự tình không có phát sinh, tương lai thắng được, khẳng định là mạnh gia, cái này Phương Hoài. Thế nhưng vẫn là như vậy gàn bướng hồ đồ. Đáng chết. Người này rủa thầm một tiếng. Người bên cạnh nhìn cười lạnh nói, ta khuyên ngươi vẫn là thu liễm điểm đi. Phương tiên sinh làm việc trước nay đều là rất có nguyên tắc, nói nữa, hiện giờ hắn trừ bỏ không có người thừa kế ở ngoài, những mặt khác không có một chút ảnh hưởng, liền tính cuối cùng mạnh ra thắng được, ta tưởng Phương tiên sinh trước thu thập ngươi, vẫn là rất đơn giản, đến lúc đó, kia đã có thể không hảo chơi. Ngươi người này khí hơi kém dậm chân, ngươi biết cái gì? Chính mình nhát gan. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau. Hừ. Ngươi nọ khinh thường hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi. Mà phía trước đã sắp ra đại môn Phương Hoài, nhìn đến phía trước một cái bóng dáng, cả người đều ngây ngẩn cả người. Khanh. Khanh Hòa. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Phần 257. Chương 256 đi cha. Này bóng dáng, cùng trong trí nhớ kia một mặt vĩnh sẽ không quên bóng dáng trùng hợp. Thế nhưng là như vậy tương tự, hắn cả người đều lâm vào dại ra, nhìn cái kia bóng dáng dần dần đi xa, hắn không tự chủ được liền theo đi lên. Khanh Hòa. Khanh Hòa Phương Hoài lực chú ý toàn bộ đều ở nơi xa cái kia quen thuộc bóng dáng thượng, ngoài miệng không ngừng nhắc mãi Tô Khanh Hòa tên, thẳng tắp theo sau. Một bên Lư Hải thấy hắn có chút không thích hợp, vội vàng giữ chặt hắn, lao ra, ngài làm sao vậy? Gần nhất Phương gia gặp đại biến, vô luận như thế nào? Phương Yến chết, đối Phương Hoài đả kích đều rất lớn, gần nhất một đoạn thời gian, Lư Hải có thể nói là thời thời khắc khắc bồi Phương Hoài, liền sợ hắn tinh thần thượng ra vấn đề. Khanh Hòa. Khanh Hòa. Là Khanh Hòa. Mặc dù bị Lư Hải giữ chặt, Phương Hoài như cũ nhìn chằm chằm nơi xa thân ảnh, nhắc mãi. Lư Hải sửng sốt, theo Phương Hoài ánh mắt nhìn lại, lại không có nhìn đến cái gì đặc biệt. Lúc này, Thần Hy đoàn người đã lên xe, lái xe rời đi. Phương Hoài thấy xe khai đi, đồng nhiên phục hồi tinh thần lại, đi theo liền đuổi theo, Khanh Hòa. Khanh Hòa. Lư Hải hoảng sợ, vội vàng chạy tới giữ chặt Phương Hoài, lao ra. Lao ra ngươi làm sao vậy? Khanh Hòa tiểu thư đã không còn nữa, ngài xem sai rồi. Xe đã đi xa nhìn không thấy, bị Lư Hải như vậy đã nhắc nhở, Phương Hoài lúc này mới hoàn toàn phản ứng lại đây, đúng vậy. Hắn Khanh Hòa, sớm đã không còn nữa, hắn cũng báo thủ. Hết thảy, đều đã kết thúc. Trở lại Phương gia, trải qua trên đường một đoạn này thời gian, Phương Hoài đã hoàn toàn thanh tỉnh bình tĩnh lại, người kia bóng dáng, thật sự rất giống hắn Khanh Hòa. Tuy rằng hắn không quá để ý những người khác đều là ai, người kia hắn cũng chỉ thấy được một cái bóng dáng, nhưng trong đó có một cái thiếu nữ, hắn lại là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, Hà thiếu chủ bạn gái, Đông Phương Thần Hy. Lư Hải. Phương Hoài bỗng nhiên kêu một tiếng. Lao ra. Người cha cha vừa mới ở chúng ta phía trước một bước ra hoàng gia khách sạn, những người đó là ai? Chính là cùng Đông Phương Thần Hy ở bên nhau kia nhóm người. Lư Hải sửng sốt, lao ra, những người đó. Không phải hắn mẫn cảm, mà là Đông Phương Thần Hy cái này thiếu nữ thật sự không thể dễ dàng trêu chọc, thân phận của nàng thật sự quá đặc thù. Đã từng lao ra liền vì báo thù lợi dụng nhân ra một phen, hiện tại lại đi điều tra bên người nàng người, chỉ sợ không tốt lắm. Ai ngờ. Phương Hoài lại bỗng nhiên kích động bắt lấy Lư Hải cánh tay, nói, cha, nhất định phải cha, Lư Hải, ta vừa mới nhìn đến Khanh Hòa. Quá giống, cái kia bóng dáng quá giống, ngươi đi cha một cha, xem những người đó đều là người nào, đi cha. Phương Hoài cảm xúc có chút mất khống chế, vừa mới cái kia bóng dáng đối hắn kích thích quá lớn, nhiều năm như vậy, hắn đều vẫn luôn vì báo thù mà sống, hiện giờ, thù rốt cuộc báo, mà hắn. Lại cũng chỉ dư lại một người, cái gì đều không có. Lư Hải bị Phương Hoài bộ dáng dọa sợ, tự động trong nhà biến động phát sinh lúc sau, hắn liền vẫn luôn lo lắng Phương Hoài sẽ đi không ra những cái đó quá vãng, hiện giờ, vẫn là tới. Lao ra, ngài bình tĩnh một chút, ta đi cha, ngài trước bình tĩnh một chút, ta rất bình tĩnh. Hảo hảo hảo, lao ra, ta nhất định đi cha, ngài đừng lo lắng. Thần Hy đoàn người vô cùng cao hứng trở lại cảnh lan hoa viên lúc sau, Đông Phương Tình liền đem chính mình quan tới rồi trong phòng. An Dung có mang, rất là có chút mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi, nàng nhìn Đông Phương Huy liếc mắt một cái, Đông Phương Huy đem An Dung đưa đi nghỉ ngơi lúc sau, gõ vang lên Đông Phương Tình phòng môn. Buổi tối, Thần Hy nhận được Hà Thanh Dập điện thoại kia đầu, Hà Thanh Dập thanh âm hiển nhiên có chút tâm tình mất mát, đêm nay, ngươi sớm một chút nhi ngủ. Ta. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Phần 258. Chương 257 làm nàng ra điểm chuyện này. Không rảnh đã trở lại. Thần Hy nói, nghe này nam nhân thanh âm, sẽ biết. Ân. Hà Thanh Dập có chút buồn bực. Thần Hy cười một chút, nhẹ giọng an ủi một chút cái này độc thủ không khuê đại nam nhân. Được rồi. Vội qua trong khoảng thời gian này chúng ta liền nhẹ nhàng a. Nói nữa. Ba bọn họ đều ở bên này, ngươi nếu là ở chỗ này vẫn luôn cùng ta ở cùng một chỗ, nhiều thẹn thùng sao. Chúng ta đều tới kinh đô, ngươi còn sợ không có thời gian cùng ta ở bên nhau. Còn có Nga, ta lập tức, liền phải thành niên Nga. Phía trước nói, Hà Thanh Dập nghe nhiều nhất cũng liền tâm tình an ủi, nhưng là cuối cùng một câu, kia tuyệt đối làm hắn nháy mắt nhảy nhót. Hắn tiểu thần hy rốt cuộc thành niên A. Thủ nàng nhiều năm như vậy. Rốt cuộc chờ đến ngày này. Ly đem nàng cưới về nhà nhật tử, không xa. Hà Thanh Dập khỏe miệng không tự giác liền liệt hai. Hảo, ngươi đêm nay sớm một chút nhi ngủ đi. Đừng mệt. Biết này nam nhân tâm tình đã bị nàng an ủi hảo. Thần Hy cười tủm tỉm nói, ngươi như vậy vội, có phải hay không Mộ Dung Vũ bên kia có tình huống. Nữ nhân này, là Thần Hy tâm phúc hỏa lớn, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy nàng sẽ chuyện xấu. Cho nên Thần Hy đối đãi Mộ Dung Vũ, vẫn luôn cũng không dám thiếu cảnh giác. Có là có chút, bất quá nữ nhân này thực cẩn thận, phỏng chừng là biết vài thứ kia là nàng trong tay duy nhất lợi thế, cho nên nàng rất cẩn thận. Thần Hy nhướng mày, nói cách khác, sư huynh muốn tìm được quỷ môn cất giấu viễn cổ vài thứ kia, vẫn là thực cố sức lâu. Mộ Dung Vũ như vậy đại tiểu thư, bị ta như vậy kích thích, thế nhưng còn có thể trầm ổn. Muốn hay không? Ta lại đi kích thích nàng. Thần Hy trong giọng nói, thế nhưng mang theo một cổ hưng phấn. Hà Thanh Dập, này tiểu nha đầu, ngược người ngược nghiện rồi. Có chút bất đắc dĩ lại có chút sủng nịch nói, ngươi nha. Gần nhất mấy ngày hảo hảo bồi bồi người nhà là được, những việc này, giao cho ta là được, chỉ cần ngươi giúp ta lấy lòng ta nhạc phụ đại nhân, ta cũng đã thực vui vẻ. Phúc Thần Hy cười lên tiếng, xem ra ngươi thật đúng là rất sợ ta ba nha. Hảo có thành tựu cảm a. Hà Thanh Dập. Hảo, ta đây nghe ngươi, bất quá có một chút, mặc kệ có bao nhiêu vội, đều không thể đã quên ta thành nhân lễ, bằng không không chỉ có lao ba sẽ thu thập ngươi, ngay cả ta cũng nhất định sẽ tấu bẹp ngươi, ngươi hiện tại nhưng đánh không lại ta nga. Hà Thanh Dập, như vậy thương tâm sự tình có thể hay không không cần nhắc lại. Hai người ngọt ngọt ngào ngào nị nị vai vai trò chuyện, thời gian liền ở bất chi bất giác chung đi qua. Kinh đô một nhà xa hoa quán cà phê. Từ Tư Ngữ ăn mặc một thân màu trắng nhu mị váy tiểu thư khuê các ngồi ở một cái tương đối hẻo lánh trong một góc, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, lẳng lặng bộ dáng, đang đợi người. Thấy thời gian đã vượt qua ước định thời gian nửa giờ, mà nàng phải đợi người lại như cũ không thấy bóng dáng, Từ Tư Ngữ hơi hơi cong cong môi, không thấy tức giận, lại mang theo chút châm trọng, thật đúng là đối phương phong cách. Lại đợi 10 phút tả hữu, Quý Lan Tâm mới khoan thai tới muộn. Nhìn thấy một thân quý khí giả dạng Quý Lan Tâm, Từ Tư Ngữ trên mặt lập tức treo lên ngoan ngoan tươi cười, đứng dậy nên đón Quý Lan Tâm nói, phu nhân. Tuy rằng biết kêu A-di sẽ càng thân thiết, nhưng Từ Tư Ngữ biết, Quý Lan Tâm càng thích bị người kêu phu nhân. Tuy rằng Từ Tư Ngữ khuôn mặt nhỏ, nhưng Quý Lan Tâm trên mặt lại là trước sau như một nghiêm túc, trên người nàng trang phẫn thực quý khí, thực hoa lệ, đi bước một đi vào vị trí ngồi hạ, không hề có lượng Từ Tư Ngữ hơn 40 phút xấu hổ. Ngược lại dùng bố thi giống nhau ngự khi nói, chờ lát nữa có cái yến hội muốn tham gia, ta thời gian không nhiều lắm. Từ Tư Ngữ cười nói, phu nhân là Hà gia đương gia chủ mẫu, tự nhiên là vội. Quý Lan Tâm không có gì biểu tình, đối với Từ Tư Ngữ khen tặng, tuy rằng trong lòng vừa lòng, nhưng trên mặt, lại như là không nghe thấy giống nhau. Từ Tư Ngữ trong lòng cười lạnh, rõ ràng trong lòng liền cao hứng thực, nhưng trên mặt, lại trang một bộ không thèm để ý bộ dáng. Nếu không phải chính mình yêu cầu cái này lão bà, nàng mới sẽ không đem nàng xem ở trong mắt đâu. Không nghĩ tới, ở Quý Lan Tâm trong mắt, đối với nàng Từ Tư Ngữ, cũng là đồng dạng đánh giá. Từ Tư Ngữ biết Quý Lan Tâm tính tình, loại người này, cùng nàng khách sáo nàng chỉ biết cảm thấy không kiên nhẫn, vì thế liền nói thẳng, Đông Phương Thần Hy thành thánh nữ truyền thừa người, là trước mắt duy nhất một cái có thực lực cùng quỷ môn đối chiến người, so Hà gia thiếu chủ còn lợi hại, điểm này nhi. Phu nhân bị đánh có chút trở tay không kịp đi. Quý Lan Tâm không chút để ý nói, là rất ngoài ý muốn, hiện giờ cái này niên đại, thế nhưng còn có cái gì thánh nữ truyền thừa người, cái quỷ gì môn, chật chật chật. Rất huyền huyễn. Từ Tư Ngữ trong lòng lại lần nữa cười lạnh một tiếng, trang. Người tiếp tục trang. Xem ngươi có thể trang tới khi nào. Cái này, ta tưởng nàng gì thiếu phu nhân vị trí, xem như ổn định vững chắc, về sau. Há ngăn là ổn định vững chắc Quý Lan Tâm trực tiếp đánh gãy Từ Tư Ngữ nói, quả thực là không gì phá nổi vô pháp dao động. Lời này đã có điều chỉ, Quý Lan Tâm đôi mắt lạnh lùng nhìn Từ Tư Ngữ, đồ vô dụng. Từ Tư Ngữ là người thông minh, vừa nghe Quý Lan Tâm lời này, liền biết Quý Lan Tâm là có ý tứ gì, trong lòng có chút tức giận, nàng còn tưởng rằng, hiện giờ cái này chẳng huống, Quý Lan Tâm vì đối nàng càng ỷ lại một ít, không nghĩ tới đều lúc này. Còn bưng cái giá quái nàng. Bất quá trước mắt cái này lão bà không thể đắc tội, nàng rất hữu dụng. Từ Tư Ngữ mặt lộ vẻ hổ thẹn nói, thực xin lỗi phu nhân, ta cũng không nghĩ tới sự tình tiến triển sẽ như vậy khó. Bất quá phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ thành công. Tuy rằng hiện tại hết thảy đều đối Đông Phương Thần Hy có lợi, bất quá này sở hữu hết thảy bất quá đều là bởi vì Đông Phương Thần Hy đối Hà gia hữu dụng mà thôi. Ta tưởng trước mắt, mặc kệ Đông Phương Thần Hy thế nào, Hà gia đều sẽ không từ bỏ cái này cháu dâu nhi, bất quá chờ đến nàng mất đi giá trị lợi dụng lúc sau, này phía. Trước nàng nếu là xú danh rõ ràng nói, Hà gia khẳng định sẽ lập tức từ bỏ nàng. Quý Lan Tâm dơ lên mi, tuy rằng nàng trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng, kỳ thật đã đối Đông Phương Thần Hy còn có Hà Thanh dập hận thấu xương, nàng vẫn luôn tỉ mỉ vì cái này ra mưu hoa, chính là nhớ tới hôm nay ra cửa khi trong nhà lão công hài tử còn ở vẻ mặt hưng phấn thảo luận Đông Phương Thần Hy cái này thánh nữ truyền thừa người, Hà Thanh dập cái này thiếu chủ, hai người là cỡ nào lợi hại, Hà gia có hy vọng cái gì gì đó, nàng liền hận không thể đem hai người kia bầm thây vạn đoạn. Hà gia nàng lao tâm lao lực kinh doanh nửa đời người, cũng không phải là vì này hai cái không liên quan người kinh doanh, nó hẳn là chính mình nhi tử mới đúng. Nói cụ thể điểm, ngươi hẳn là biết, nếu ngươi khởi không được cái gì tác dụng, như vậy về sau, liền không cần lại đến tìm ta. Từ Tư Ngữ cô nén tức giận, trên mặt như cũ vẫn duy trì cung kính, thực mau, Đông Phương Thần Hy 18 tuổi thành nhân lễ liền đến, lúc này đây, Đông Phương gia là chuẩn bị đại làm nàng ra điểm sự, bằng phu nhân nhân mạch thủ đoạn, hẳn là không khó. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Phần 259 Chương 258 tới tìm ta ca. Quý Lan Tâm trên mặt treo lên tươi cười, Từ Tư Ngữ cho rằng Quý Lan Tâm nghe lọt được, suy nghĩ cẩn thận, không nghĩ tới, Quý Lan Tâm trong lòng, đối Từ Tư Ngữ khinh thường đến cực điểm. Bằng nàng Hà gia đương gia chủ mẫu nhân mạch thủ đoạn, muốn cho một cái thiếu nữ thành nhân lễ ra điểm nan kham đương nhiên không khó, mặc dù đó là Đông Phương Thần Hy thành nhân lễ, đối nàng tới nói cũng không có gì khó khăn, chính là, Từ Tư Ngữ riêng tìm nàng lại đây, cao thâm khó đoán nói nửa ngày, thế nhưng liền nói ít như vậy sự tình, còn một bộ nhắc nhở nàng giống nhau biểu tình, thật là vô tri hoàn toàn. Nàng Quý Lan Tâm làm Hà gia đương gia chủ mẫu nhiều năm như vậy, nếu là ít như vậy dễ hiểu thủ đoạn đều còn muốn ngươi nhắc nhở, kia nàng nhiều năm như vậy, cũng bạch lăn lộn. Hừ, con tưởng rằng nàng tâm cơ như vậy thâm trầm, sẽ có một chút nhi bản lĩnh đâu. Không nghĩ tới bất quá là mặt ngoài thoạt nhìn có chút tiểu thông minh, mà trên thực tế, lại hoàn toàn cho rằng chính mình thông minh tuyệt đỉnh bảy mưu lập kế đem thế giới này hết thể đều ở không chê ý dâm mà thôi. Ngu xuẩn. Khó trách tính kế lâu như vậy, đối Đông Phương Thần Hy một chút ảnh hưởng đều không có. Bất quá Từ Tư Ngữ còn hữu dụng, loại này nữ nhân, tuy rằng ngày thường nhìn không ra cái gì năng lực, nhưng nói không chừng ngày nào đó bị kích thích tàn nhẫn là có thể làm ra điểm nhi làm người lau mắt mà nhìn sự tình. Quý Lan Tâm không nghĩ lại nhiều lãng phí thời gian, nhàn nhạt nói, không có gì chuyện này nói, ta còn có việc. Dứt lời liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, nói thật, nàng thật đúng là hy vọng Từ Tư Ngữ có thể gọi lại nàng, sau đó cùng nàng nói một ít thực chất tính đồ vật. Đáng tiếc, Từ Tư Ngữ thấy nàng phải rời khỏi, chỉ là đứng dậy khách khí nói, phu nhân ngài vội, ta ở chỗ này lại ngồi trong chốc lát. Quý Lan Tâm, nhìn Từ Tư Ngữ trên mặt kia nhàn nhạt thắng lợi tươi cười, Quý Lan Tâm một trận vô ngữ. Chờ Quý Lan Tâm rời khỏi sau, Từ Tư Ngữ một người tâm tình thực tốt ngồi trong chốc lát, uống lên chút cà phê, trên mặt tràn đầy thắng lợi tươi cười, Đông Phương Thần Hy, ngươi nổi bật như vậy gì, căn bản là không cần ta động thủ, Quý Lan Tâm cái này lão bà là có thể thu thập ngươi. Hà gia. Từ Tư Ngữ ở quán cà phê một mình ngồi trong chốc lát, liền đi tới Hà gia. Cái này địa phương, nàng tuy rằng không tính là thường xuyên lại đây, nhưng đối cái này địa phương, nàng lại rất là quen thuộc. Đơn giản hỏi lui tới người hầu một ít dâu ria nói, Từ Tư Ngữ cũng đã được đến chính mình muốn tin tức. Hôm nay nghỉ ngơi, Hà Thanh Hàng không cần đi làm, phía trước cùng hắn ba hàn huyên trong chốc lát, buổi chiều không có việc gì, hắn liền đi phòng tập thể thao, hiện giờ chính chậm gì gì trở về. Hắn cũng là Hà gia con cháu, tuy rằng không có huyết mạch truyền thừa, nhưng vũ lực là Hà gia người tín ngưỡng, Hà Thanh Hàng trong xương cốt cũng có một ít như vậy yêu thích, mặc dù không thể giống Hà Thanh Dập như vậy cơ hồ đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Nhưng hắn bình thường, cũng sẽ luyện một ít ngoại gia công phu, đối thân thể rèn luyện, cũng chưa bao giờ bỏ qua. Từ Tư Ngữ sớm liền ở Hà Thanh Hàng phải trải qua trên đường chờ hắn. Nơi này là trong hoa viên một cái đỉnh hóng gió, Hà Thanh Hàng giống nhau rèn luyện trở về đều phải ở cái này đỉnh hóng gió ngồi trong chốc lát nghỉ ngơi một chút lại đi. Cái này hoa viên nhỏ thực tinh xảo, thực lịch sự tao nhã, có Hà gia ngàn năm thế gia ý nhị. Ra sao Thanh Hàng người như vậy công tử thích loại hình? Hà Thanh Hàng xem như Hà gia nhất có công tử phong phạm một cái tôn bối, hắn từ nhỏ liền phụ thân hắn Hà Trác ảnh hưởng, Hà gia ngàn năm thế gia nội tình bồi dưỡng ra tới hậu đại, hơn nữa trên người không có huyết mạch truyền thừa, cho nên so với những người khác, Hà Thanh Hàng chính là một cái phiên phiên giai công tử, điển hình nam thần. Từ Tư Ngữ đứng ở đỉnh hóng gió, ánh mắt vẫn luôn dừng ở dần dần hướng chính mình đi tới Hà Thanh Hàng trên người, nàng đáy mắt, ấm áp nồng đậm, mang theo nhàn nhạt si mê, kỳ thật, như vậy công tử như ngọc nam nhân, mới là nàng thích loại hình. Hà Thanh Hàng xoay cái tiểu cong, vòng qua những cái đó hoa cỏ, đi vào đỉnh hóng gió bên cạnh, vừa lúc nhìn đến Từ Tư Ngữ một thân tú khí lịch sự tao nhã váy trắng, tóc dài phiêu phiêu ngồi ở đỉnh hóng gió. Nàng nhẹ nhàng ghé vào đỉnh hóng gió rào chắn thượng, yên tĩnh nhu hòa khuôn mặt mang theo nhàn nhạt u sầu. Mỹ nhân khinh sầu, tuy mang theo nhàn nhạt đau thương, nhưng lại là thực mỹ hình ảnh. Từ tiểu thư, nếu gặp được người, Hà Thanh Hàng cũng nhận thức, không đến mức coi như không nhìn thấy. Từ Tư Ngữ như là lúc này mới ý thức được có người tới gần giống nhau quay đầu tới nhìn về phía Hà Thanh Hàng, nguyên bản nhàn nhạt đau thương khuôn mặt chậm rãi thay ôn hòa tươi cười, nhị thiếu. Ngươi là tới tìm ngươi ca. Hà Thanh Hàng nói. Từ Tư Ngữ cười cười, là. Xem như. Thấy Từ Tư Ngữ tựa hồ có tâm sự, Hà Thanh Hàng nhất thời cũng không biết muốn nói gì. Từ Tư Ngữ hắn tuy rằng nhận thức, nhưng cùng nàng lại không có quá nhiều giao tình, không phải. Rất quen thuộc. Thấy Hà Thanh Hàng không biết nên nói cái gì, Từ Tư Ngữ hơi hơi có chút thật cẩn thận mở miệng, nói, nhị thiếu, thiếu chủ. Gần nhất có phải hay không rất bận? Hà Thanh Hàng sửng sốt, nói, đúng vậy. Ta ngày hôm qua đi tìm hắn, thấy hắn vội thật sự, gần nhất Hà gia chuyện này tương đối nhiều, hắn là Hà gia trụ cột, xác thật rất bận. Từ Tư Ngữ trên mặt, rõ ràng mất mát. Hà Thanh Hàng có chút không hiểu được, ngươi, là tới tìm ta ca. Hắn ca hẳn là cùng cái này nữ hải tử không thân. Bị Hà Thanh Hàng hỏi như vậy, Từ Tư Ngữ như là có chút bất đắc dĩ lại như là muốn tìm cá nhân nói hết giống nhau, hơi hơi gật gật đầu. Hà Thanh Hàng ngốc. Hoa rửa. Tới tìm hắn ca nữ nhân, thật đúng là. Không gặp được quá. Hà gia thiếu chủ tuy rằng thân cư địa vị cao, gần là Hà gia bên trong liền có vô số nữ nhân muốn gả cho hắn. Nhưng nói thật, Hà Thanh Hàng ở Hà gia đãi nhiều năm như vậy, chưa từng thấy quá một cái dám đơn độc tới tìm hắn ca nữ nhân. Thấy Hà Thanh Hàng có chút ngốc lăng, Từ Tư Ngữ hình như là biết chính mình là không biết tự lượng sức mình giống nhau, có chút khổ sở cúi đầu, ta chỉ là tưởng rất xa nhìn xem, không cái khác ý tứ. Thấy Từ Tư Ngữ quấn bách đều phải khóc, Hà Thanh Hàng vội vàng an ủi, Nga, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là có chút kinh ngạc, cái kia, ta ca cái kia tính tình. Ta cho rằng nữ hải tử đều sẽ sợ hắn đâu. Ha ha. Lúc này, cũng chỉ có cười ngây ngô. Bất quá dù sao cũng là thích chính mình đại ca nữ nhân, Hà Thanh Hàng không có gì hư ấn tượng. Từ Tư Ngữ bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói, kỳ thật, ta cũng chính là khi còn nhỏ thời điểm gặp qua thiếu chủ vài lần. Sau lại, ta liền xuất ngoại đọc sách, lúc ấy, chỉ cảm thấy cái này đại ca ca rất lợi hại, so với ta ca ca còn lợi hại. Rất là sùng bái hắn, vốn dĩ cũng không cảm thấy cái gì, chính là hiện tại tận mắt nhìn thấy hắn có bạn gái, liền. Mặc danh có chút khổ sở mà thôi, ta Từ Tư Ngữ nói, liền nói không nổi nữa, giống như chính mình cũng không biết nên từ đâu mà nói lên giống nhau. Hà Thanh Hàng minh bạch, cảm tình đây là một cái ngây thơ tiểu cô nương, từ nhỏ liền đối hắn đại ca có ý tứ. Thiên chân đơn thuần tiểu cô nương sao? Hắn đại ca như vậy xoáy như vậy uy vũ, sùng bái hắn thực bình thường. Lúc này Hà Thanh Hàng, đã hoàn toàn quên mất vừa mới hắn còn cảm thấy tiểu cô nương đều hẳn là sợ hắn đại ca đâu. Hắn khi còn nhỏ cũng thực sùng bái hắn đại ca, hiện tại đều thực sùng bái. Như vậy một chút, Hà Thanh Hàng đối Từ Tư Ngữ ấn tượng thực không tồi. Phần 260 Chương 259 thích không phải thiếu chủ, mà là nhị thiếu. Từ Tư Ngữ một phen nói năng lộn xộn nói xong, cẩn thận nhìn thoáng qua Hà Thanh Hàng biểu tình, thấy hắn trong mắt đối chính mình xa cách quả nhiên phai nhạt không ít, trong lòng vui mừng. Biết chính mình muốn hiệu quả đạt tới. Lúc này, nàng bày ra một bộ như là có chút thẹn thùng bộ dáng, nói, ta. Thấy Từ Tư Ngữ có chút quấn bách, Hà Thanh Hàng biết là Từ Tư Ngữ ngượng ngùng, liền săn sóc nói, hảo, không cần phải nói, ngươi ý tứ ta minh bạch. Bất quá ta cảm thấy ngươi như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, không cần để ý này đó khi còn nhỏ sự tình, ta ca gần nhất rất bận, hơn nữa có bạn gái, hơn nữa ông nội của ta vội vã đem ta cái kia tương lai tiểu tẩu tử định ra tới, đã ở chủ bị đính hôn sự tình, ta ca phỏng trừng không có cái gì thời gian. Hà Thanh Hàng đối Thần Hy cái này tẩu tử vẫn là thực vừa lòng, chính là từ Tư Ngữ dù sao cũng là từ Dương muội muội, hắn vẫn là không nghĩ này tiểu nha đầu có cái gì không thực tế ảo tưởng, hắn trong lòng rất rõ ràng, Hà gia tương lai thiếu phu nhân, tuyệt đối là Thần Hy. Hà Thanh Hàng vốn là mang theo một tia gõ, ai biết từ Tư Ngữ cũng không sinh khí, ngược lại nhu hòa cười cười, nói, ta biết, cảm ơn nhị thiếu như vậy săn sóc, thiếu chủ xác thật rất dò người. Vẫn là nhị thiếu hảo, nữ hài tử, thích nhị thiếu như vậy, phỏng chừng là tuyệt không sẽ thương tâm khổ sở. Hà Thanh Hàng, này đều cái gì cùng cái gì? Hà Thanh Hàng có chút không hiểu được từ Tư Ngữ, cảm giác trước mắt người thật là kỳ quái, Hà Thanh Hàng cũng liền mặc kệ, tiếp đón một tiếng liền rời đi. Phía sau từ Tư Ngữ nhìn Hà Thanh Hàng rời đi bóng dáng, trong ánh mắt ôn nhu như nước cũng mang theo trí tại tất đắc tự tin, chờ Hà Thanh Hàng thân ảnh biến mất không thấy. Nàng mới bước mềm nhẹ nện bước rời đi. Bùi hoa sau, Hà Vi Nhiên cùng nàng thị nữ Lưu Lệ hiện ra thân hình. Hà Vi Nhiên có chút mờ mịt nhìn từ Tư Ngữ rời đi phương hướng, lẩm bẩm nói, nàng, có ý tứ gì? Một bên Lưu Lệ có chút ngốc lăng nói, ta như thế nào cảm thấy, nàng nói nửa ngày, liền cuối cùng một câu, mới là nhất tưởng nói. Hà Vi Nhiên đầu phát ngốc, cuối cùng một câu. Ngươi nói nàng ý gì? Ta như thế nào cảm giác? Nữ nhân này quái quái. Lần trước gia tộc hội nghị, không phải nghe nói nhị phu nhân hướng lao gia tử để cử làm nàng gả cho thiếu chủ sao? Còn nói cái gì nàng đối thiếu chủ tình thâm nghĩa trọng, nguyện bồi hắn cộng độ cả đời gì đó? Này! Đây là tình huống như thế nào? Cuối cùng những lời này đó, rõ ràng là lấy lòng Hà Thanh Hàng sao? Hà Thanh Hàng không có gì phương diện này kinh nghiệm, có lẽ còn nhìn không ra tới, chính là các nàng là nữ hài tử. Loại chuyện này luôn là muốn mẫn cảm một ít. Tiểu thư, ta cảm thấy này nữ chính là tưởng chân đứng hai thuyền, bất quá cũng nói không chừng, còn có một loại khả năng, chính là nàng thích nhị thiếu, bị nhị phu nhân phát hiện, nhị phu nhân không thích nàng, thậm chí chướng mắt nàng, cho nên liền đem nàng đẩy cho thiếu chủ. Kia nàng phía trước kia lời nói có ý tứ gì, rõ ràng là đang nói nàng từ nhỏ liền thích thiếu chủ sao. Cái này, đó chính là chân đứng hai thuyền đi. Dù sao mặc kệ thiếu chủ vẫn là nhị thiếu, thân phận đều không thấp, hoặc là, nàng nguyên bản coi trọng thiếu phu nhân vị trí, hiện tại biết đấu không lại Phương Đông tiểu thư, cho nên liền đem mục tiêu chuyển rời đến nhị thiếu trên đầu. Lưu Lệ càng nói càng cảm thấy chính mình nói có đạo lý, nữ hài tử bắt quái đầu góc bị nàng phát huy hoàn toàn. Hà Vi Nhiên khỏe miệng chịu chịu, cái này khả năng tính lớn nhất, chính là, nàng xem từ Tư Ngữ, tổng cảm thấy nàng không thích hợp. Nữ nhân kia, nhìn khiến cho người cảm thấy không thoải mái. Thần Hy ra sao Vi Nhiên thần tượng, phàm là đối nàng thần tượng có bất lợi sự vật, Hà Vi Nhiên đều không thích, đối Lưu Lệ nói không chừng nữ nhân này sẽ có cái gì đó âm mưu. Hôm nay này biểu hiện cũng quá kỳ quái, trước nói cho nhị thiếu nàng thích thiếu chủ, tiếp theo lại nói thiếu chủ không có nhị thiếu thảo nữ hài tử thích, này cái gì mạch não, khẳng định có âm mưu, không được, ta phải nói cho Phương Đông đi. Biết tổng so không biết hảo, nàng ca ca chính là Từ Dương, nói không chừng là có thể cấp Phương Đông chọc cái gì phiền phải đâu. Lưu Lệ cùng nhà mình tiểu thư ý tưởng nhất trí, liên tục gật đầu nói, xác thật là như thế này. Chính là Thần Hy lại không ở Hà Gia, liền tính lại Hà Gia nàng cũng không hảo liền như vậy trực tiếp chạy đi tìm nàng. Nói nữa, hết thảy đều vẫn là chính mình suy đoán đâu. Hà Vi Nhiên có chút bất đắc dĩ, liền nói, cái này chúng ta nghĩ lại biện pháp, cần phải trở về. Hà Gia ngũ phòng. Cái này sân tương đối hẻo lánh, hơn nữa cũng không lớn, chỉ là tương đối thanh u nhã tĩnh. Kỳ thật lấy ngũ phòng ở Hà Gia địa vị, chủ địa phương tuyệt không sẽ là như vậy đơn sơ địa phương. Chính là từ ngũ phòng đương gia nhân ngũ lao gia qua đời, ngũ phu nhân xong xuôi ngũ lao gia tang sự liền mang theo nữ nhi trụ vào nơi này. Nơi này là ngũ lao gia đã từng thích một cái tiểu viện tử. Ở chỗ này loại quá một ít hoa cỏ, ngũ phu nhân nói thích nơi này, liền mang theo nữ nhi chủ vào. Được. Hà Vi Nhiên mang theo Lưu Lệ trở về, vừa vào mắt, đó là này đơn giản ấm áp, lại cũng xác thật là thực đơn sơ ra, trong lòng đối nhị phu nhân rất là khó chịu, chính là nàng cũng không có biện pháp. Mẹ, ta đã trở về. Chỗ ngoặc hành lang hạ, ngồi một vị tuổi chừng 40 phụ nhân, nghe được thanh âm này. Phụ nhân đang ở tu bổ hoa cỏ phụ nhân quay đầu, lộ ra vẻ mặt từ ái tươi cười, đã về rồi. Hà Vi Nhiên là cái hành động phái, cùng mẫu thân hàn huyên vài câu liền đem chính mình hôm nay chứng kiến cùng các loại khả năng suy đoán nói, nghe được nữ nhi nói này đó, ngũ phu nhân trên mặt chỉ là hơi hơi dừng một chút, liền khôi phục bình thường thần sắc. Chờ đến nữ nhi nói xong, ngũ phu nhân cười sờ sờ Hà Vi Nhiên tóc dài, từ ái nói, hảo, mụ mụ đã biết, ngươi đứa nhỏ này, xem ra thật đúng là mê thượng vị kia tương lai thiếu phu nhân, bất quá vị này thiếu phu nhân xác thật là cái rất lợi hại người, đi làm chuyện của ngươi đi. Mụ mụ đã biết, nghe nàng mẹ như vậy khẩu khí, Hà Vi Nhiên liền minh bạch chuyện này mụ mụ sẽ xử lý, hoặc là nói, nàng mụ mụ sẽ biết rõ ràng sau đó cho nàng một cái hồi đáp. Nhiều năm như vậy, tuy rằng ba ba qua đời lúc sau các nàng mẹ con liền quá thực nghèo túng, nhưng không biết vì cái gì, mặc dù các nàng vẫn luôn bị vị kia chán ghét nhị phu nhân khi dễ, nàng trong lòng cũng chưa bao giờ chân chính sợ quá. Cái này nhìn như nhu nhược mẫu thân, luôn là có thể cho nàng một loại bị bảo hộ cảm giác an toàn, giống như chỉ cần có mẫu thân ở, các nàng kỳ thật cũng không sẽ lọt vào cái gì thực tế nguy hiểm dường như. Hà gia như vậy đại gia tộc, bên trong nhân viên nhiều đến không xuể, nói thật, hẳn là trong nhà trụ cột không ở cô nhi quả phụ quá không đi xuống thậm chí thê thảm vô cùng đều có rất nhiều, chính là, các nàng gia không có. Chứ bỏ nhật tử túng quẫn một chút, thật sự không đã chịu quá cái gì thực chất tính thương tổn. Hà Vi Nhiên đi rồi, ngũ phu nhân sắc mặt liền thay đổi, bên cạnh vẫn luôn đi theo bên người nàng Lâm Tẩu nhẹ giọng nói, phu nhân, cái này từ tiểu thư. Ngũ phu nhân nhìn trước mắt hoa cỏ, hơi hơi mỉm cười, từ nhỏ, ta liền nhìn ra kia nha đầu tâm tư không đơn giản, bất quá, chí mạng nhược điểm, chính là ý nghĩ kỳ lạ, loại người này sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Nói, ngũ phu nhân bỗng nhiên một đốn, nói, bất quá, chính là bởi vì quá ý nghĩ kỳ lạ, cho nên mới sẽ quá mức tin tưởng chính mình sở phán đoán ra tới hết thảy, một khi lọt vào đả kích, nói không chừng nàng sẽ điên cuồng. Trần gia vị kia thiếu chủ còn ở đi. Nghĩ cách cho hắn biết, nhớ kỹ, muốn tận lực làm Trần thiếu chủ cho rằng, từ tư ngữ thích không phải thiếu chủ, mà là nhị thiếu. Là Phần 261 Chương 260 ta cho ngươi giới thiệu mấy cái. Thân hy quật khởi, có thể nói là làm dược môn hoàn toàn yên tâm, Trần Mặc là biết mộ dung vũ là quỷ môn thánh nữ, như vậy dược môn mặc dù muốn báo thù, cũng muốn phối hợp Hà gia bên này rửa sạch quỷ môn chiến lược, cho nên lúc này, dược môn người ngược lại không nội. Mấy ngày này Trần Mặc dù sao cũng không có gì chuyện này, liền vẫn luôn ở tại Hà gia, hắn tiểu sư muội tương lai là phải gả tiến cái này địa phương. Hắn đương nhiên muốn nhiều giải hiểu biết mới có thể yên tâm. Như vậy, ngũ phu nhân muốn cho hắn biết điểm nhi sự tình, liền đơn giản nhiều. Vì thế, hai ngày sau, thần hy sẽ biết chuyện này. Ngươi nói cái gì? Cảnh lan trong hoa viên, thần hy nhìn đối diện Trần Mặc, vẻ mặt khiếp sợ. Có lầm hay không? Thế nhưng nói cho nàng từ tư ngữ thích người ra sao Thanh Hàng không phải nàng sư huynh, này cũng quá. Thái quá điểm nhi. Trần Mặc nói. Là thật sự, ta ở Hà Gia nghe được tin tức chính là như vậy, bất quá dù sao cũng là về nhị thiếu gia còn có Từ Dương thân muội muội, cho nên chuyện này ở Hà Gia không có gì người dám nghị luận, ta ngầm hỏi thăm đã lâu mới biết được toàn bộ quá trình, từ tư ngữ lúc trước chính là nói như vậy, ngươi nói, nữ nhân này đầu óc có phải hay không có tật xấu? Nàng rốt cuộc suy nghĩ chút gì? Thần Hy khỏe miệng chịu chịu, nàng như thế nào biết từ tư ngữ suy nghĩ chút gì? Ở nàng xem ra, kinh đô này đó nữ nhân, quả thực không một cái là bình thường. Ta đã từng, chính hai nghe qua nàng đối Tử Dương nói nàng thích ta sư huynh, phi sư huynh không gả, còn muốn Tử Dương giúp nàng đối phó ta đoạt sư huynh đâu. Này! Này như thế nào chỉ chớp mắt lại biến thành nàng thích chính là Hà Thanh Hàng? Ta chỗ nào biết? Trần Mặc uống lên nước miếng, buồn bực cực kỳ, các ngươi này đó nữ nhân a. Một đám, quả thực quá. Ai? Vô ngữ. Ngươi nói cái gì? Thần Hy đôi mắt trừng. Ách. Hắc hắc hắc Trần Mặc cười gượng hai tiếng. Ta không phải nói ngươi lạc. Ta tiểu sư muội thông minh nhất đáng yêu. Hừ. Thần Hy hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng Trần Mặc nghe thế tin tức không thấy được chính là thật sự, nhưng là nhớ tới lúc trước nàng cảm thấy từ tư ngữ không đơn giản thời điểm. Xác thật cũng cảm thấy nữ nhân này giống như có vấn đề. Không biết vì cái gì, Thần Hy tổng cảm thấy. Nữ nhân này nhằm vào nàng, càng nhiều giống như chỉ là bởi vì nàng đoạt Hà gia thiếu phu nhân vị trí, mà không phải. Nàng có được sư huynh. Có thứ gì ở trong đầu lóe một chút, chính là thần hy không có bắt lấy, nhíu nhíu mày, thần hy khí cả giận nói, quảng các nàng chơi cái gì đa dạng đâu. Ta liền không tin này giúp kỳ ba nữ nhân có thể đối ta tạo thành cái gì uy hiếp, tính, loại chuyện này ở ta còn không có gả tiến Hà gia phía trước phòng trường tưởng biết rõ ràng sẽ rất khó, dứt khoát liền chờ ta gả chồng lúc sau lại nói hảo, chọc mau ta, chờ ta thành Hà gia thiếu phu nhân, đem các nàng một đám đều gả đến Thâm Sơn cùng cốc, làm các nàng hoành. Chân mắc khỏe miệng vừa kéo, gả đi Thâm Sơn cùng cốc, mệt hắn cái này tiểu sư muội nghĩ ra. Hà gia thiếu phu nhân ở Hà gia có trưởng nội quyền to, thần hy nếu là tưởng, xác thật có thể quyết định Hà Vi Noan thậm chí là từ từ ngữ hôn sự, chính là. Ngươi có nghĩ tới trong núi Hán tử khổ sao? Ai nguyện ý cưới loại này tổ tông trở về? Tạm thời không nghĩ ra chuyện này, đã xảy ra chuyện này, Trần Mặc cảm thấy hắn dứt khoát ở Hà gia trụ một đoạn thời gian hảo, nói không chừng còn có thể phát hiện một ít chuyện khác. Chuyện này tạm thời bông, Trần Mặc nhìn thần hy nói. Ngươi hai ngày này đang làm gì? Sinh nhật mau tới rồi, chuẩn bị thế nào? Thần hy nhướng mày nhìn hắn một cái, lạnh lạnh nói, ngươi lễ vật chuẩn bị tốt không? Bình thường ta nhưng trướng mắt ta. Trần Mặc một nghẹn, nào có trực tiếp cùng người muốn lễ vật? Cũng không e lệ. Thần hy mắt trợn trắng, cùng ngươi còn dùng chú ý cái này. Trần Mặc nhấp nhấp môi, xác thật không cần. Kỳ thật đi. Ta cũng phạm sầu a. Ngươi nói ngươi trong tay như vậy nhiều bảo bối, ta rốt cuộc nên đưa ngươi cái gì hảo đâu. Ngươi sư huynh ta nghèo a. Thần hy xoay chuyển trong mắt, nếu không như vậy, lễ vật sao? Ngươi tùy tiện đưa một cái thì tốt rồi, nhưng là ta phải cho ngươi một cái nhiệm vụ. Trần Mặc nháy mắt cảnh giác, cái gì nhiệm vụ? Thần hy cười tủm tỉm nói, dựa theo ta sư huynh cái kia tính tình, ta phỏng chừng ta thành niên không lâu, hắn liền sẽ gấp không chờ nổi đem ta cưới về nhà. Điểm này nhi, sư phụ sư thúc hẳn là đều đã trong lòng hiểu rõ, ngươi nói ta cái này sư muội đều xuất giá, ngươi cái này sư huynh còn đơn có chút không thể nào nói nổi đi. Sư phụ sư thúc vẫn luôn đều ngóng trông đâu. Nếu không, ngươi mang cái sư tẩu lại đây cùng nhau tham gia ta thành nhân lễ. Thiếu tới, ta mới sẽ không thượng ngươi đường. Trần Mặc xoay người, tiếp tục uống nước. Trong tay hắn uống không phải bình thường thủy. Mà là thần hy chuyên môn điều chế trà lạnh, tài liệu đều là không gian xuất phẩm, hương vị cực hảo. Thấy Trần Mặc như vậy, thần hy mắt trợn trắng thở dài, còn chưa tính, biết việc này cấp không được. Gia hỏa này là Trần gia duy nhất độc đinh mầm, cũng khó trách sư phụ sư thuốc sốt ruột. Ai? Người rốt cuộc thích cái dạng gì? Nếu không, ta xem có thể hay không cho ngươi giới thiệu. Trần Mặc một đốn, hắn thích cái dạng gì? Trong đầu đống nhiên liền xuất hiện một bóng hình, Trần Mặc hoảng sợ, nhíu nhíu mày, như thế nào liền nghĩ đến nàng. Nhất định là hắn gặp qua bình thường điểm nhi nữ hài tử quá ít, cho nên đối nàng ấn tượng tương đối thâm đi. Ta cũng không biết ta thích cái dạng gì, ngươi quản hảo chính ngươi là được, nói nữa, ngươi có thể cho ta giới thiệu cái dạng gì. Uy, thần hy không làm, ngươi có ý tứ gì? Cái gì kêu ta có thể giới thiệu cái dạng gì? Ta nói cho ngươi, bổn tiểu thư ánh mắt hảo đâu. Là. Trần Mặc vội vàng chịu thua, ta biết ngươi ánh mắt hảo, chính là ngươi nhận thức không bình thường đều là cùng ngươi không sai biệt lắm đại đi. Ngươi ngẫm lại, cùng ngươi như vậy tuổi tác, có mấy cái cha mẹ có thể bỏ được như vậy tiểu khiến cho nàng gả chồng. Mặc dù ta đụng tới thích, ra ra cùng đại gia ra tâm nguyện, cũng thỏa mãn không được không phải. Thần hy cao mày, cũng là... Bọn họ tưởng chính là sớm một chút nhi ôm chắc trai. Nếu không, các ngươi trước không kết hôn, thiên sinh cái hải tử ra tới. Ta đi. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia cố ý chính là đi. Ha ha ha ha ha, thần hy cười ha ha, ta cái này kêu đẹp cả đôi đảng, hiểu hay không? Hai người cười đùa trong chốc lát, Trần Mặc mới nói, ngươi gần nhất đang làm gì? Liền mang theo người nhà ngươi khắp nơi chơi a. Uy. Mộ Dung Vũ bên kia ngươi vẫn là tiểu tâm một chút, hiện giờ người nhà ngươi đều ở kinh đô, vạn nhất nàng. Thần hy dương khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt tự tin, yên tâm, nàng không gây thương tổn nhà ta người. Trần Mặc sửng sốt, nhìn thần hy kia thần thái phi dương khuôn mặt nhỏ, vui vẻ. Ngươi sớm có chuẩn bị. Đầu phát, xin đừng đăng lại. Phần 262. Chương 261 ngươi có phải hay không đem ta đã quên? Thần Hy cười cười không nói chuyện. Trần Mặc nóng nảy, mau nói nha. Chúng ta chi gian còn có cái gì không thể nói. Nhà ngươi người nhiều như vậy gióng trống khua chiêng nơi nơi chơi ngươi cũng không lo lắng, ngươi rốt cuộc chuẩn bị cái gì. Mau nói mau nói. Thần Hy ở cái bàn biên ngồi xuống, bình tĩnh uống một ngụm trà lạnh, nói, ta có chuyên môn phái người bảo hộ bọn họ, mỗi người bên người đều có, hơn nữa này trong đó, có đỉnh cấp cao thủ ở. Trước mắt cái này chẳng huống, quỷ môn những cái đó viễn cổ thời kỳ lão quỷ, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối không thể dễ dàng lấy ra tới, phái bọn họ đi thương tổn nhà ta người liền càng không có thể, ta bố trí người, trừ phi Mộ Dung Vũ tự mình động thủ, nếu không, sẽ không có việc gì. Nói nữa, bọn họ gần nhất tuy rằng nơi nơi chơi, nhưng ta vẫn luôn đi theo, hơn nữa mọi người đều là tập thể hành động, chưa bao giờ có người lạc đơn, liền tính Mộ Dung Vũ tự mình động thủ, có ta ở đây nàng tới cũng chỉ là chịu chết. Trần Mặc trừng lớn mắt, trừ phi Mộ Dung Vũ tự mình động thủ. Nói cách khác Thần Hy bản nhân không tính, nàng bố trí những người đó tu vi chỉ ở Mộ Dung Vũ dưới, là xa xa vượt qua giống nhau quỷ tu tà tu. Ngươi chỗ nào tới những người này? Hà gia bên kia. Trần Mặc có chút không dám tin tưởng nói. Mộ Dung Vũ tu vi thiên kính thất giai, chỉ ở nàng dưới. Hơn nữa Thần Hy có tự tin xa xa ở giống nhau tà tu quỷ tu phía trên tu vi. Không sai biệt lắm muốn thiên kính tứ giai ngũ giai thậm chí trở lên. Như vậy tuyệt thế cao thủ, còn có thể nghe Thần Hy nói đi bảo hộ phàm nhân. Này, cũng quá thái quá. Thần Hy ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói. Tà sư huynh không biết. Trần Mặc đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, không biết vì sao, trong lòng liền dâng lên một cổ tử hưng phấn. Ngươi sư huynh không biết. Ngươi sư huynh thế nhưng không biết. Ngươi gạt hắn. Hoa ha ha ha ha ha. Trần Mặc phùng bụng vui vẻ cười ha hả. Thần Hy. Cười xong lúc sau, ngồi xổm Thần Hy bên người chờ mong nói, tiểu sư muội, cái dạng gì người. Làm ta xem bái. Nhìn bên người Trần Mặc, Thần Hy cười cười. Tuy rằng tử sĩ là nàng trong tay một cái trọng yếu phi thường lợi thế, nhưng đại sư huynh vẫn là có thể biết đến. Đến nỗi sư huynh bên kia, Thần Hy hiện tại đều đã nghị thông suốt, phía trước nàng chỉ là có chút sinh khí sư huynh phái người bảo hộ Đông Phương gia người lại trừ bỏ sai lầm, cho nên mới chính mình động thủ bồi dưỡng người, chính là hiện tại bình tĩnh tưởng tượng, mặc dù chính mình bồi dưỡng, nhưng cũng không cần liền một hai phải gạt sư huynh. Làm Trần Mặc tới gần chính mình một chút, Thần Hy nhỏ giọng ở bên thai hắn nói, vì không để lộ tin tức, liền không cho ngươi nhìn, bất quá ta nói cho ngươi, những người đó đều là Mộ Dung Vũ thủ hạ hình người quỷ tu, bị ta dùng thánh nữ truyền thừa đặc thù công pháp biến thành chính mình tử sĩ, tuyệt đối trung thành. Trong đó một cái tu vi tối cao, chính là khoảng thời gian trước ở phương Đông Tân Phẩm cuộc họp báo thượng muốn giết ta cái kia áo đen nam tử, tu vi hiện giờ đã đột phá thiên kính ngũ giai. Cái này... Trần Mặc tâm tình đã không thể dùng khiếp sợ hình dung, hắn là hoàn toàn bị dọa choáng váng. Tử sĩ, còn đều là Mộ Dung Vũ người. Dựa, Trần Mặc chậm rãi đứng lên, vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn Thần Hy, tiểu sư muội, ta không đắc tội ngươi đi. Thần Hy bị Trần Mặc cái này phản ứng làm cho có chút sợ không được đầu óc, ý gì? Đắc tội người của ngươi, thật mẹ nó bi ai. Thần Hy, liếc Trần Mặc liếc mắt một cái, này liền dọa tới rồi. Theo ta tu vi càng ngày càng cao, nắm giữ đồ vật càng ngày càng nhiều, buồn cô nương còn có rất nhiều nghịch thiên đến dọa người thủ đoạn ngươi không biết đâu. Buổi chiều chúng ta đi ra ngoài chơi, ngươi đi không? Thần Hy hỏi. Trần Mặc nghĩ nghĩ, nói, ta còn là hồi dược môn đi. Xử lý chút sự tình lúc sau, lại đi hả ra bồi đại gia ra. Vậy được rồi. Bởi vì Đông Phương Minh muốn phòng ở còn không có lấy lòng. Cho nên trước mắt Đông Phương gia toàn gia như cũ ở tại cảnh Lan Hoa Viên, ngày hôm sau đại gia không có việc gì, lại lần nữa cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn, chỉ là lúc này đây, Thần Hy không nghĩ tới, sẽ gặp được Giang Kỳ. Giang Kỳ, đã thật lâu không gặp, từ lần trước Phương Đông Bệnh viện khai trương lúc sau nàng thỉnh hắn ăn qua một bữa cơm, về sau liền không tái kiến qua hắn, thậm chí, đã đem hắn cấp đã quên. Thẳng đến hôm nay gặp được, Thần Hy mới nhớ tới. Lần trước tới lúc sau, Giang Kỳ liền vẫn luôn không có đi, hắn vẫn luôn đều ở kinh đô. Cảnh khu người đến người đi, Giang Kỳ ăn mặc một thân hưu nhàn phục, rõ ràng chính là rất đơn giản ăn mặc, chính là đứng ở trong đám người, lại như cũ là như vậy thấy được. Hắn chậm rãi hướng Thần Hy đi tới, nhìn đến hắn, Đông Phương Tỉnh cùng Đông Phương Nhan đôi mắt đều sáng lên, bất quá nhìn đến như vậy một cái soái ca thế nhưng lại là tới tìm Thần Hy, này sắc mặt nháy mắt liền biến thành phẫn hận. Thần Hy có chút xấu hổ, Giang Kỳ là tới giúp nàng nội, kết quả lần trước ăn bữa cơm lúc sau, nàng thế nhưng liền đem nhân ra đã quên. Cho nhau chào hỏi lúc sau, Thần Hy cùng Giang Kỳ đi vào một bên trong tiệm ngồi xuống, Thần Hy vừa mới ở bên ngoài đi dạo một hồi, chóp mũi còn đổ mồ hôi trâu, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn, liền có một cổ đồng bộ sức sống ở bên trong. Nhìn như vậy Thần Hy, Giang Kỳ ôn nhuận trên mặt không có gì dị thường biểu tình, chỉ nhìn Thần Hy đôi mắt, có chút sâu thẳm. Ngươi gần nhất, có phải hay không đem ta đã quên? Giang Kỳ nói. Thần Hy có chút xấu hổ, nàng thật đúng là cấp đã quên, ở kinh đô trụ còn thói quen sao. Thần Hy trực tiếp tách ra đề tài, thật sự là không biết nên như thế nào trả lời hắn. Nhìn thấy như vậy quẫn bách Thần Hy, Giang Kỳ tâm tình ngược lại nháy mắt hảo lên, cười nói, cũng không tệ lắm. Ta tuy rằng nhiều năm ở tại châu Âu, bất quá hoa hạ bên này sinh hoạt thói quen, ta cũng có thể tiếp thu. Nga! Vậy là tốt rồi! Ha ha! Thần Hy có chút từ nghèo. Giang Kỳ đốn trong chốc lát, liền như vậy nhìn Thần Hy, đống nhiên nói, ngươi lập tức, liền phải thành niên, đối tương lai. Có tính toán gì không? Thần Hy một đốn, tính toán. Giang Kỳ nói, trước kia ngươi một bên vội vàng công ty một bên còn muốn chiếu cố việc học, hiện tại vào đại học, lấy địa vị của ngươi, trước mắt liền tính không đi trường học, tương lai cũng có thể thuận lợi tốt nghiệp, hiện tại là có rất nhiều thời gian có thể đặt ở công tác thượng. Phương Đông tập đoàn ở Hoa Hạ phát triển đã thực củng cố, có hay không nghĩ tới, đi châu Âu phát triển. Giang Kỳ nói xong, tuy rằng trong lòng ẩn ẩn biết đáp án, chính là, vẫn là nhịn không được có chút chờ mong. Đầu phát, xin đừng đăng lại. Phần 263. Chương 262 cảnh ra tới kinh. Thần Hy nói, quốc tế thị trường ta xác thật là có kế hoạch ở phát triển, nhưng là lại sẽ không dày đặc tiến hành. Châu Âu bên kia thị trường ta sẽ không bỏ qua, nhưng bản nhân lại sẽ không thường xuyên qua đi. Phương diện này, ta rất sớm trước kia liền có chuẩn bị. Thất vọng nảy lên trong lòng, rõ ràng liền biết sẽ là cái này đáp án. Chính là vừa mới hắn vẫn là nhịn không được muốn xác nhận một chút. Nàng không đi châu Âu à? Giang Kỳ cười cười, như vậy à? Phía trước xem Phương Đông tập đoàn phát triển nhanh như vậy, cơ hồ quốc tế các đại thị trường đều có đề cập. Hiện giờ ngươi rốt cuộc lớn lên, thời gian cũng nhiều, ta còn tưởng rằng ngươi kế tiếp sẽ đem trọng tâm phóng tới công tác thượng, đại biên độ khai phá quốc tế thị trường đâu. Dựa theo bình thường ý tưởng, xác thật có khả năng là như thế này. Chính là nhìn đối diện Giang Kỳ, Thần Hy luôn có cổ nói không nên lời tư vị nhi. Giang Kỳ người này nàng kiếp trước liền nhận thức, đối với người này, nàng có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, cho nên ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn khi, liền đối hắn có chút không giống nhau, là nàng chủ động muốn cứu người này, nhân tài như vậy tuổi trẻ, đã chết đáng tiếc. Điểm này nhi tiểu tâm tư kỳ thật chỉ có chính mình biết. Rõ ràng từ đầu tới đuôi nàng đều không có đối Giang Kỳ biểu hiện ra bất luận cái gì đặc biệt địa phương, chính là không biết vì cái gì, Thần Hy tổng cảm thấy Giang Kỳ đối nàng thái độ, tựa hồ có điểm điểm không bình thường. Đều là người thông minh, Thần Hy ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng cũng cảm thấy hẳn là chính mình tự mình đa tình, rốt cuộc bọn họ chi gian không tính là quen thuộc. Chỉ là, nếu nhận thấy được có cái này khả năng, kia liền không cần cấp đối phương bất luận cái gì hy vọng. Thần Hy nói, kỳ thật, sự nghiệp với ta mà nói tuy rằng quan trọng, nhưng vĩnh viễn đều sẽ không trở thành ta sinh hoạt trọng tâm, ta cái gì cũng không thiếu, sự nghiệp, chỉ là ta sinh hoạt một bộ phận, quốc tế thị trường ta xác thật có kế hoạch, nhưng là nếu nói muốn ta bản nhân trường kỳ bên ngoài nói, ta tưởng ta không tiếp thu được, người nhà của ta đều ở bên này, mặc dù bên ngoài có công tác, ta cũng sẽ không rời đi lâu lắm. Lời này, đã nói thực minh bạch. Giang Kỳ không nói chuyện, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cách đó không xa Đông Phương gia người đang ở bên kia du ngoạn. Giang Kỳ cười nói, ngươi là riêng ra tới bồi người nhà chơi đi. Bọn họ ở bên kia chờ ngươi đâu. Ta hôm nay cũng là ra tới thấy một cái bằng hữu, ngươi đi bồi người nhà đi. Hôm nào chúng ta lại tụ, ta ở chỗ này tham gia xong ngươi thành nhân lễ lúc sau, mới hồi châu Âu đâu. Thần Hy quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, cười nói, vậy ngươi vội, ta đi lâu. Giang Kỳ cười gật gật đầu, nhìn theo Thần Hy rời đi. Thẳng đến Thần Hy bóng dáng biến mất không thấy, Giang Kỳ trên mặt tươi cười mới dần dần biến mất. Cái gì ra tới thấy bằng hữu, hắn căn bản chính là riêng ra tới thấy nàng. Chính là thẳng đến cuối cùng, hắn cũng không có dũng khí nói cho nàng chính mình tâm ý, liền bảo trì như vậy trạng thái hảo, hắn sợ nói ra, ngược lại liền làm bằng hữu, đều lại như vậy xấu hổ. Ở thần hy sinh nhật tiến trước 5 ngày, cảnh gia tới kinh. Lúc này đây, cảnh gia trừ bỏ Lý Thiến Nhã, có thể nói là toàn thể xuất động, cử ra tới kinh đô. Cảnh gia ở kinh đô có chính mình biệt thự, thần hy là cùng thành thông cùng đi tiếp cơ, sau đó liền đi theo cảnh gia cùng nhau đi vào bọn họ biệt thự. Vào phòng lúc sau, cảnh lão gia tử cảm khái nói, ai nha, ta đã có đã lâu, cũng chưa tới cái này địa phương, cẩn thận ngẫm lại, giống như có đã nhiều năm, người này già rồi, thời gian quá thật mau. Cảnh Nguyên Bắc phóng hảo hành lý, cười đối cảnh lão gia tử nói, ba, ngồi lâu như vậy phi cơ, ngài có mệt hay không? Muốn hay không đi nghỉ ngơi trong chốc lát? Rõ ràng chính là quan tâm nói, chính là cảnh lão gia tử lại đôi mắt trừng, ta thân thể hảo đâu. Không cần ngươi quản, chiếu cố hảo ngươi tức phụ nhi, thật là lớn như vậy người, cũng không biết quan tâm ngươi tức phụ nhi. Cảnh Hàm ở một bên cười hì hì nói, ba, ngươi chiếu cố hảo ta mẹ là được, ra ra bên này có chúng ta đâu. Cảnh Nguyên Bắc cũng không tức giận, cười khanh khách. Một bên nhị cứu mẫu Đường Lam cũng là hạnh phúc lại có chút thẹn thùng bộ dáng, nửa điểm nhi cũng không gặp tức giận. Thần Hy dơ dơ lên mi, cẩn thận nhìn nhìn nhị cứu mẫu. Đồng nhiên kinh hỉ nói, nhị cứu mẫu, ngươi mang thai. Cảnh Hàm nhưng đều đã hơn 20 tuổi, phía trước ở nàng vừa đến cảnh gia thời điểm, Đường Lam thân thể còn không phải thực hảo, bất quá sau lại vẫn luôn đều ở ăn nàng cấp dược vật điều trị, không nghĩ tới, người đến trung niên, thế nhưng mang thai. Đường Lam có chút ngượng ngùng, rốt cuộc chính mình đều tuổi này. Chính là cảnh lão gia tử lại là cao hứng thực, hắn sống đến tuổi này. Cháu trai cháu gái một đám đều trưởng thành, trước mắt đang ở ngóng trông tằng tôn tử, chính là tằng tôn không mong tới, ngược lại lại mong tới một cái tôn bối, mặc kệ thế nào, cảnh gia lập tức lại phải có tiểu hoa nhi sinh ra, này nhưng đem cảnh lão gia tử cấp cao hứng hỏng rồi. Đúng vậy, cảnh lão gia tử mặt mày hồng hào nói, không nghĩ tới a, ta còn vẫn luôn ngóng trông này giúp tiểu gia hỏa có thể sớm một chút nhi thành ra cho ta sinh cái tằng tôn đâu. Không nghĩ tới ngươi nhị cứu mẫu thế nhưng mang thai, ai? Tôn tử gì đó, quả nhiên đều dựa vào không được, vẫn là ta nhi tử con dâu hiếu thuận. Phúc thần hy cười phun, ông ngoại ngươi này lo gì, quả thực quá lợi hại. Ha ha ha ha, một đám người đều cười lên tiếng. Cảnh lao gia tử nhìn chính mình nhị con dâu, chờ mong vạn phần nói, lần này, nhưng nhất định phải cho ta sinh cái cháu gái, ta tôn tử đã đủ rồi, nếu là lại đến cái nữ hoa hoa. Vậy thật tốt quá. Một bên cảnh họa vẫn luôn đều không có nói chuyện, phải nói nàng từ bắt đầu đến bây giờ, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở thần hy trên người. Qua đi cùng hiện tại cực độ tương phản, làm nàng trong lòng có loại nói không nên lời tư vị nhi. Đã từng nàng là cảnh gia duy nhất cháu gái, thần hy bất quá là tạm thời ở tại cảnh gia mà thôi, đã từng nàng như vậy thích cổ mạc tư, mà hiện tại. Chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ cảnh họa, nghe được cảnh lao ra tử những lời này. Đồng nhiên liền nâng lên mi mắt nhìn Đường Lam bụng liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái, ý vị mặc danh. Một bên cảnh Nguyên Bắc cùng Đường Lam đều đắm chìm ở sung sướng cùng hạnh phúc giữa, căn bản là không để ý nói cảnh họa ánh mắt, chính là, thần hy lại thấy được. Cảnh họa mụ mụ cam lộ cũng là không hy vọng Đường Lam có thể sinh hạ một cái nữ nhi, thần hy liền tính ở đến cảnh lao gia tử yêu thích, nàng cũng dù sao cũng là ngoại tôn nữ, hơn nữa không thường ở cảnh gia. Chính là Đường Lam nữ nhi liền không giống nhau. Chúng ta cảnh gia luôn luôn là nam tôn tràn đầy, này sinh nữ nhi cũng không phải là ai đều có cái này phúc khí, nhị tẩu này một thai, ta xem vẫn là Nam Hải khả năng tính lớn nhất. Cam lộ lạnh lạnh nói một câu. Phần 264 Chương 263 kết quả ra tới. Cam lộ đã không phải lần đầu tiên nói loại này nói mát, cảnh Nguyên Bắc cùng Đường Lam đều thói quen, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Căn bản là không có bất luận cái gì phản ứng. Nhưng cảnh lão gia tử nghe không quen nói như vậy, lập tức quát, câm miệng. Ngươi liền không thể nói điểm nhi dễ nghe. Cam lộ bĩu môi, không nói. Này đó tiểu bối, cảnh lão gia tử có đôi khi thật sự lười đến quản bọn họ, dù sao hắn quản, cũng quản không được. Nhìn đến một bên thành thông, cảnh lão gia tử kéo hắn đến bên người ngồi xuống, thực mau, sở hữu lực chú ý đều bị đứa cháu ngoại này cấp hấp dẫn đi qua. Buổi tối, Thần Hy ở cảnh gia bên này ăn cơm chiều, hơn nữa muốn ở chỗ này ở một đêm. Cảnh thần trong thư phòng, Thần Hy cười tủm tỉm nói, biểu ca, gần nhất thế nào? Cảnh thần ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trong khoảng thời gian này tới nay, chính mình bởi vì tiếp nhận cảnh thị tập đoàn, trở nên so với phía trước còn muốn ổn trọng không ít, chính là trước mắt cái này tiểu biểu muội, tuy rằng mặt mày nhiều một tia thành thục phong vận, chính là này ngoan ngoãn thảo hỉ tính tình, một chút cũng không thay đổi. Ta sao? Mỗi ngày chính là đi làm tan tầm, nhàn rỗi thời điểm bồi ra ra trò chuyện, ngươi nói ta thế nào? Thần Hy nhướng mày, liền biết hắn sẽ nói như vậy, bất quá. Ai? Ngươi? Cũng không nhỏ đi. Những cái đó truy ngươi nữ hải tử, có hay không? Ân. Thần Hy nói còn chưa dứt lời, cười tặc hề hề nhìn cảnh thần, câu nói kế tiếp hắn khẳng định hiểu. Cảnh thần có chút bất đắc dĩ, nữ hải tử quả nhiên đều thích bắt quái. Ta đều nói, ta mỗi ngày đều là đi làm tan tầm, bình thường vội cùng cậu dường như, nào có nữ hải tử truy ta. Không đối nga. Ngươi vội không vội, cùng có hay không nữ hải tử truy ngươi có quan hệ gì. Ta biểu ca như vậy xoái, như vậy có năng lực, khẳng định mãn đường cái đều là truy ngươi nữ hải tử. Cảnh thần khỏe miệng vừa kéo, mãn đường cái. Mau nói sao. Thần Hy đại ở hắn bên người không chịu đi, nhất định phải làm hắn nói một câu. Cảnh thần lấy nàng không có biện pháp, nhưng thật sự không có gì nhưng nói, liền cúi đầu xem văn kiện đi. Thần Hy tiến đến hắn bên người, cười nói, đừng a, ta chính là nghe nói, vị kia Kha gia đại tiểu thư chính là truy ngươi truy thực khẩn a. Lần này ngươi như thế nào không mời nàng tới kinh đô chơi a? Kinh đô nhiều như vậy du lịch địa phương, đến lúc đó cùng nhau đi ra ngoài chơi chơi, ước hẹn hò, tâm sự thiên, ăn cơm. Ai nói với ngươi này đó lung tung rối loạn? Cảnh thần trừng mắt Thần Hy nói. Thần Hy sờ sờ cái mũi, nói, cái này sao? Hà gia như vậy lợi hại tình báo hệ thống, ta chính là. Cảnh Hàm gia hỏa kia cùng ngươi nói đúng không? Tiểu biểu ca, Hàm biểu ca tốt xấu cũng là ca ca ngươi, ngươi như vậy xưng hô hắn, thật sự quá không lễ phép. Cảnh thần. Cảnh thần không nói, dù sao nói cái gì, đều nói bất quá nha đầu này. Thần Hy cười, ai nha? Như thế nào liền như vậy thẹn thùng đâu? Vị kia Kha tiểu thư ta nhìn không tồi a. Lúc trước ở Hồng Kông thời điểm, tốt xấu cũng coi như là cùng ngươi còn từng có một đoạn qua đi a, có phải hay không? Ta lại không bức ngươi nhất định phải cùng nàng kết hôn, càng không bức ngươi lập tức liền kết hôn, ta nói ngươi người này như thế nào liền như vậy buồn đâu? Đúng là tuổi trẻ rất tốt thời gian, không hảo hảo nói mấy chàng luyến ái, nhiều lãng phí nha. Cảnh thân nhướng mày, nếu không ngươi đem nhà ngươi sư huynh quăng, đi nói mấy chàng luyến ái lại nói. Đúng là tuổi trẻ rất tốt thời gian, không hảo hảo nói mấy chàng luyến ái, nhiều lãng phí nha. Thần Hy. Thần Hy bĩu môi, không nói đánh đổ. Còn không phải là bắt quái ngươi một chút sao? Thật nhỏ mọn. Cảnh thân cười cười, nói, ngươi nếu là thật như vậy muốn nhìn ta yêu đương bộ dáng, không bằng chạy nhanh đem ngươi mặt trên mấy cái biểu ca cấp gả đi ra ngoài. Như vậy, đến phiên ta thời điểm, ta khẳng định không chối từ, thế nào? Thần Hy mắt trợn trắng, trực tiếp đi ra ngoài, chính ngươi vội đi. Ta đi ngủ. Làm nàng nghĩ cách đem mặt trên biểu ca đều gả đi ra ngoài, a, nàng ngốc a, như vậy khó sự tình, nơi nào dễ dàng như vậy thu phục a. Hai ngày sau, Đông Phương Minh phía trước vẫn luôn muốn tìm phòng ở rốt cuộc có tin tức, chuyện này vốn dĩ Thần Hy gọi người đi làm liền có thể. Chính là Hà Thanh Dập lại nhất định phải đem nó ôm xuống dưới, Thần Hy biết tâm tư của hắn, liền tùy hắn đi. Vốn tưởng rằng, ra mộ dung vũ sự tình, sư huynh gần nhất vội chân không chạm đất, chuyện này sẽ sau này đẩy một đoạn thời gian đâu. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có tin tức. Hôm nay sáng sớm, Đông Phương Minh liền mang theo toàn gia đi xem phòng ở. Nếu là sư huynh đề cử phòng ở, tự nhiên là sẽ không kém. Cái này đoạn đường là kinh đô khu biệt thự trung trừ bỏ cảnh lan hoa viên ở ngoài tốt nhất đoạn đường, chung quanh biệt thự quy cách đều rất cao, hơn nữa lẫn nhau chi gian cách xa nhau đều không gần, làm ở nơi này người, vừa không sẽ cảm thấy quá hoang vắng, cũng đồng thời có tương đối độc lập không gian, hơn nữa hoàn cảnh phi thường hảo. Kinh đô mấy cái cao đẳng khu biệt thự, Đông Phương Minh muốn tìm cũng không phải tìm không thấy, nhưng là rất nhiều thời điểm, người bên ngoài chung quy không có người địa phương quen thuộc. Có một số việc, xử lý lên không có người địa phương như vậy phương tiện. Vốn dĩ Hà Thanh Dập ý tứ là ở cảnh lan hoa viên trực tiếp lại tìm một bộ biệt thự, thủ tục hắn tới làm là được, chính là lại bị Đông Phương Minh chối từ. Hiện tại này bộ biệt thự, Hà Thanh Dập chỉ phụ trách giới thiệu, dư lại hết thẻ thủ tục, phí dụng từ từ, đều là Đông Phương Minh chính mình giải quyết. Thần Hy biết Đông Phương Minh làm như vậy dụng ý, cũng không có phản đối. Toàn gia đi vào trước mắt biệt thự trước, nhìn trước mắt biệt thự, Đông Phương Húc cười, không tồi a. Lão ba, bên trong còn không có xem, quang xem này bên ngoài hoàn cảnh, ta cũng đã thích a. Đông Phương Minh cười sờ sờ đầu của hắn, nếu ngươi thích, chúng ta đi vào nhìn một cái, nếu là cũng không tệ lắm, liền phải này bộ hảo. Đông Phương Húc cười hì hì chạy đi vào xem phòng ở, Hà Đại ca giới thiệu địa phương, hẳn là sẽ không kém. Quả nhiên, nhìn một vòng, Đông Phương Húc trực tiếp đánh nhịp quyết định, lão ba, liền này bộ, ta thích. Lúc này Đông Phương Minh Thần Hy Tô Lâm cũng nhìn một vòng, mọi người đều thực vừa lòng, Thần Hy kỳ thật là phía trước liền biết này biệt thự tình huống, cho nên trong lòng hiểu rõ. Hiện giờ đại gia thấy Đông Phương Húc như vậy thích, Đông Phương Minh cái này sủng hài tử phụ thân cười cười liền trực tiếp đáp ứng, hành. Không kém tiền người làm việc chính là mau, Đông Phương gia tự nhiên là thuộc về không kém tiền người, cho nên này thủ tục làm cũng là tương đương mau. Ngày hôm sau, Đông Phương gia liền dọn tiến vào. Cảnh lan hoa viên bên kia dù sao cũng là Hà gia sản nghiệp, Đông Phương Minh cái này sĩ diện người là sẽ không làm chính mình người nhà trưởng kỳ ở tại bên kia. Nhìn trước mắt này trang hoàng hoàn mỹ biệt thự, trừ bỏ tam phòng người một nhà tương đối bình tĩnh ở ngoài, phương đông những người khác, bao gồm Đông Phương Quân cái này lao gia tử, trong lòng đều có chút hơi hơi không giống nhau. Ba, này căn hộ ta đã mua tới, về sau chúng ta liền ở nơi này, cảnh lan bên kia dù sao cũng là Hà gia sản nghiệp, chúng ta trường kỳ ở tại nơi đó cũng không ra gì. Đông Phương Quân gật gật đầu, không có phản bác hắn nói. Lúc này, Phương gia, lao ra, lao ra, ra tới, kết quả ra tới. Phần 265, chương 264 trực tiếp nào tới. Từ lần trước ở Hoàng gia khách sạn nhìn thấy cái kia quen thuộc bóng dáng lúc sau, Phương Hoài liền vẫn luôn ở tra chuyện này, hắn đã biết, cái kia bóng dáng là Đông Phương Thần Hy mẹ kế, tuổi cùng hắn hài tử thơ hấu, ngay cả dung mạo, đều có chút cùng hắn còn có khanh hòa tương tự. Mấy ngày này Đông Phương gia vẫn luôn bên ngoài du ngoạn, dựa vào Phương Hoài địa vị, hắn tưởng ở Tô Lâm hoàn toàn không biết dưới tình huống lộng tới điểm nhi cái gì tự nhiên là có thể, bệnh viện bên kia kiểm tra đo lường báo cáo đã ra tới. Nghe thấy cái này tiếng la, Phương Hoài cả người đều cứng lại rồi. Chờ mong lại cũng sợ hãi. Vài thập niên tới hắn đều cho rằng kia đoạn qua đi vĩnh viễn đều ứng trở thành đi qua, báo thủ là hắn duy nhất tín niệm. Chính là hiện giờ rốt cuộc báo thù lúc sau, bởi vì Phương Yến chết, hắn lại vui vẻ không đứng dậy. Hiện giờ lúc này, hắn cũng không biết chính mình còn sống làm gì. Chính là, nếu cái này nữ nhi còn ở nói, Lư Hải cầm túi văn kiện trực tiếp liền vọt tiến vào, trực tiếp chạy vội tới Phương Hoài trước mặt. Phương Hoài buông trong tay văn kiện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lư Hải trên tay kia một phần hơi mỏng túi văn kiện, lại không có rỗi tay đi tiếp. Chuyện này là Lư Hải tự mình đi làm, Lư Hải đã biết hết thảy, nhiều năm như vậy, này tựa hồ là năm đó kia hết thảy phát sinh lúc sau, Lư Hải đời này vui mừng nhất một ngày, lao ra tử nữ nhi, thế nhưng không có chết. Lao ra, lao ra, kết quả ra tới, ra tới. Lư Hải kích động đến cực điểm, tuy rằng là lái xe trở về, chính là từ dưới lầu chạy đi lên như vậy một đoạn đường, đều đã làm hắn mạo cả đời hãn, kích động. Xem Lư Hải này biểu tình, Phương Hoài cũng đã không sai biệt lắm đoán được kết quả. Có chút run rẩy tiếp nhận Lư Hải trong tay túi văn kiện, mở ra sau nhìn kia mặt trên kiểm tra đo lường kết quả, Phương Hoài một chữ cũng chưa nói, con mắt nhìn chằm chằm vào kia quan trọng nhất một câu, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt như suối phun. Lao ra. Nhìn đến như vậy Phương Hoài, Lư Hải cũng đỏ hốc mắt. Phương Hoài nhìn trong chốc lát, trực tiếp liền xông ra ngoài. Lao ra. Lao ra. Lư Hải hoảng sợ, bất quá hắn cũng có thể đoán được lúc này Lao ra muốn đi đâu, vội vàng theo sau cấp Phương Hoài lái xe. Cảnh lan hoa viên. Phương Hoài ôm túi văn kiện, một cái kính muốn hướng bên trong hướng, hắn biết Thần Hy một nhà đều ở nơi này. Cửa bảo an khó khăn, ở cảnh lan hoa viên loại địa phương này hỗn, kiến thức quá đại nhân vật tự nhiên không ít, muốn ở cái này địa phương lâu dài hôn đi xuống, mặc kệ là ở nơi này vẫn là không ở nơi này. Chỉ cần là đại nhân vật, tốt nhất đều hiểu biết một phen, miễn cho ngày nào đó ở nơi này đại nhân vật, cùng bên ngoài nào đó đại nhân vật có chuyện gì nhi ước tới rồi cùng nhau, nhân ra tới thời điểm, bọn họ không quen biết nhân nhi chọc phiền toái. Cho nên trước mắt lao nhân này, sở hữu bảo an đều nhận thức. Chính là bởi vì nhận thức, cho nên mới cảm thấy khó làm. Cái này, tiên sinh, nơi này muốn đi vào, trừ phi có giấy thông hành, bằng không phải có chủ hộ tự mình cùng chúng ta nói, hoặc là làm hắn tới chỗ này tiếp ngài cũng đúng, chúng ta nơi này có nơi này quy củ, hắn thật sự không dám liền như vậy trực tiếp mặc kệ đi vào. Nhìn Phương Hoài vẻ mặt sốt ruột bộ dáng, bảo an có chút khiếp đảm, phi thường khách khí cùng Lư Hải nói, lao tiên sinh, xin hỏi ngài muốn tìm ai? Chúng ta hiện tại liền gọi điện thoại qua đi, chỉ cần chủ hộ đồng ý, chúng ta lập tức cho ngài dẫn đường ngài xem được chưa? Chúng ta tìm Tô Lâm. Tô Lâm. Tô Lâm. Các nhân viên an ninh tất cả đều sửng sốt, Tô Lâm là ai? Lư Hải thực vội vàng, chính là nhìn bảo an kêu biểu tình liền biết là chuyện như thế nào, vội vàng nói, chúng ta tìm Đông Phương Thần Hy, Đông Phương Thần Hy các ngươi nên biết đi. Chúng ta liền tìm nàng, Tô Lâm là nàng mụ mụ. Vừa nói là Thần Hy, bảo an liền minh bạch, toàn bộ cảnh lan hoa viên, ai không quen biết, bọn họ cũng không dám không quen biết Đông Phương Thần Hy. Chính là, bảo an vẻ mặt xin lỗi, nhận thức, Phương Đông tiểu thư chúng ta tuyệt đối nhận thức, chính là, bọn họ đã dọn đi rồi a, hôm qua mới dọn đi. Cái gì? Lư Hải cả kinh. Dọn đi rồi. Dọn chỗ nào vậy? Bảo an hoảng sợ, thật cẩn thận nói, cái này. Cái này, chúng ta cũng không biết. Lư Hải, biết hỏi đi xuống cũng là lãng phí thời gian, Lư Hải chỉ có thể lên xe báo cáo tình huống. Phương Hoài vừa nghe Tô Lâm đã dọn đi rồi, lại còn có không biết đi đâu vậy cảm xúc hơi kém hỏng mất, nàng đi đâu vậy? Nữ nhi của ta đi đâu vậy? Lão gia ngươi đừng vội, Phương Đông tiểu thư sinh nhật tiến liền phải tới rồi, Đông Phương gia lúc này là sẽ không rời đi kinh đô, ngươi chờ một lát. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nghe được Lư Hải nói như vậy, Phương Hoài mới bình tĩnh trở lại. Chuyện này đối hắn đánh sâu vào quá lớn. Đến bây giờ hắn đều không thể bảo trì bình tĩnh bình thường tự hỏi. Hắn muốn nhanh lên nhi nhìn thấy nữ nhi còn có. Cháu ngoại. Lư Hải một chiếc điện thoại liền đánh tới Hà Gia Mạc quản gia nơi đó. Trực tiếp làm Mạc quản gia cho hắn Hà Thanh dập số di động. Kỳ thật hắn cũng có thể gọi điện thoại đến Phương Đông tập đoàn bên kia. Chính là viên nghiệp liên hệ phương thức hắn không có. Muốn nói còn cha, Hà Thanh Hàng điện thoại hắn thân phận quá thấp tự nhiên cũng không có, còn hảo, Mạc quản gia hắn có thể liên hệ thượng. Đả thông Hà Thanh dập điện thoại, Lư Hải nói đơn giản vài câu, này nhưng đem Hà Thanh dập cấp kinh không nhẹ, nói cho Lư Hải địa chỉ lúc sau, chính mình cũng tự mình đi qua. Vân Sơn biệt thự. Đông Phương Minh toàn gia mới vừa dọn lại đây, hôm nay giữa trưa đại gia tụ ở bên nhau hảo hảo ăn bữa cơm, coi như dọn nhà chúc mừng. Trong phòng bếp thỉnh đầu bếp ở nấu cơm, tất cả mọi người tụ ở phòng khách nói chuyện thiếm, mấy cái nữ chủ nhân chỉ là đi chuyên môn làm vài đạo chính mình sở trường đồ ăn ý tứ. Đại gia chính nói giỡn đâu. Thần Hy bỗng nhiên nhận được Hà Thanh dập điện thoại, nghe được trong điện thoại sư huynh lời nói, Thần Hy hoắc một tiếng trực tiếp đứng lên, cái gì? Này nhất cử động, làm người chung quanh hoảng sợ. Hà Thanh dập chỉ nói đơn giản câu liền treo điện thoại. Thần Hy ngốc lăng vô cùng. Theo sau, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Tô Lâm. Tô Lâm bị nàng xem không thể hiểu được, cùng Đông Phương Minh liếc nhau. Sao? Làm sao vậy? Thần Hy khỏe miệng chịu chịu, không biết nên như thế nào đáp lời. Ngoài cửa Phương Hoài tới thực mau, Hà Thanh dập tốc độ cũng không chậm, hai người xe cơ hồ là đồng thời đến, xuống xe sau. Phương Hoài như là không thấy được Hà Thanh dập giống nhau, ôm túi văn kiện liền hướng trong hướng. Hà Thanh dập cũng theo đi vào. Đông Phương gia người còn ở phòng khách, nhìn đến này hai người như vậy hấp tấp vọt vào tới, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì nhi đâu. Đại gia cơ hồ đều đứng lên, làm sao vậy? Phát sinh. Phương Hoài vọt vào đại sảnh lúc sau, ở trong đám người nhìn lướt qua, nhìn đến Tô Lâm thân ảnh sau, trực tiếp liền tiến lên đem Tô Lâm ôm vào trong ngực, nước mắt chảy hào hào. Đông Phương Quân hỏi chuyện trực tiếp nghẹn trở về. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Tô Lâm dọa sững sờ ở đường trường. Quyển sách Tử Vong Đầu Phát, xin đừng đăng lại. Phần 266. Chương 265 Tô Lâm là nữ nhi của ta. Trường hợp này, thật sự quá quỷ dị, trừ bỏ Thần Hy cái này vừa mới biết điểm nhi tình huống người, dư lại, toàn bộ đều như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Kỳ thật, ngay cả Thần Hy, đều có chút không tiếp thu được. Phương Hoài lúc này thực kích động, phi thường kích động, báo thủ, Phương Yến chết ở trong lòng ngực hắn, từ đó về sau, hắn cũng đã không biết, tồn tại rốt cuộc còn có cái gì ý nghĩa, chính là hiện tại, hắn thế nhưng còn có một cái nữ nhi. Cái kia hắn vẫn luôn đều đặt ở trong lòng nữ nhi, hiện giờ đem nữ nhi ôm vào trong ngực, không có ai so với hắn cảm thụ càng thêm rõ ràng. Tô Lâm bị Phương Hoài ôm, có thể cảm nhận được lão nhân này đối nàng không có bất luận cái gì ác ý, hắn khóc lợi hại, lại là không tiếng động rơi lệ, Tô Lâm trong lòng đống nhiên liền có chút khổ sở, ánh mắt hơi hơi phím hồng. Tô Lâm điều chỉnh một chút cảm xúc, kỳ quái chính mình như thế nào dễ dàng như vậy đã bị ảnh hưởng. Lão! Lão nhân gia, ngài! Ngài làm sao vậy? Phương Hoài còn ở ô ô khóc. Đông Phương Minh phản ứng lại đây, cau mày, duỗi tay liền phải đem Phương Hoài kéo ra, không thể hiểu được, lão già này thế nhưng tiến vào liền ôm hắn tức phụ nhi. Thần Hy nhìn đến nàng ba ba động tác, ngăn trở hắn. Ba! Ngươi từ từ, không có việc gì, cho hắn điểm nhi thời gian. Đông Phương Minh một đốn, nhíu mày khó hiểu nhìn chính mình nữ nhi. Phương Hoài vẫn luôn ôm Tô Lâm không buông tay, khóc rất lợi hại, cái dạng này Phương Hoài, làm Tô Lâm đều không đành lòng đẩy ra hắn. Hà Thanh Dập nhẹ nhàng đi qua đi, đem Phương Hoài trong tay túi văn kiện lấy lại đây, cũng không có ngăn cản Phương Hoài, mà là đem túi văn kiện giao cho Đông Phương Minh. Đông Phương Minh hồ nghi mở ra, đương nhìn đến kia mặt trên nội dung sau, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Hà Thanh Dập nói, ba, ngươi không có nhìn lầm, Tô A-di là hắn thân sinh nữ nhi, A-di bà ngoại là ta mãi mãi năm đó bên người thị nữ, nàng rất lợi hại, thủ đoạn cùng công phu đều rất cao, năm đó Vu gia vì đem nữ nhi gả tiến Phương gia, xử không ít thủ đoạn, muốn lộng chết vẫn là hài tử A-di, sau lại là nàng bà ngoại tính gì liều chết bảo vệ nàng, chẳng qua chúng ta cũng không biết mà thôi, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, mới giấu ở Vu gia. Hà Thanh Dập là biết Phương Hoài năm đó hết thảy, hiện giờ Tô Lâm chính là năm đó Phương Hoài cái kia nữ nhi, như vậy này hết thảy, đoán cũng có thể đoán được. Đông Phương Minh nhìn kia kiểm tra đo lường báo cáo nói không nên lời lời nói, Đông Phương gia những người khác cũng toàn bộ khiếp sợ đến dại ra. Hôm nay Đông Phương Minh dọn nhà mới, lão gia tử chính là đem Đông Phương gia tất cả mọi người gọi tới, mấy phòng người đều ở. Ngay cả phía trước ở cảnh Lan Hoa Viên bị Đông Phương Minh đuổi ra đi nhị phòng một nhà cũng tới, Trần Cảnh Niên cùng Trần Mặc cũng ở. Mọi người nhìn Tô Lâm, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Tô Lâm A. Cái này ở Đông Phương gia vẫn luôn cũng chưa cái gì tồn tại cả người. Cái này bởi vì gia đình điều kiện quá kém mà 18 tuổi gả cho Đông Phương Minh người. Cuối cùng, thế nhưng là hoa hạ quan lớn nữ nhi, lập tức, nàng sinh ra liền từ toàn bộ gia tộc thấp nhất, biến thành tối cao. Thật đúng là, làm người có chút không tiếp thu được. Đặc biệt là nhị phòng người, nhìn Tô Lâm ghen ghét đôi mắt đều đỏ, Phương Hoài A. Hoa hạ chính giới số 1 số 2 nhân vật A. Dựa, vì cái gì trên thế giới này, vận may đều làm Đông Phương Minh cấp chiếm đi. Phương Hoài rốt cuộc buông ra Tô Lâm, đầy mặt nước mắt nhìn Tô Lâm, Lâm Nhi, têu ba ba, ta là ngươi ba ba A. Ta là ba ba. Tô Lâm nhìn trước mặt lão nhân, đầu phát ngốc. Lúc này, nàng căn bản là không biết nên làm cái gì, ánh mắt có chút dại ra nhìn về phía đối phương Minh, chính là lúc này, Đông Phương Minh cũng không biết nên làm gì phản ứng. Hà Thanh Dập nhìn mắt Thần Hy, biết như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, dứt khoát hai người khuyên khuyên, làm mọi người đều bình tĩnh lại ngồi xuống nói. Mọi người ngồi xuống lúc sau, Hà Thanh Dập liền cùng đại gia nói một chút kỹ càng tỉ mỉ tình huống, từ năm đó Phương Hoài tuổi trẻ khi hết thảy bắt đầu nói lên. Có thể nói hắn liền nói, có chút không có phương tiện nói, đến lúc đó trong lén lút cùng Đông Phương Minh nói là được, nơi này nhiều người như vậy, Hà Thanh Dập tự nhiên cũng sẽ không cái gì đều nói. Cuối cùng Thần Hy nói, sư Minh nói này đó, cũng đều là suy đoán, bất quá này phân kiểm tra đo lường báo cáo hẳn là không có sai, năm đó Vu gia xác thật có cao thủ ở, chính là phía trước ám sát ta người kia, năm đó tính gì bồi thượng một cái mệnh, mới bảo vệ mụ mụ. Lừa bịp quá những người đó, chẳng qua phỏng chừng tĩnh gì cũng chưa nghĩ đến, sẽ làm mụ mụ rơi xuống như vậy gia đình, bị như vậy nhiều năm tội. Ở Nam Hồ Trấn Tô ra những cái đó trải qua, ở đây người chỉ có Tô Lâm một người tự mình trải qua, tuy rằng nhiều năm như vậy ở Đông Phương ra quá thực hảo, chính là đã từng những cái đó ác mộng sinh hoạt, nàng vĩnh viễn cũng không thể quên được. Hiện giờ nghe được chính mình thế nhưng có như vậy một phần sinh thế, cả người đều có chút ngốc ngốc, không biết suy nghĩ cái gì. Phương Hoài cũng đã bình tĩnh trở lại, cái này nữ nhi hết thảy lúc trước hắn ở điều tra Đông Phương Thần Hy thời điểm cũng đã biết, minh bạch lúc này nàng yêu cầu một ít thời gian tới tiêu hóa, vì thế, đem ánh mắt phóng tới một người khác trên người. Phương Hoài nhìn một bên Đông Phương Húc, vây vây tay, ánh mắt tràn đầy tự ái, tiểu Húc ca. Tới. Đến ông ngoại nơi này tới. Đông Phương Húc cảm xúc không có hắn mụ mụ nhiều như vậy, bất quá nhìn chính mình cái này bỗng nhiên nhiều ra tới ông ngoại, vẫn là có chút. Bất quá, hắn vẫn là hiểu chuyện đi qua. Phương Hoài lôi kéo Đông Phương Húc tay, chờ mong nói, hài tử, ta là ngươi ông ngoại, kêu ông ngoại à. Đông Phương Húc cứng đờ chịu chịu khoe miệng, nói thực ra, nhiều năm như vậy, hắn đối ngoại công ấn tượng vẫn luôn đều không tốt. Nam Hồ Trấn Tô ra bên kia liền có một đống cực phẩm nhà ngoại người, tuy rằng bị hắn ba thu thập còn tính thành thật, nhưng cũng khó tránh khỏi ngẫu nhiên vẫn là hồi toát ra tới ghê tởm hắn một chút. Tỷ tỷ ông ngoại nhưng thật ra thực hảo, hắn đã từng còn hâm mộ quá đâu. Không nghĩ tới hiện tại, chính mình cũng toát ra một cái thân ông ngoại tới. Ông ngoại, tuy rằng có chút cứng đờ, nhưng trước mắt cái này ông ngoại cấp Đông Phương Húc ấn tượng vẫn là không tồi, Đông Phương Húc vẫn là kêu một tiếng. Phương Hoài lập tức cảm động lại lần nữa rơi lệ, Phương Yến qua đời lúc sau, hắn liền càng thêm cảm thấy tồn tại không có ý nghĩa, hắn một người thân cũng đã không có, càng ngày càng cảm thấy, hắn thực xin lỗi Phương Yến. Chính là nếu thời gian chảy ngược, hắn như cũ không biết nên như thế nào đối đãi Phương Yến, cũng chỉ có thể cảm khái, tạo hóa trêu người. Chính là hiện tại, hắn cùng Khanh Hòa nữ nhi chẳng những tồn tại, hắn còn có lớn như vậy một cái cháu ngoại. Phương Hoài kêu một viên nguyên bản đã chết tâm, đống nhiên liền sống. Ai? Nghe thấy Đông Phương Húc kêu hắn, Phương Hoài thật mạnh đáp ứng rồi một tiếng. Đông Phương Minh nâng lên đôi mắt nhìn thoáng qua, không nói chuyện. Ai ngờ, Phương Hoài tiếp theo câu nói, liền đem Đông Phương Minh khí nhảy dựng lên. Phương Hoài lôi kéo Đông Phương Húc tay, còn không quên đem Tô Lâm cũng lôi kéo, nói, hài tử, cùng ba ba về nhà, ba ba nhiều năm như vậy, rốt cuộc đem các ngươi tìm được rồi. Thật tốt quá. Chúng ta rốt cuộc có thể đoàn tụ, đi. Hiện tại liền về nhà. Nói, Phương Hoài lôi kéo Đông Phương Húc cùng Tô Lâm liền đứng lên. Đông Phương Minh mày nhăn lại, hoắc một chút liền đứng lên. Đối với Phương Hoài há miệng thở dốc, một chốc một lát, làm hắn kêu cái này đột nhiên toát ra tới cha vợ ba ba. Hắn thật đúng là kêu không được. Chỉ có thể khỏe miệng cứng đờ nói, ngài ngài bình tĩnh một chút nhi. Dư thừa nói không biết nên nói cái gì, dù sao. Đông Phương Minh không thể làm Phương Hoài liền như vậy đem hắn lao bà hải tử mang đi. Phương Hoài một đốn, nháy mắt liền có chút không cao hứng, nữ nhi cháu ngoại hắn nhiều năm như vậy rốt cuộc tìm được, hắn hiện tại việc muốn làm nhất chính là dẫn bọn hắn về nhà, chỉ có trở về nhà, hắn mới có thể thật sự tin tưởng chính mình không bao giờ là một người. Ta mang nữ nhi của ta về nhà, ngươi có ý kiến? Phương Hoài nhiều năm thân cư địa vị cao, trên người có cổ không dung cự tuyệt cường thế. Hiện giờ bị Đông Phương Minh như vậy một ngăn cản, tâm tình tự nhiên là không cao hứng. Nam nhân có đôi khi, giác quan thứ 6 cũng là rất mạnh, tuy rằng mới vừa gặp mặt, chính là Đông Phương Minh chính là cảm thấy trước mắt lão nhân này, tương lai khẳng định không thảo hỷ. Đây là lão bà của ta hài tử, nơi này chính là bọn họ ra, ngươi muốn đem bọn họ mang chỗ nào đi. Phương Hoài sửng sốt, tựa hồ lúc này mới nhớ tới, nữ nhi đã gả chồng. Cháu ngoại chính là nữ nhi cùng trước mắt người nam nhân này sinh. Đã từng Phương Hoài ở điều tra Thần Hy thời điểm, là biết Đông Phương Minh người này, lúc ấy hắn đối Đông Phương Minh ấn tượng thực hảo, thậm chí là có chút hâm mộ. Người nam nhân này bảo hộ chính mình nữ nhi, nhưng đồng dạng cũng bảo hộ chính mình ái nữ nhân, tuy rằng nữ nhi không phải hắn hiện tại lao bà sinh, chính là hắn gia đình, như cũ giữ gìn thực hảo, đây là cái thực thành công nam nhân. Không giống hắn. Lão bà hài tử một cái cũng chưa bảo hộ trụ. Nhưng đây đều là trước kia. Hiện tại, Phương Hoài xem Đông Phương Minh, chỉ cảm thấy trước mắt cái này chán ghét nam nhân đoạt hắn nữ nhi. Hắn tìm vài thập niên thật vất vả tìm trở về nữ nhi còn cho hắn sinh một cái đáng yêu cháu ngoại. Hắn quả thực mau cao hứng điên rồi, hận không thể lập tức liền đem nữ nhi mang về nhà. Chính là, cái này chán ghét nam nhân thế nhưng ra tới làm dối. Nữ nhi mới vừa tìm trở về, hắn còn không có tới kịp yêu thương, cũng đã bị nam nhân khác đoạt đi rồi. Phương Hoài nháy mắt cả người đều khó chịu. đây là nữ nhi của ta, ta cháu ngoại là nữ nhi của ta sinh, ta muốn dẫn bọn hắn về nhà, quan ngươi chuyện gì? Đông Phương Minh, mọi người, không biết vì sao, vẫn luôn đứng ở một bên Hà Thanh Dập, đồng nhiên liền cảm thấy tâm tình rất là sung sướng. Bất quá xem xét nhà mình cha vợ kia khó coi sắc mặt, chung quy là không dám nói lời nói. Khu khu lúc này, Trần Cảnh Niên ho khan một tiếng, thành công đem mọi người lực chú ý dẫn lại đây. Trần Cảnh Niên nói, cái này Lão Phương A. Ngươi bình tĩnh một chút, trước bình tĩnh một chút nhi, bất quá đầu tiên thế ngươi cao hứng A. Ngươi nữ nhi còn sống, hơn nữa thành ra, cũng có hài tử, gặp một cái biết đau trượng phu của nàng, mấy năm nay không chịu cái gì khổ, thật là thật tốt quá. Trần Cảnh Niên vừa mới cũng bị tin tức này sợ tới mức không nhẹ, chính là nhìn đến Phương Hoài thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian nội liền cùng Đông Phương Minh giằng co, bất đắc dĩ, ở đây phần lớn là tiểu bối, Đông Phương Quân nhưng thật ra cùng Phương Hoài cùng thế hệ, chính là thân phận cách xa bại ở đằng kia, Đông Phương Quân là không dám nói gì đó. Chỉ có thể hắn mở miệng. Lâm Trận lên sân khấu, Trần Cảnh Niên có chút từ nghèo. Phương Hoài bị Trần Cảnh Niên như vậy vừa nói, cũng bình tĩnh một ít, dù sao cũng là Trần Cảnh Niên, hắn vẫn là phải cho điểm nhi mặt mũi. Vương Hoài sắc mặt hòa hoãn một ít, Trần Cảnh Niên không ngừng cố gắng, hôm nay ngươi tới vừa vặn, ngươi này con rể sợ ngươi nữ nhi cùng cháu ngoại lần đầu tiên tới kinh đô quá không quen, riêng mua một bộ bọn họ thích biệt thự, hôm nay mới vừa dọn tiến vào. Giữa trưa đại gia đang muốn tụ ở bên nhau ăn cơm đâu. Ngươi cũng cùng nhau ăn đi. Lâm Lâm cùng Tiểu Húc sao nghe tin tức này, ngươi dù sao cũng phải cho bọn hắn điểm nhi thời gian tiêu hóa, đừng dọa bọn họ. Thần Hy nhìn về phía Trần Cảnh Niên, mãn nhãn cảm kích. Trần Cảnh Niên nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Ngươi chính là ta đồ đệ, ta tự nhiên hướng về ngươi ba ba. Đông Phương Minh nghe được lời như vậy, cảm giác có chút biệt nữ, giật giật miệng. Như cũ không nói chuyện. Hà Thanh Dập nhịn không được khỏe miệng liền câu đi lên, vừa lúc bị Đông Phương Minh bắt được vừa vặn, sợ tới mức hắn lập tức khôi phục một trương nghiêm túc lánh khóc mặt. Đông Phương Minh. Phương Hoài quay đầu lại nhìn còn có chút giật mình lăng nữ nhi cùng vẻ mặt không biết làm sao cháu ngoại, tâm nháy mắt liền mềm, tán thành Trần Cảnh Niên nói, vẫn là muốn trước cho bọn hắn điểm nhi tiếp thu thời gian. Đại gia một lần nữa ngồi xuống, Thần Hy đem Hà Thanh Dập kéo đến một bên. Ai cái này ta mụ mụ thật là Phương Hoài nữ nhi a. Thần Hy đến bây giờ còn có chút không thể tin được. Hà Thanh Dập nhún vai, nói, ta cũng là vừa mới biết được, cũng là hoảng sợ a. Bất quá kia phân kiểm tra đo lường báo cáo sẽ không có giả, Phương Hoài tổng không đến mức lộng phân giả lại đây đi. Thần Hy gật gật đầu, như thế. Chính là vẫn là có chút khó có thể tiếp thu ra. Tô Lâm ở nhà vẫn luôn là một cái yêu cầu bảo hộ tồn tại. Thần Hy thật sự chưa bao giờ nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ có như vậy một cái như bức hống hống ra thế. Ngẫm lại Nam Hồ Trấn cái kia Tô ra tâm tắc. Hà Thanh Dập sờ sờ Thần Hy tóc dài, nói, hảo, đây cũng là chuyện tốt ta. Có cái cường thế bối cảnh, này đối với Tiểu Húc tương lai phát triển cũng có trợ giúp, mụ mụ ngươi tương lai tại thượng lưu trong vòng cũng dễ dàng dừng chân, mụ mụ ngươi từ nhỏ ở cái loại này trong gia đình lớn lên. Trung quy vẫn là khuyết thiếu một phần cha mẹ quan ái. Điểm này nhi, là ngươi ba ba vô luận như thế nào đau nàng, cũng thay thế không được. Hiện tại hảo, Phương Hoài như vậy, vừa thấy chính là sủng nữ nhi, ta xem nột. Hắn sủng nữ nhi sức mạnh, sẽ không so ngươi ba ba sủng ngươi thiếu nhiều ít, mụ mụ ngươi tương lai thật có phúc. Thần Hy như vậy tưởng tượng, cũng là mụ mụ ở Đông Phương gia nhiều năm như vậy, tuy rằng ba ba sủng ái nàng, nhưng đã từng nàng chưa được đến đồ vật, chung quy có một ít là ba ba đền bù không được thay thế không được, hiện tại cũng hảo. Nói cũng là, Thần Hy gật gật đầu, tiếp theo, nàng liền cười tủm tỉm lôi kéo Hà Thanh Dập tay nói, sư minh, ta phát hiện, nhà của chúng ta vận khí, thật là càng ngày càng tốt, hì hì hì. Hà Thanh Dập lại lần nữa duỗi tay sờ sờ nàng mềm mại tóc dài, cầm lòng không đậu liền tiếp một câu, ta phát hiện, ta vận khí, cũng càng ngày càng tốt. A, Thần Hy sửng sốt. Ách, Hà Thanh Dập dừng một chút, liền thấy Thần Hy dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn hắn. Sao làm sao vậy? Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Thần Hy cẩn thận đánh giá hắn liếc mắt một cái, nói, ta như thế nào cảm thấy, ngươi giống như phi thường vui vẻ a. Hà Thanh Dập, hắn đã biểu hiện như vậy rõ ràng sao? Luôn là thích làm khó dễ hắn cái này, con rể cha vợ cũng muốn làm con rể. hắn có thể không vui sao? Quyển sách từ Nhạc Văn đột phát, xin đừng đăng lại. Phần 268. Chương 267 Đông Phương Minh, ngươi gả đến Phương gia làm tới cửa con rể. Khu khu Hà Thanh Dập ho nhẹ hai tiếng, nói, cái này. Chuyện này tóm lại là chuyện tốt sao? Nói nữa, ta mấy ngày này như vậy vội, cũng chưa như thế nào gặp ngươi, hiện giờ nhìn thấy ngươi, ta có thể không vui sao? Thần Hy ánh mắt quỷ dị xem xét hắn, là như thế này sao? Đương nhiên là. Hà Thanh Dập trả lời tương đương khẳng định. Hai người ở chỗ này nói chuyện thời gian, bên kia trong phòng khách, đại gia cũng đều phục hồi tinh thần lại, Tô Lâm cũng tiếp nhận rồi sự thật này, hốc mắt hồng hồng, hiển nhiên là đã khóc. Phương Hoài đã đem năm đó sự tình, đều nói cho đại gia. Sự tình nói xong, Phương Hoài bình tĩnh trở lại, liền bắt đầu làm trước mắt sự tình. Hắn nhìn Đông Phương Minh nói, ta biết nữ nhi của ta gả chồng, chính là ta cũng tìm nàng nhiều năm như vậy, Phương gia là nàng gia, ngươi tổng không thể liền ra đều không cho nàng về đi. Đông Phương Minh, hắn có thể nói cái gì? Nếu chỉ là đơn thuần về nhà mẹ đẻ, hắn đương nhiên sẽ không ngăn, chính là ta xem ngươi như vậy, liền không giống như là chuyện tốt. Dù sao cũng là chính mình cha vợ, Đông Phương Minh nói chuyện cũng không thể quá không cho mặt mũi, nói, ta chưa nói không cho Lâm Lâm về nhà, nàng ở gả cho ta phía trước, quá đích xác thật không tốt, điểm này nhi ta rất rõ ràng. Hiện giờ rốt cuộc tìm được rồi chính mình thân nhân, ta tự nhiên hy vọng nàng có thể cùng người nhà hảo hảo ở chung. Phương Hoài gật gật đầu, nay còn kém không nhiều lắm. Tô Lâm ngẩng đầu nhìn chính mình trượng phu, đôi mắt tràn đầy ái mộ cùng không muốn xa rời, đồng thời còn có cảm kích. Chính là Đông Phương Minh đề tài vừa chuyển, Đông Phương gia mới là Lâm Lâm gia, này bộ biệt thự ta vừa mới mua tới, hôm nay đại gia cùng nhau ăn bữa cơm. Ngươi tổng không thể hiện tại liền mang theo lão bà của ta hải tử rời đi đi. Như vậy hảo, hôm nay giữa trưa ngươi lưu lại, đại gia cùng nhau quen thuộc, ngày mai ta liền mang theo Lâm Lâm còn có Tiểu Húc cùng đi Phương gia xem ngươi. Chỉ cần không phải tới đoạt hắn lão bà hải tử, Đông Phương Minh vẫn là thực giảng đạo lý rất phối hợp. Tô Lâm dù sao cũng là hắn lão bà, đã từng những cái đó qua đi. Nàng cũng xác thật không dễ dàng, hiện tại có Phương Hoài cái này ba ba. Cũng coi như là đền bù Tô Lâm khi còn nhỏ tiếc nuối, điểm này nhi, hắn Đông Phương Minh tuyệt đối tán thành. Nhưng mà, Phương Hoài là ai? Hắn nhưng không có như vậy hảo lửa gạt. Đừng nhìn hắn vừa mới biết chuyện này, chính là làm một cái ở trong quan trường lăn lộn cả đời cáo giả, kia đầu vóc chuyển, thật sự không phải giống nhau mau. Chỉ gần này một lát, Phương Hoài liền đã nghĩ kỹ rồi kế tiếp hết thẻ an bài. Phương Hoài xem xét Đông Phương Minh liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái. Làm Đông Phương Minh cả người phát lạnh, nháy mắt liền có loại bị người tính kế thượng cảm giác. Phương Hoài lao thần khắp nơi nói, ngươi cũng thấy rồi, ta Phương gia liền dư lại ta một người, hiện giờ thật vất vả tìm được một cái nữ nhi, nàng còn gả chồng, ta đời này, trừ bỏ Lâm Lâm, là không có khả năng lại có mặt khác hài tử, Tiểu Húc là Lâm Lâm duy nhất nhi tử, ta duy nhất cháu ngoại. Đông Phương Minh nháy mắt căng chặt, ta muốn cho Tiểu Húc cùng ta họ Phương. Tương lai kế thừa Phương gia hết thảy. Không được. Đông Phương Minh hoắc một tiếng đứng lên, phản đối tương đương hữu lực. Phương Hoài đôi mắt trừng, vì cái gì không được. Ta Phương gia liền như vậy một cây độc đinh mầm, Tiểu Húc nếu là không cùng ta họ, kia Phương gia chẳng phải là muốn chặt đứt hương khói. Ta nói không được chính là không được. Tiểu Húc cũng là ta duy nhất nhi tử, nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn đi theo ta họ Phương Đông, vừa sinh ra liền họ Phương Đông, không thể đổi tên. Này lão Đông Tây quả nhiên không có hảo tâm, vừa mới tương nhận liền dám đoạt con của hắn. Đáng giận. Việc này Phương Hoài cũng không làm, Lâm Lâm là ta nữ nhi duy nhất, con trai của nàng tự nhiên muốn cùng ta họ, ngươi tốt xấu còn có Thần Hy một cái nữ nhi đâu. Thần Hy không phải cùng Hà Thiếu Chủ đang yêu đương sao. Đến lúc đó làm Thần Hy hài tử có một cái họ Phương Đông không phải được rồi. Làm gì một hai phải cùng ta đoạt Tiểu Húc. Kia cũng không được. Đông Phương Minh cảm giác chính mình giống như gặp được đối thủ, nha nhiều năm như vậy chính mình vẫn luôn là chuyên trị tồn tại, trong nhà lao bà hài tử đều nghe lời thực, ngay cả đại ca đại tẩu cùng cháu trai đều nghe chính mình. Hiện tại thế nhưng toát ra tới một cái cùng hắn làm trái lại cha vợ, này nháy mắt biến hóa làm Đông Phương Minh nhất thời có chút thích ứng không tới, liền đàm phán năng lực đều biến yếu. Nếu là trước đây Đông Phương Minh, cũng sẽ không giống như bây giờ. Nhất thời bị chọc tức có chút không thể nói tới lời nói cảm giác. Dựa vào cái gì không được. Tiểu Húc là nữ nhi của ta sinh lại không phải ngươi sinh, ngươi còn có một cái nữ nhi, nhưng ta chỉ có này một cái cháu ngoại. Ngươi liền như vậy trọng kia nhẹ nữ. Thần Hy. Thần Hy đâu? Phương Hoài lớn tiếng ồn ào kêu Thần Hy. Phòng khách bên này động tinh Thần Hy cùng Hà Thanh Dập đã nghe được, lúc này đã qua tới, liền đứng ở phòng khách bên cạnh. Phương Hoài vừa chuyển đầu liền thấy được Thần Hy, vội vàng nói, Thần Hy, ngươi ba ba trọng nam khinh nữ, không hài lòng ngươi là nữ hài tử, cho nên chết ba chiếm Tiểu Húc không bỏ, một hai phải có Tiểu Húc như vậy một cái nhi tử mới được, lao phong kiến. Đồ cổ. Thần Hy. Hà Thanh Dập. Đông Phương Minh. Mọi người. Đông Phương Minh khí có chút dạ dày đau, thanh âm đều có chút phát run, ngươi, ngươi, thiếu Châm ngòi chúng ta cha con quan hệ, Thần Hy là ta từ nhỏ nuôi lớn, ta có nặng hay không nam nhẹ nữ nàng trong lòng rất rõ ràng, ngươi, ta nói cho ngươi, nhi tử nữ nhi đều là ta hài tử, ai cũng đừng nghĩ đoạn. Hừ, Thần Hy, Hà Thanh Dập, mọi người, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Phương Hoài nhận nữ nhi lúc sau. Sự tình thế nhưng sẽ ở giây lát chi gian phát triển trở thành cái dạng này, làm đứng ở một bên nhìn toàn bộ Trần Cảnh Niên cùng Trần Mặc đều có chút ngốc. Ngươi Phương Hoài khí mặt đỏ dần, vẻ mặt phẫn nộ cùng Đông Phương Minh cãi nhau, ngươi còn có một cái nữ nhi, dựa vào cái gì cùng ta đoạt Tiểu Húc? Tiểu Húc cần thiết cùng ta họ. Không được. Nhi tử là của ta, dựa vào cái gì cùng ngươi họ? Ngươi nhi tử là nữ nhi của ta sinh. Nữ nhi của ta họ gì hắn liền họ gì. Người nữ nhi là lão bà của ta, lão bà của ta cùng ta sinh hải tử đương nhiên cùng ta họ. Hai người ở chỗ này xảo túi bụi, người chung quanh hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là Tô Lâm Đông Phương Húc còn có Trần Cảnh Niên cùng nhau khuyên can, mới đưa hai người khuyên xuống dưới. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng, nhất sốt ruột, chính là Đông Phương Quân. Trước mắt người này chính là Phương Hoài A. Phương gia nữ nhi gả cho hắn tiểu nhi tử. Này đối Đông Phương gia tuyệt đối là một chuyện tốt, Thần Hy phải gả tiến Hà gia, hiện giờ đã từng không chớp mắt tiểu nhi tức phụ nhi thế nhưng là Phương gia nữ nhi duy nhất, này đối Đông Phương gia mà nói quả thực thật tốt quá. Không thể làm Phương Hoài chán ghét thượng tiểu nhi tử. Đông Phương Quân có tâm mở miệng khuyên một khuyên, lại không biết nên nói cái gì. Lúc này, Phương Hoài đã ngồi xuống, hắn quay đầu, nhìn về phía cấp đã bắt đầu cái chán đổ mồ hôi Đông Phương Quân nói, hừ. Không cho Tiểu Húc quá kế đến Phương gia cũng đúng, bất quá, ta có một cái yêu cầu, các ngươi đến đáp ứng ta. Đông Phương Quân vừa nghe, vội vàng nói, là. Phương lão tiên sinh, ta lý giải ngài tâm tình, ngài nói. Phương Hoài nhìn Đông Phương Minh liếc mắt một cái, trong mắt mang theo một tia cáo giả tính kế cùng đắc ý, quay đầu đối Đông Phương Quân nói, ngươi có bốn cái nhi tử, con thứ ba cùng tứ nhi tử vẫn là nguyên phối đảo gánh hải tử đúng không? Đông Phương Quân sửng sốt. Không đổi kịp Phương Hoài mạch não, là. Đúng vậy. Này. Làm sao vậy? Phương Hoài nói, đào gánh này một mạch, trưởng tử trưởng tôn là tam phòng, ta xem Đông Phương Nghị cũng không tồi, tương lai đỉnh lập cạnh cửa không thành vấn đề, lao ra tử ngươi bốn cái nhi tử, tôn tử vài cái, ta xem cũng không thiếu này một cái tiểu nhi tử, như vậy đi. Tiểu Húc liền bất quá kế, Đông Phương Minh, ngươi gả đến Phương gia cho ta làm tới cửa con rể. Phúc Hà Thanh Dập một cái không nhịn xuống, trực tiếp cười lên tiếng. Má ơi chuyện này thật sự quá khôi hài. Ha ha ha ha ha. Mọi người đầu một ngốc. Gả đến Phương gia làm tới cửa con rể. Đông Phương Minh. Đông Phương Quân. Thần Hy. Mọi người. Mọi người ngốc lăng đương trường. Hà Thanh Dập ở một bên cười nhất chịu. Sợ hai cười quá rõ ràng Đông Phương Minh sẽ sinh khí, nỗ lực nghẹn thanh âm, còn là cười cong eo. Thần Hy ở một bên khỏe miệng cùng chịu. Phương Hoài chính là Phương Hoài. Nàng dám khẳng định, ngay từ đầu lao gia hỏa này chính là đánh cái này chủ ý, vì làm lao ba thỏa hiệp đầu hàng, hắn vừa mới bắt đầu cố ý cùng lao ba xảo đỏ mặt tía thai, vì chính là hiện tại hắn đưa ra yêu cầu này thời điểm, Đông Phương gia không tốt lắm trực tiếp liền cự tuyệt. Rốt cuộc, phía trước đã cự tuyệt quá một lần. Nhưng mà trên thực tế, Phương Hoài này hai cái yêu cầu, căn bản là không có gì khác nhau. Thần Hy xem xét nhà mình lão ba, thật không nghĩ tới, lão ba cũng sẽ có hôm nay. Đông Phương Minh khí muốn nổ mạnh, cái này hắn cũng phản ứng lại đây vừa rồi lão già này thuần túy chính là ở chơi hắn, trong lòng phẫn nộ ngập trời, nhưng Phương Hoài lại là một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng. Dù sao ta là người cha vợ, ta cũng không tin ngươi có thể ăn ta. Đông Phương Minh tự nhiên không thể đem cái này chán ghét lao ra hỏa sách lại đây tấu một đốn, đang có khi không xuất phát, bỗng nhiên liền nhìn đến Hà Thanh Dập ở một bên cười sung sướng, lập tức liền hướng Hà Thanh Dập nã pháo, ngươi cười cái gì? Hà Thanh Dập, thần hy. Đông Phương Minh trừng mắt, kia bộ dáng rất giống là muốn ăn Hà Thanh Dập, thực buồn cười sao? Thực buồn cười sao? Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì ta không biết, ngươi thiếu đắc ý, bằng không ta nhất định phải ngươi đẹp. Hà Thanh Dập, thần hy, phúc lần này là thần hy không nhịn xuống, không cho cười. Đối mặt chính mình bảo bối nữ nhi, Đông Phương Minh muốn từ ái nhiều, ngữ khí cũng ôn hòa thật nhiều. Hà Thanh Dập trong lòng kêu kêu một cái khổ, cái này cha vợ chính là thực mang thù, thần hy thành nhân lễ liền phải tới rồi, hắn còn nghĩ chờ thần hy chính thức thành niên, là có thể mau chóng đem nàng cưới về nhà, này. Nếu là Đông Phương Minh bởi vì chuyện này đổi ý làm sao bây giờ? Nay cầu cứu ánh mắt, lập tức liền hướng Trần Cảnh Niên bước qua đi, sư phụ, cứu ta. Trần Cảnh Niên nhận được nhà mình đồ đệ kia đáng thương hề hề cầu cứu ánh mắt, khoe miệng chịu chịu, ngồi ở chỗ kia yên lặng vô ngữ. Ai? Này con rể! Đều không dễ dàng a. Bỗng nhiên liền nhớ tới bên người tôn tử, Trần Cảnh Niên nhìn mắt Trần Mặc, ánh mắt kia bỗng nhiên liền so với phía trước càng thêm từ ái không ít, nhà mình này tôn tử, tương lai cũng là phải làm con rể. Hiện tại, ta còn là nhiều yêu thương hắn một ít đi. Phương Hoài cùng Đông Phương Minh liền như vậy rằng có, đương nhiên, loại chuyện này không có khả năng chỉ bằng Phương Hoài một câu liền đơn giản như vậy định ra tới, thậm chí trên thực tế, liền Phương Hoài đều biết, chuyện này xác suất thành công rất thấp rất thấp. Chẳng qua, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình nữ nhi duy nhất mới vừa tìm trở về cũng đã gả chồng sinh con, hắn gái này làm phụ thân đều còn không có tới kịp hảo hảo bồi thường một chút, hắn trong lòng liền cảm thấy bực mình, chính là không nghĩ làm Đông Phương Minh hảo quá. Mặc dù trên thực tế, hắn trong lòng rõ ràng, nhiều năm như vậy, Tô Lâm may mắn gặp Đông Phương Minh người nam nhân này, nếu không nhân sinh còn không biết là bộ dáng gì, chính là cha vợ trong lòng khổ, ai hiểu a? Ở mọi người khuyên bảo hạ, Phương Hoài ở bên này ăn cơm trưa sau, Phương Hoài cũng không đi, chẳng qua hắn cùng Đông Phương Minh hai xem tướng ghét, dứt khoát lôi kéo nữ nhi cháu ngoại đi nói chi tâm lời nói đi. Ban đêm, Đông Phương Húc Đại ở hành lang biên, nhìn quần quận sao trời, ngây ngô cười. Đông Phương Nghị đi tới, vỗ vô bờ vai của hắn, tiểu tử thúi, ngây ngô cười cái gì đâu. Đông Phương Húc như cũ ngốc hề hề nhìn bầu trời đêm, nói, ca, ta hiện tại tựa hồ tin tưởng, ta đời trước cứu vớt địa cầu. Ách Đông Phương Nghị sửng sốt. Đông Phương Húc quay đầu tới, kích động nói, ta phía trước còn ở rồi dám tương lai rốt cuộc muốn làm gì, nói thực ra, ta vốn dĩ cũng tưởng làm chính trị. Chính là cảm giác ngươi làm cũng không tồi, ta có làm hay không giống như cũng không có quá lớn quan hệ, chính là hiện tại không giống nhau. Vừa mới ông ngoại cùng ta nói thật nhiều lời nói, liền nói đến ta tương lai đi, Phương gia hết thảy đều cho ta kế thừa, ông ngoại biết ta chí hướng thời điểm, nói làm ta muốn làm cái gì liền làm cái đó, không cần suy xét quá nhiều, Đông Phương gia trước mắt trạng thái, các phương diện đều đã phi thường cường. Không cần ta cố tình làm cái gì đi cường đại Đông Phương gia thực lực. Hắn nói ta nếu tưởng làm chính trị, vậy làm chính trị hảo, có hắn cái này ông ngoại lót đường, một đường nâng đỡ truyền thụ kinh nghiệm, ta tương lai nhất định có thể có một phen làm. Ha ha! Ca! Ngươi nói, ta có phải hay không thực may mắn? Trước hai ngày còn ở rồi dám, cái này hoàn toàn không cần rồi dám, lại còn có bỗng nhiên xuất hiện một cái lợi hại như vậy ông ngoại. Phương gia không có người thừa kế, ta làm chính trị vừa lúc có thể kế thừa Phương gia hết thảy. Vốn dĩ ta còn cảm thấy ta cũng không làm chính trị dâu dịa, chính là xem Phương gia trước mắt cái này trạng thái, ta làm chính trị ngược lại là lựa chọn tốt nhất, ông trời thật là đối ta thật tốt quá. Ta đời trước khẳng định cứu vớt địa cầu. Đông Phương Nghị, ngươi đời trước há ngăn là cứu vớt địa cầu, ta xem a, ngươi quả thực là cứu vớt hệ ngân hà. Trần Mặc đi tới. Nhìn Đông Phương Húc vẻ mặt hâm mộ, gia hỏa này, thật sự mệnh tốt làm người hâm mộ ghen tị hận a. Cứu vớt hệ ngân hà cũng không thấy đến có hắn tốt như vậy mệnh. Hà Thanh Dập cũng từ một bên đi tới. Hà đại ca. Đông Phương Húc đối Hà Thanh Dập vẫn luôn đều có chút sùng bái, cái này vui vẻ thời khắc hắn một lại đây Đông Phương Húc liền vui vẻ chào hỏi. Hà Thanh Dập vỗ vô bờ vai của hắn, nói, ngươi tỷ cái này xem như yên tâm. Hi hi. Đông Phương Húc ngẩng đầu ngây ngô cười, hiển nhiên hắn cũng là thực vui vẻ. Hà đại ca nói đúng, mặc dù đời trước cứu vớt toàn thế giới cũng không thấy đến liền có ta tốt như vậy mệnh, ân. Ta phải hảo hảo quý trọng, ông ngoại thật sự thật là lợi hại, hắn hiểu thật nhiều đồ vật, ta hiện tại liền đi tìm ông ngoại đi, làm hắn nhiều dạy ta một chút, ta đi trước ca. Đông Phương Húc nói xong, liền hấp tấp đi tìm hắn thân ông ngoại học bản lĩnh đi. Thần hy thành nhân lễ sắp đã đến, các lộ tiến đến tham gia yến hội người lục tục đi vào kinh đô. Thành nhân lễ tổ chức nơi sân ở phương Đông quốc tế khách sạn, nhưng này đó khách nhân đã đến lúc sau, khách sạn dừng chân lại là bị hoàng gia khách sạn nhận thầu. Nguyên bản Hà Thanh Dập là tưởng đem thần hy thành nhân lễ liền đặt ở cảnh lan hoa viên yến hội đại sảnh, chính là Đông Phương Minh không đồng ý, chính mình bảo bối nữ nhi thành niên, này yến hội phóng tới nhà người khác làm tổng cảm thấy không tốt, liền hoàng gia khách sạn hắn đều không nghĩ đi, vẫn là phóng tới nhà mình khách sạn, phía chính mình toàn quyền chuẩn bị tương đối hảo. Thần Hy từ nhỏ phải sủng, Đông Phương Minh lại là cái sủng hài tử, cái này nữ nhi lớn như vậy, làm quá nhiều cùng nàng tuổi hoàn toàn không hòa hợp chuyện này, kỳ thật Thần Hy này một đường, quá cũng không phải bình thường thiếu nữ sinh hoạt, này 18 năm tới, chân chính ở nhà, ở cha mẹ bên người nhật tử, thiệt tình không tính là quá nhiều. Lần này thành nhân lễ, Đông Phương Minh như là muốn đem thiếu nữ thời đại sở hữu tốt đẹp đều bồi thường cấp nữ nhi giống nhau, lần này thành nhân lễ. Làm lòng trọng vô cùng. Yến hội trước một ngày, thu được mời mọi người liền lục tục đi vào kinh đô, Hà Thanh Dập làm bạn trai, hoàng gia khách sạn nhận thầu sở hữu khách nhân dừng chân, hơn nữa từ 10 ngày trước liền bắt đầu thanh tràng, chờ đến thần hy thành nhân lễ 3 ngày trước, toàn bộ khách sạn tiếp thu, liền toàn bộ đều là lần này tiến đến tham gia yến hội khách nhân. Từ hoàng gia khách sạn thanh tràng, phải vì tiến đến tham gia Hà gia tương lai thiếu phu nhân thành nhân lễ khách nhân cung cấp chuyên môn phục vụ tin tức truyền khai, toàn bộ kinh đô liền chấn động. Thần Hy là thánh nữ truyền thừa người tin tức kỳ môn giang hồ người biết này ý nghĩa cái gì, chính là bình thường phàm nhân lại đến nay không biết chung quanh Hà gia tương lai thiếu phu nhân, rốt cuộc ở Hà gia là cái dạng gì địa vị, chính là lúc này đây, xem như trong lòng hiểu rõ. Lần này thành nhân lễ thư mời, liền trở nên chân quý lên. Thành nhân lễ cùng ngày, phương Đông quốc tế khách sạn lớn nhất một cái trong đại sảnh, suốt chuẩn bị thượng trăm bàn yến hội. Buổi sáng 9 giờ, các khách nhân liền lục tục trình diện, khách sạn ngoại các loại siêu xe tụ tập, lớn như vậy động tĩnh, đưa tới vô số thị dân vây xem, đương nhiên, cũng ít không được phóng viên thân ảnh. Trước mắt quốc nội số 1 số 2 tập đoàn tài chính người sáng lập thành niên, lời này như thế nào nghe như thế nào biến yếu, nhưng mà, đây là sự thật. Bất quá mặc dù trình diện phóng viên vô số, bọn họ lại cũng vào không được hiện trường. Thần Hy nhưng không tính toán hiện trường phát sóng trực tiếp, cho nên trình diện phóng viên toàn bộ bị chặn lại ở ngoài cửa, chỉ có đến từ Hồng Kông phương Đông truyền thông tập đoàn phóng viên, mới có thể đi vào. Này dù sao cũng là bổn gia phóng viên, có chút đồ vật, Thần Hy hảo an bài, có bất tiện là ngoại giới biết đến, liền sẽ không bị này đó phóng viên để lộ ra đi. Phương Đông truyền thông phóng viên nhìn những cái đó bị chặn lại bên ngoài đồng hành, nháy mắt liền tìm tới rồi cảm giác về sự ưu việt, đây chính là nhà ta lão bản thành nhân lễ, này trực tiếp tin tức, tự nhiên là người trong nhà. Hừ, Vân Sơn biệt thự. Nơi này lâm thời bố trí một gian phòng hóa trang, vì chính là hôm nay cấp thần hy hóa trang dùng. Tô Lâm ở một bên xem có chút buồn cười, thần hy rõ ràng chính là quá cái sinh nhật, kỳ thật ở khách sạn hóa trang càng phương tiện. Chính là Đông Phương Minh cố tình làm cùng nữ nhi xuất giá giống nhau, một hai phải ở Vân Sơn biệt thự hóa trang ra cửa, liền cảnh lan hoa viên đều không được. Thần Hy đổi hảo quần áo từ trong phòng ra tới, mọi người nhìn đến như vậy Thần Hy đều là hơi hơi sửng sốt. Trên người nàng ăn mặc một kiện màu đỏ rực phết đất váy dài, trên vai mang theo tinh xảo gen đai an toàn, chọn bộ lễ phục thượng được khảm 900 nhiều viên kim cương vụn. Nói là kim cương vụn, nhưng ở nào đó đặc thù trang trí lượng điểm bộ vị. Kia kim cương, nhưng một chút cũng không nhỏ. Này in đỏ sắc lễ phục, cũng không phải phía trước Thần Hy cùng đại gia đi dạo phố là mua kia bộ, mà là Hà Thanh Dập tìm quốc tế thượng đứng đầu thiết kế sư chuyên môn vì Thần Hy lượng thân đặt làm. Đương cái này lễ phục lấy tới thời điểm, mọi người nhất trí phủ quyết phía trước kia bộ, nguyên bản xem kia kiện cũng không tệ lắm, chính là cùng cái này so sánh với, liền có chút chướng mắt. Màu đỏ rực nhan sắc, sấn đến Thần Hy làn da càng thêm trắng non trong suốt, Đông Phương Tình ở một bên xem, ghen ghét đôi mắt đều đỏ. Nguyên bản vì kia kiện lễ phục ở thương trường công nhiên không cho nàng mặt mũi, kết quả đến cuối cùng còn không có xuyên kia kiện lễ phục, đang xem trước mắt cái này đứng đầu thiết kế sư chuyên môn đặt làm, giá trị chế tạo tuyệt không sẽ thấp hơn ngàn vạn lễ phục, ngực ghen ghét, liền giống ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt. Ai nha? Vẫn là cái này xinh đẹp. Nữ nhân đối với xinh đẹp quần áo luôn là không có sức chống cự, phía trước đại gia chỉ là nhìn đến cái này lễ phục liền đem trước kia kiện phủ quyết, hiện giờ nhìn đến thần hy mặc vào, cảm thấy này quần áo càng thêm xinh đẹp. Tô Lâm vui dạo dược lại đây sờ sờ, cảm thán nói, không hổ là hơn 1.000 vạn lễ phục a. Nhìn một cái này nguyên liệu, này cắt may, chật chật chật. Mẹ ngươi ta lớn như vậy, đừng nói xuyên. Ngay cả thấy cũng chưa chính mắt gặp qua như vậy quý trọng như vậy xinh đẹp quần áo. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. An Dung ở một bên cười, cũng không phải là sao. Chúng ta hôm nay xem như kéo thần hy phúc, thật không nghĩ tới a. Này tương lai em dễ tưởng như vậy chú đáo, cấp thần hy chuẩn bị lễ phục liền tính, thế nhưng cho chúng ta này mấy cái không ai đều chuẩn bị một bộ, ta lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên xuyên như vậy quý trọng quần áo đâu. Hôm nay đối thần hy, đối Hà Thanh Dập tới nói, đều là một cái đặc biệt nhật tử, Hà Thanh Dập tự nhiên tận tâm tận lực.